Lâm Mặc không quan trọng, nhưng là Lạc Tiêm Nhi trên mặt lại lộ ra một vệt vẻ lo lắng, cái sự tình hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao lừa gạt tông môn đối với nàng tới nói quá mức to lớn. Tuy nhiên, trở thành vô thượng tông môn người về sau, đi theo Lâm Mặc kinh lịch mưa gió, làm cho Lạc Tiêm Nhi trái tim biến đến phi thường cường đại, nhưng dù sao còn quá mức tuổi trẻ, không đủ trầm ổn. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc không quan trọng lắc đầu, từ tốn nói, không sao cả. Thất phẩm tông môn mà thôi. Bọn họ không tìm đến ta phiền phức còn tốt, thì tới tìm ta phiền phức, ta tất nhiên để bọn hắn có đến mà không có về, trả giá bằng máu. Lâm Mặc thanh âm vô cùng bình tĩnh, tựa như nói là lấy một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ mở dạng, nếu muốn nghe lấy Lâm Mặc lời này, tùy tiện cảm giác, trong lòng thoáng cái biến bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn theo Lâm Mặc trong lời nói nghe được cái kia một loại mãnh liệt tự tin và chẳng sợ hãi thái độ, loại thái độ này có thể làm cho nhân tâm an. Lần này Tiêm Nhi ngươi biểu hiện không tệ. Làm sao không muốn trò chuyện tiếp thất phẩm tông môn sự tình, vẫn là ánh mắt rơi vào Lạc Tiêm Nhi trên thân, ở trên người nàng còn lại bắt đầu đánh giá, dò xét một hồi về sau, liền vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể bù đắp được ở thất phẩm tông môn kim đan cảnh giới cường giả liên hợp tiến công. Nếu là sau cùng không phải luyện thần cảnh giới cường giả xuất thủ lời nói, đoán chừng những người kia đều không làm gì được ngươi. Đây cũng là bởi vì tông môn cường đại mà thôi, cũng không phải là ta công lao. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc khích lệ chính mình, trong lòng có chút cao hứng kích động, nhưng là thần sắc trên mặt lại tương đối yên tĩnh, vô cùng khiêm tốn đối với Lâm Mặc nói ra, thực lần này chiến đấu, để Đồ Nhi cảm thấy mình không đủ, kinh nghiệm thực chiến không đủ, cho nên Đồ Nhi dự định ra ngoài lịch luyện một phen. Dự định ra ngoài lịch luyện. Lạc Tiêm Nhi lời nói để Lâm Mặc hơi hơi kinh ngạc, ngươi định đi nơi đâu lịch luyện? Chương 201, bất tường chi địa. Đối với Lạc Tiêm Nhi muốn đi ra ngoài lịch luyện sự tình, Lâm Mặc cũng không có cự tuyệt ý tứ. Hắn vô cùng rõ ràng, một người muốn trưởng thành, nhất định phải đi qua đủ loại lịch luyện. Tại các loại gặp chắc trở bên trong hấp thu kinh nghiệm, mới có thể để chính mình lực lượng cấp tốc trưởng thành thành thục. Lạc Tiêm Nhi có thể tại lần này trong chiến đấu, cảm nhận được chính mình không đủ, đây là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Lâm Mặc càng thêm quan tâm là Lạc Tiêm Nhi định đi nơi đâu lịch luyện chuyện này. Bất tường chi địa. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trong mắt nhất thời liền lóe qua một đạo tinh quang, chậm rãi mở miệng nói, Đồ Nhi dự định đi bất tường chi địa lịch luyện. Bất tường chi địa. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời này, Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc ánh sáng. Hắn nghĩ không ra Lạc Tiêm Nhi vậy mà dự định đi bất tường chi địa đi lịch luyện. Cái kia cũng không phải cái gì địa phương tốt ta. Hung hiểm không gì sánh được. Có vô số quỷ dị tình huống, khiến người ta dùng mình. Tục truyền lời vô số tiến vào chỗ không may bên trong sau khi ra ngoài tu sĩ, đều sẽ phát sinh đủ loại không rõ, sau cùng chết bất đắc kỳ tử mà chết, mà lại chết vô cùng thê thảm. Cái tiến vào bất tường chi địa bên trong tu sĩ, tối thiểu có 9 cái sẽ phát sinh đủ loại điểm xấu. Chính vì vậy, bất tường chi địa, thanh danh hiển hách. Dù cho bất tường chi địa bên trong có vô số tư nguyên cùng thiên tài địa bảo, làm cho các tu sĩ sàng luôn muốn, nhưng là, cũng không có bao nhiêu tân trang cảm giác, tiến vào bất tường chi địa bên trong đi lịch luyện sông sáo. Liền xem như một số cường đại tông môn chuyên nhân, có mạnh đại hộ thân pháp bảo, thậm chí có cường đại hộ đạo giả bảo hộ, cũng tương tự không dám tùy tiện tiến vào bất tường chi địa bên trong đi. Nhưng bây giờ Lạc Tiêm Nhi vậy mà muốn đi vào như thế hung hiểm bất tường chi địa bên trong đi lịch luyện, điểm này để Lâm Mặc tương đương ngoài ý muốn cùng giật mình. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi vẻ mặt thành thật bộ dáng, hiển nhiên không phải nói đùa. Dạng này Lâm Mặc mi mắt hơi nhíu một chút. Tuy nhiên hắn đối với bất tường chi địa giải cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là, theo bất tường chi địa hung danh hiển hách tình huống đến xem, Lâm Mặc cũng có thể nghĩ ra, cái này bất tường chi địa tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại Lạc Tiêm Nhi muốn đi vào bất tường chi địa bên trong đi tu luyện, hiển nhiên không phải một cái vô cùng sáng suốt lựa chọn, là tại đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi xác định nhất định muốn tiến vào bất tường chi địa bên trong đi lịch luyện? Bất tường chi địa thật sự là quá hung hiểm. Lâm Mặc trầm ngâm một lúc sau, chậm rãi mở miệng đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, tuy nhiên rơi vào hung hiểm bất tường chi địa bên trong, lực lượng rất có thể để ngươi thu hoạch được cự cơ duyên lớn. Nhưng là, trong thời gian này mạo hiểm đồng dạng là vô số, rất có thể để ngươi nỗ lực nặng nề đại giới. Sư tôn, tu sĩ tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, mỉm cười, đối với Lâm Mặc nói ra, làm một cái có lòng tiến tới tu sĩ, làm sao có thể đầy đủ sợ hãi nguy hiểm. Chỉ có dũng cảm đối mặt hết thể hung hiểm khó khăn tu sĩ, không thấu đáo hết thể khiêu chiến tu sĩ, mới có tư cách khiêu chiến cái kia tối cao thần tọa, thành vị mạnh nhất tu sĩ. Lạc Tiêm Nhi lời nói vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong lời nói, cũng ẩn chứa vô cùng ý chí kiên định, hiển nhiên hắn đối với chuyện này, có chính mình cân nhắc, cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Trầm Mặc trong lòng im lặng. Tuy nhiên hắn biết Lạc Tiêm Nhi nói không có sai, nhưng là hắn thấy, chính mình bảo bối Đồ Nhi căn bản cũng không có tất yếu bước lên loại này to lớn nguy hiểm đi lịch luyện, bởi vì hắn có vô số tư nguyên có thể cho chính mình bảo bối Đồ Nhi tu hành thu hoạch được tiện lợi. Chỉ cần Lạc Tiêm Nhi đi theo chính mình tu hành, Lâm Mặc có thể làm cho hắn về sau tiền đồ vô lượng. Sư tôn. Nhìn lấy Lâm Mặc phản ứng, Lạc Tiêm Nhi mở miệng nói ra, Đồ Nhi muốn trở thành sư tôn một dạng đỉnh thiên lập địa cường giả, mà không phải một mực sống ở sư tôn Vũ Dực phía dưới, hưởng thụ sư tôn bảo hộ. Đồ Nhi cũng muốn có thể vì sư tôn phân ưu giải nạn, mà không phải đều khiến sư tôn làm đồ đệ nhi quan tâm mệt nhọc. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời này, Lâm Mặc trầm mặc. Ngươi nghe, cái này cỡ nào hiểu chuyện hài tử, vậy mà hiểu được thế sư tôn quan tâm. Lâm Mặc trong lòng thật cao hứng. Lạc Tiêm Nhi lòng tự trọng vẫn luôn mạnh phi thường, là một cái ngạo khí 10 phần thiếu nữ. Điểm này đề mục là vô cùng rõ ràng. Cho nên Lạc Tiêm Nhi sở thuyết ra những lời này, Lâm Mặc cũng không cảm thấy bất cẩn đến mức nào bên ngoài. Bất quá a, Lâm Mặc bên trong thì là có chút không yên lòng, không yên lòng Lạc Tiêm Nhi tiến vào bất tường chi địa bên trong qua tu hành. Hung ương cuối cùng là phải dương cánh bay cao. Thì tại Lâm Mặc do dự thời điểm, một bên Tiểu La Lệ đột nhiên chậm rãi mở miệng, không chính mình xông xáo phấn đấu tu sĩ, là vĩnh viễn cũng vô pháp thành vì mạnh nhất tu sĩ. Lúc này Tiểu La Lệ vẫn là thánh nhân nhân cách. Nàng nói ra những lời này, Lâm Mặc cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Vậy thì tốt, đã ngươi đã quyết định, vì sư tôn nặng ngươi quyết định. Lâm Mặc trầm ngâm một lúc sau, gật gật đầu, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, ngươi muốn đi vào bất tường chi địa bên trong đi lịch luyện, cái kia liền đi đi, không phải liền là chỉ là bất tường chi địa sao? Ta Lâm Mặc đồ đệ, từng cái đều là thiên mệnh chi tử. Cái này cái gọi là bất tường chi địa, hắn còn có thể đầy đủ chấn áp, được đồ đệ của ta khí vận hay sao? Nghe lấy Lâm Mặc đáp ứng chính mình thỉnh cầu, Lạc Khơi dòng trên mặt nhất thời liền lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ, liên tục đối Lâm Mặc hành lễ, tạ ơn sư tôn thành toàn. Chương 202, luôn luôn tại tìm đường chết Lâm Mặc sư đồ. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, Lâm Mặc quyết định để Lạc Tiêm Nhi tiến vào bất tường chi địa bên trong qua tu hành. Cái kia tốt, ngươi đi chuẩn bị. Như là đã quyết định Lâm Mặc, liền không có chuyện gì để nói, mà chính là để Lạc Tiêm Nhi đi chuẩn bị sẵn sàng, muốn đi vào bất tường chi địa bên trong đi lịch luyện dạy vò vẫn là phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, bằng không rất có thể hội xảy ra vấn đề lớn, điểm này Lâm Mặc vẫn là tương đối coi trọng. Lạc Tiêm Nhi từ trước đến nay là một cái nhanh chóng quyết đoán thiếu nữ. Quyết định sự tình tốt, Lạc Tiêm Nhi liền không chút do dự đi làm. Rất nhanh Lạc Tiêm Nhi liền chuẩn bị tốt hết thảy. Đi, vi sư cũng đi cùng ngươi tiến lên. Làm lòi chuẩn bị tốt thời điểm, Lâm 26 Linh Lặng Yên xuất hiện tại Los Angeles trước mặt, đối với nàng nói ra, vi sư đối cái kia bất tường chi địa cũng tương đối hiếu kỳ, cũng muốn vào xem một chút cái này bất tường chi địa bên trong, đến cùng có gì quỷ dị điểm xấu chỗ. Sư tôn ngài cái này có ý tứ gì? Ngài vì sao muốn? Lạc Tiêm Nhi nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời bị kinh hãi đến, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, sư tôn không thể. Cái này bất tường chi địa, vẫn là để đệ tử một người trước đi là được, ngài vẫn là không muốn đi. Lạc Tiêm Nhi muốn đi vào bất tường chi địa bên trong, đi lịch luyện để cao mình càng ngộ. Nhưng là nàng lại không nghĩ để Lâm Mặc cũng đi cùng. Bởi vì Lạc Tiêm Nhi sợ hãi liên lụy Lâm Mặc. Đây là nàng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tốt, bớt nói nhiều lời. Lâm Mặc trực tiếp đánh gãy Lạc Tiêm Nhi lời nói, vấn đề này ta đã quyết định. Lâm Mặc tự nhiên không có khả năng yên tâm đồ đệ mình một người tiến vào hung hiểm không gì sánh được bất tường chi địa bên trong đi lịch luyện. Cho nên hắn cũng dự định cùng Lạc Tiêm Nhi cùng một chỗ tiến vào bất tường chi địa bên trong đi. Lạc Tiêm Nhi ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc. Nàng làm sao có thể sẽ không hiểu Lâm Mặc dụng ý. Lạc Tiêm Nhi biết mình sư tôn chỗ lấy muốn đi vào bất tường chi địa bên trong đi, khẳng định là bởi vì chính mình nguyên nhân. Nếu như không phải mình muốn đi vào bất tường chi địa bên trong đi lịch luyện lời nói, chính mình sư tôn chắc chắn sẽ không tiến vào bất tường chi địa bên trong đi. Sư tôn đây là tại bảo vệ mình. Lạc Tiêm Nhi trong lòng vô cùng cảm động, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, cảm kích bên trong có một luồng ôn nhu, lúc này nàng cảm giác trong lòng mình ấm áp. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi đột nhiên mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, sư tôn. Ta cảm thấy ta vẫn là đổi một cái an toàn một điểm địa phương đi lịch luyện tương đối tốt. Tại thời khắc này Lạc Tiêm Nhi do dự. Nếu như chỉ là một mình hắn lời nói, nàng đối với tiến vào bất tường chi địa không có chút nào e ngại. Nhưng bây giờ sư tôn cũng phải cùng chính mình tiến vào bất tường chi địa. Lạc Tiêm Nhi thì sẽ không thể bình tĩnh. Lạc Tiêm Nhi không muốn liên lụy Lâm Mặc. Bớt nói nhiều lời, đi. Lạc Tiêm Nhi lời còn chưa nói hết, một cái bàn tay to liền ấn tại nàng trên đầu. Hung hăng xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, đem tóc nàng đều cho vào rối. Hiện tại vi sư đối bất tường chi địa chi bên trong phi thường tò mò, chỗ lấy vi sư cũng muốn đi vào bất tường chi địa bên trong đi thám hiểm một phen. Mang theo ngươi tiến vào. Bất tường chi địa bên trong đi lịch luyện, chỉ là thuận tiện hành động mà thôi. Sau khi nói xong, Lâm Mặc không chờ mặt đỏ tới mang thai Lạc Tiêm Nhi nói chuyện, đại thủ cuốn một cái, mang theo Lạc Tiêm Nhi, phóng lên tận trời, trong chốc lát liền rời đi vô thượng tông môn. Bất tường chi địa khoảng cách vô thượng tông môn, có lấy mấy vạn bên trong xa khoảng cách. Bất tường chi địa chung quanh, luôn luôn tụ tập đại lượng tu sĩ. Những tu sĩ này chỗ lấy tụ tập tại bất tường chi địa chung quanh, là bởi vì bất tường chi địa bên trong thường xuyên sẽ có đủ loại thần kỳ thiên tài địa bảo bay ra ngoài đi ra. Có đôi khi là thần kỳ trái cây, có lúc thì là thần kỳ linh dược. Những vật này tất cả đều là bị bất tường chi địa bên trong thỉnh thoảng nổi lên cuồng phong bao phủ đi ra đồ vật. mỗi một dạng đồ vật đều là giá trị liên thành đồ tốt. Phàm là vận khí tốt nhặt được một dạng, liền có thể khiến người ta một đêm trở giàu. Cho nên mới sẽ có nhiều tu sĩ như vậy tụ tập tại bất tường chi địa chung quanh. Đương nhiên những người này tụ tập tại bất tường chi địa chung quanh, xác thực được không dám vượt qua một bước, từ trước tới giờ không dám bước vào bất tường chi địa bên trong đi. Lâm Mặc mang theo Lạc Tiêm Nhi nên ngang đi vào bất tường chi địa. Nhất thời liền gây nên vô số người chú ý. Đây không phải Vô Thượng Tông môn người sao? Trời ạ, đây chính là Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Bên cạnh hắn thiếu nữ kia, cũng là hắn thủ tịch đại đệ tử Lạc Tiêm Nhi a. Bọn họ tới nơi này làm gì? Bọn họ vậy mà hướng thẳng đến bất tường chi địa đi đến. Đây là dự định làm gì? Bọn họ cũng không phải là muốn đi vào bất tường chi địa a. Vô Thượng Tông môn hiện tại cũng sớm đã danh tiếng vang xa, có quan hệ với Vô Thượng Tông môn truyền thuyết, càng làm cho đến vô số tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, trong lòng đối Lâm Mặc cùng Vô Thượng Tông môn bội phục không được. Đặc biệt là một số tu sĩ trẻ tuổi, càng đem Lâm Mặc làm thành sùng bái tấm gương. Bởi vậy Lâm Mặc mang theo Lạc Tiêm Nhi vừa xuất hiện, liền lập tức gây nên oanh động to lớn, vô số tu sĩ hào hào đem ánh mắt nhìn về phía hai người. Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi hai người xuất hiện trở thành ánh mắt tiêu điểm. Làm mọi người thấy Lâm Mặc cùng Lạc Hà, hai người vậy mà hướng thẳng đến bất tường chi địa bên trong vòng đi tới, hiển nhiên là dự định tiến vào bất tường chi địa thời điểm, nhất thời thì sôi trào. Vô số người trợn mắt hốt mồm. Cái này Vô Thượng Tông môn muốn làm gì? Bọn họ vậy mà thật muốn đi vào bất tường chi địa. Đây không phải tại tìm đường chết sao? Cái này bất tường chi địa là theo liền có thể tiến vào sao? Thì liền thất phẩm tông môn cường giả, cũng không dám tùy ý cắm vào có được hay không? Các ngươi đến cùng nơi nào đến dũng khí, cũng dám tiến vào bất tường chi địa đi? Chẳng lẽ bất tường chi địa bên trong chết nhiều người như vậy, các ngươi còn không biết bất tường chi địa bên trong hung hiểm sao? Lâm Mặc mang theo Lạc Tiêm Nhi, hướng về bất tường chi địa bên trong vòng giới tuyến đi đến, cái này khiến đến vô số tuần lễ tu sĩ trợn mắt hốt mồm, trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Chương 203, điểm xấu thiếu nữ. Lâm Mặc mang theo Lạc Tiêm Nhi chậm rãi hướng về bất tường chi địa bên trong vòng giới tuyến mà đi. Đối với chung quanh tất cả mọi người ánh mắt, Lâm Mặc không thèm để ý chút nào. Người chung quanh đều cho là hắn tại tìm đường chết. Nhưng là Lâm Mặc đối với mình làm việc, nhưng lại có vô cùng rõ ràng nhận biết. Hắn biết mình đang làm gì. Sư tôn, tới gần nơi này ta cảm giác thật không thoải mái. Làm hai người đi đến trong khoảng cách vòng giới hạn không đủ 10 trượng xa thời điểm, Lạc Tiêm Nhi chân mày hơi nhíu lại đến, mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra. Tới gần nơi này về sau, Lạc Tiêm Nhi liền cảm giác mình toàn thân trên dưới đều có loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Tựa hồ có thứ gì lượn lờ tại bên cạnh mình. Thứ này vô hình vô ảnh, lại làm cho người cảm thấy rét lạnh lạnh. Mà loại này rét lạnh lạnh lại không giống như là không khí băng lãnh loại kia cảm giác lạnh như băng, mà là một loại phát ra từ linh hồn cảm giác. Cảm giác này để Lạc Tiêm Nhi trong lòng rất là giật mình. Đối với bất tường chi địa lại có một cái mới nhận thức. Trước đó Lạc Tiêm Nhi mặc dù biết bất tường chi địa có đủ loại truyền thuyết, tới gần bất tường chi địa về sau sẽ phi thường không thoải mái, nhưng là không có bản thân cảm thụ qua. Hiện tại bản thân cảm nhận được loại này cảm giác không thoải mái cảm giác về sau, Tiêm Nhi mới thật sự hiểu, những truyền thuyết kia cũng không phải là khoa trương, mà chính là thật có sự tình. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc hơi hơi gật gật đầu. Lúc này hắn cũng có thể cảm thụ được loại kia cảm giác. Có điều hắn tu vi muốn so Lạc Tiêm Nhi càng thêm cường đại, cho nên loại cảm giác này cũng không có mãnh liệt như vậy. Lâm Mặc ánh mắt hướng về bất tường chi địa bên trong nhìn lại. Lúc này bất tường chi địa bên trong, vũ khí pha trộn, cho người ta một loại vô cùng âm trầm cảm giác. Thổi mạnh cuồng phong, nhưng lại có vũ khí, người như vậy vô cùng không hiểu. Lâm Mặc từng bước một hướng về bất tường chi địa bên trong tới gần. Lúc này vị trí này đã là một cái vô cùng nguy hiểm vị trí, đối với phổ thông tu sĩ tới nói. Phổ thông tu sĩ căn bản cũng không dám tới gần đi bộ chi địa giới tuyến 10 trượng phạm vi chi. Bởi vì rất nhiều tu sĩ nhưng phàm là tới gần khoảng cách này, đều sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, có người đột nhiên toàn thân toát ra tóc xanh, có thì là đột nhiên toàn thân bốc lên máu hư thối, trên thân toát ra khói đen. Đủ loại quỷ dị tình huống cũng có thể xuất hiện, mà lại hết thể là xuất hiện tình huống như vậy người, trên cơ bản là không có thuốc nào cứu được. Cho đến trước mắt chưa nghe nói qua cái nào một cái trên thân xuất hiện điểm xấu tình huống tu sĩ, sau cùng có thể sống sót, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng thống khổ chết đi. Lâm Mặc sư đồ đây là điên rồi phải không, bọn họ lại còn tiếp tục hướng bất tường chi địa bên trong tới gần. Đây quả thực là đang tìm cái chết ta. Ta vẫn luôn nghe nói tông môn sư đồ mỗi một cái đều là người điên. Hiện tại xem ra quả nhiên là thật, những người này quả nhiên là người điên. Đây thật là không sợ chết ta. Bất tường chi địa cũng dám đi khiêu chiến. Thật coi loại kia điểm xấu chi lực là đùa giỡn hay sao? Nghe nói đã từng một cái luyện thần cảnh giới cường giả, muốn mạnh mẽ xông tới bất tường chi địa, lại tại tiến vào đi bộ chi địa không đến một dặm chi địa, lại đột nhiên đụng phải thần bí lực lượng tập kích, trực tiếp bạo thể mà chết. Càng là cường đại tu sĩ, dần vào bất tường chi địa bên trong, thì càng có khả năng gặp được thần bí lực lượng cường đại tập kích. Hiện tại Lâm Mặc là một cái luyện thần cảnh giới cường giả, nếu là hắn cưỡng ép xâm nhập bất tường chi địa bên trong đi, đoán chừng muốn lành lạnh. Vô số tu sĩ nhìn lấy Lâm Mặc mang theo Lạc Tiêm Nhi, từng bước một hướng về bất tưởng chi địa bên trong đi đến, đều không đi lấy, hung hăng nuốt nuốt từng ngụm nước, một lòng bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho dù đối với Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi loại hành vi này, cảm thấy vô cùng không hiểu. Nhưng là, mọi người đối với Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi dũng khí, vẫn là vô cùng bội phục. Bình thường tu sĩ cũng không dám đi khiêu chiến loại chuyện này. Bất quá bọn hắn nếu như biết rõ Lạc Tiêm Nhi là muốn đi vào bất tưởng chi địa bên trong đi lịch luyện lời nói, đoán chừng muốn trực tiếp hủ chết bọn họ. Đối với bọn hắn tâm tư, ý nghĩ, Lâm Mặc đương nhiên sẽ không để ý. Lâm Mặc ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bất tưởng chi địa bên trong nhìn. Đột nhiên hắn nhìn đến bất tưởng chi địa bên trong có cùng nhau đi tinh tế gầy yếu bóng người, chậm rãi theo bất tưởng chi địa cái kia nồng đậm trong sương mù đi tới. Đây là? Đột nhiên nhìn đến cái này một bóng người, Lâm Mặc giật mình trong lòng, xoát một chút không tiện, ngưng tụ đến cái này một bóng người phía trên, bên trong lại có người. Tràn ngập nguy cơ bất tưởng chi địa bên trong, vậy mà đột nhiên xuất hiện một bóng người, cái này khiến Lâm Mặc tương đương giật mình. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt cũng là thoáng cái thì chú ý tới cái kia một bóng người. Trong mắt cũng là lóe qua một vệt giật mình ánh sáng. Điềm xấu thiếu nữ. Là điềm xấu thiếu nữ. Điềm xấu thiếu nữ theo bất tưởng chi địa bên trong đi tới. Không tốt. Điềm xấu thiếu nữ đi ra. Chạy mau a. Điềm xấu thiếu nữ không phải đêm trăng tròn mới có thể theo bất tưởng chi địa bên trong đi tới sao? Hôm nay rõ ràng không phải đêm trăng tròn, vì cái gì điềm xấu thiếu nữ hội theo bất tưởng chi địa bên trong đi tới? Lâm Mặc bọn người chú ý tới bất tường chi địa bên trong cái thân ảnh kia, chung quanh không ít tu sĩ cũng đồng dạng chú ý tới, những tu sĩ này vừa nhìn thấy cái này một bóng người, nhất thời liền lúc là đại biến, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, làm cho những tu sĩ này không gì sánh được hoảng sợ, đồng nhiên, số lớn tu sĩ, điên cuồng lùi lại, tựa như là nhìn thấy quỷ một dạng. Trong chốc lát, nguyên bản những cái kia đang chú ý Lâm Mặc tu sĩ, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nguyên bản ho hét ầm ĩ chung quanh, thoáng cái biến đến an tĩnh lại. Điểm xấu thiếu nữ. Trung quanh tu sĩ rút lui, Lâm Mặc lại không có rút lui, mà chính là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sương mù dày đặc, cái kia một đạo càng ngày càng rõ ràng bóng người. Chương 204, khí vận chi lực loại hình thân thể. Tại Lâm Mặc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong sương mù dày đặc cái kia một bóng người càng ngày càng rõ ràng. Tại lúc này cuối năm có thể nhìn ra được, đây là một thiếu nữ bóng người, một cái vô cùng mảnh mai yếu đuối thiếu nữ. Đây là một cái xem ra chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ, đi chân đất, trên thân bọc lấy thật dày da thú, tóc hai bù xù, tựa như là một cái lang thang tiểu khất cái một dạng. Lâm Mặc ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ này, lúc này thiếu nữ này thân thể bên trên tán phát lấy một loại khiến người ta vô cùng không dễ chịu khí tức, trên người có một cỗ nồng đậm hắc vụ đang tràn ngập lượn lờ. Dạng này thiếu nữ này tựa như là theo ưu ám bên trong đi tới ác quỷ. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Mặc trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Sư tôn, là điểm xấu thiếu nữ sao? Chẳng lẽ truyền thuyết bên trong điểm xấu thiếu nữ thật tồn tại sao? Nhìn lấy cái này đột nhiên theo trong sương mù dày đặc đi tới, cả người vòng quanh hắc vụ đi chân trần thiếu nữ, Lạc Tiêm Nhi trong mắt lóe lên một vệt vẻ giật mình, nhìn lấy thiếu nữ này, Lạc Tiêm Nhi cái kia một loại cảm giác không thoải mái cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lúc này Lạc Tiêm Nhi cảm giác mình bên người âm trầm, tựa hồ có cái gì kỳ quái đồ vật tồn tại. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, làm cho Lạc Tiêm Nhi vậy mà cảm giác mình phía sau lưng toát ra một chút mồ hôi lạnh. Cái gọi là điểm xấu thiếu nữ, Lâm Mặc cũng là nghe nói qua một chút nghe đồn. Nghe nói đây là một cái có thể làm cho tới gần nàng người, đụng phải đủ loại điểm xấu sự tình, vô cùng quỷ dị cùng làm cho người run rẩy. Liên nói nàng lúc mới sinh ra, các loại thần kỳ thiên địa dị tượng lần lượt xuất hiện, từng bởi vậy gây nên oanh động to lớn, các tông môn lớn đều bị hấp dẫn chú ý, các tông môn lớn cường giả ào ào muốn đem nàng thu làm đệ tử. Sau cùng đi qua một phen kịch liệt chiến đấu tranh đấu, thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái nữ tông chủ đem nàng thu làm đệ tử, sau đó đem mang về Thiên Sơn phái bên trong, dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài ý định là cái này sinh ra thời điểm gây nên đem hành động to lớn thiếu nữ cũng không có như mọi người sở liệu như thế một bước lên trời, biểu hiện ra vô cùng đáng sợ lóa mắt thiên phú. Thiếu nữ tiến vào vô thượng tông môn về sau biểu hiện vô cùng bình thường, dù cho từ nhỏ bắt đầu liền sử dụng đại lượng thiên tài địa bảo, lượng lớn tu hành tư nguyên, thiếu nữ biểu hiện đã vô cùng bình thường. Không hẳn là bình thường, thiếu nữ theo 3 tuổi bắt đầu tu hành đến 14 tuổi vẫn như cũng là không thể đột phá đến hóa khí cảnh giới, trở thành một cái chính thức tu sĩ, vẫn luôn tại luyện thể cảnh giới kẹp lấy. Tình huống này, để đến vô số người mở rộng tầm mắt. Căn vốn liền không dám tưởng tượng, đây chính là đã từng cái kia để vô số người coi là hội một bước lên trời hải tử. Thiên Sơn phái phí tổn to lớn đại giới, lúc này mới đem thiếu nữ này đợi chút nữa Thiên Sơn phái. Để Thiên Sơn phái nữ trưởng môn tự mình bồi dưỡng, sau đó lại phí tổn lượng lớn tông môn tư nguyên, kết quả lại rơi đến một kết quả như vậy, làm cho Thiên Sơn phái trở thành hắn thất phẩm tông môn trò cười. Đồng thời cái này Thiên Sơn phái phí tổn đại lực khí mang về hài tử, còn có một cái vô cùng quỷ dị tình huống, cái kia chính là cái này thiếu nữ bên người luôn có thể phát sinh vô cùng quỷ dị điểm xấu sự tình. Theo nàng tuổi tác tăng trưởng, điểm xấu sự tình càng ngày càng đáng sợ. Đến sau cùng, Thiên Sơn phái người đối nàng e sợ cho tránh không kịp, cả đám đều trốn tránh nàng, sợ tới gần nàng, từ đó nhiễm điểm xấu khí tức, sau đó gặp phải các loại không may chuyện quỷ dị. Bởi vì đủ loại này nguyên nhân, Thiên Sơn phái tông chủ tức giận đến không được, vô cùng nổi nóng, sau cùng trực tiếp đem thiếu nữ trục xuất sư môn, đem nàng đuổi ra Thiên Sơn phái, cũng để cho nàng vĩnh viễn không muốn bước vào Thiên Sơn phái một bước. Lâm Mặc trầm mặc. Trong óc các loại liên quan tới điểm xấu thiếu nữ đoạn ngắn tin tức, ở trong đầu hắn phun trào, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, đối với Lạc Tiêm Nhi lời nói, đều không có đi cẩn thận nghe. Đinh. Kiểm tra đến không rõ thần thể tồn tại. Hư hư thực thực khí vận chi lực loại hình thần thể thích hợp thu đồ đệ. Thì đều Lâm Mặc trong lòng hiếu kỳ, suy nghĩ muôn vàn thời điểm, trong óc hắn đột nhiên truyền tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, vừa nghe đến cái này hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lâm Mặc không khỏi hơi sững sờ. Khí vận chi lực loại hình thân thể. Còn có loại này thân thể. Lâm Mặc còn là lần đầu tiên nghe nói qua, có khí vận chi lực loại hình thân thể đây. Bất quá, cái này thích hợp thu đồ đệ thuyết pháp, lại làm cho Lâm Mặc trong lòng nhất động. Hắn đang nghĩ ngợi thu nhiều một số đệ từ đâu. Chỉ là vẫn luôn không có gặp phải thí sinh thích hợp mà thôi. Dù sao, có thể như hắn phát hiện yêu nghiệt, thật sự là quá ít. Hiện tại xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở thích hợp thu đồ đệ thân thể, Lâm Mặc tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Lâm Mặc ánh mắt chăm chú nhìn trong sương mù dày đặc đi tới thiếu nữ. Thiếu nữ này bộ dáng vô cùng chật vật, xem ra tương đương đáng thương. Một khuôn mặt vô cùng bẩn, căn bản là nhìn không ra nàng nguyên bản ánh mắt. Bất quá, Lâm Mặc lại là thoáng cái thì chú ý tới nàng cặp mắt kia. Đây là một đôi vô cùng thuần triệt ánh mắt, nhưng nhìn lấy một đôi mắt lời nói, nhìn lấy khiến người ta vô cùng dễ chịu. Nhưng là thiếu nữ trên thân chỗ phát ra loại khí tức kia, lại khiến người ta vô cùng không thích ứng, tựa như là một cái người dạ hát phong cao thời điểm tại bãi Tha Ma đi dạo thời điểm như thế. Luôn cảm giác chung quanh tựa hồ có cái gì không sạch sẽ đổ vật đang lảng vãng ngưng mắt nhìn chính mình. Không cần tiếp tục đi lên phía trước a, không phải vậy các người gặp phải điểm xấu. Thì tại Lâm Mặc sư đồ hai người nhìn lấy trong sương mù dày đặc thiếu nữ kia thời điểm, thiếu nữ đột nhiên mở miệng, thiếu nữ thanh âm vô cùng nhu hòa, dễ nghe. Chương 205, trời sinh chú thể. Trong sương mù thiếu nữ thanh âm vô cùng nhu hòa dễ nghe. Nghe khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Điểm này cùng trên người nàng chỗ phát ra loại kia khiến người ta cảm thấy vô cùng không dễ chịu khí tức có to lớn tương phản. Cái này khiến Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc, trừng to mắt, chăm chú nhìn thiếu nữ này nhìn. Mà lúc này Lâm Mặc ánh mắt cũng là chăm chú nhìn thiếu nữ này, ở trên người nàng quét mắt. Khí vận chi lực loại hình thân thể. Lâm Mặc nghe lấy trong đầu của chính mình, hệ thống liên quan tới thiếu nữ này nhắc nhở, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc, trong lòng âm thầm đối với hệ thống hỏi, cái này khí vận chi lực thân thể, đến cùng là một cái gì tình huống? Thế giới bao la, huyền hoàng đại lục, thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Đủ loại không vì người chỗ biết rõ thần bí bảo thể là tồn tại. Hiện đang bước lên một cái 253 cái gọi là khí vận chi lực thần thể, Lâm Mặc cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ là hắn đối với cái vận khí này chi lực loại hình thần thể lại là không thế nào giải, cho nên cần hệ thống hơi chút nhắc nhở một chút. Đinh. Hệ thống ngay tại kiểm trắc bên trong. Hệ thống tại lúc này bắt đầu kiểm trắc, rất nhanh, hệ thống liền nhắc nhở đến, đây là trời sinh chú thể, là một loại trời sinh liền có thể dẫn dắt hai ách khí tức cho mình dùng thần thể. Chỉ cần tu luyện khí vận loại hình thần công, để mình có thể tự mình khống chế thai ách chi lực, liền có thể phát huy ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần thiên địa khí vận sức mạnh to lớn. Có thể ảnh hưởng thậm chí vĩnh cửu cải biến một người vận thế, khiến người ta rơi vào vô tận vận rủi cùng điểm xấu bên trong. Cường đại như vậy. Lâm Mặc nghe lấy hệ thống giải thích, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Khí vận chi lực loại vật này, đây chính là nhìn không thấy sợ không được, nếu quả thật có thể cải biến khí vận chi lực, để một người rơi vào không an lành thai ách bên trong, đây chính là vô cùng đáng sợ. Bởi vì thứ này khó lòng phòng bị. Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, nhìn lấy cái này vô cùng bẩn điểm xấu thiếu nữ ánh mắt biến đến rất có hứng thú lên. Có lẽ đối với người khác mà nói, loại này điểm xấu chi thể vô cùng đáng sợ, nhưng là đối với hắn cái này tự mang có thiên mệnh chi tử dấu vết người mà nói, những thứ này khí vận chi lực muốn ảnh hưởng đến hắn vô cùng khó khăn. Hiện tại cái này điểm xấu thiếu nữ trong mắt hắn ngược lại là trở thành một khối ngọc thô, một khối có thể chăm chú tạo hình ngọc thô. Bởi vì Lâm Mặc vô cùng trùng hợp có một loại có thể cung cấp khí vận chi lực loại hình thần thể công pháp tu hành, là trước đó hắn mở lời nhìn Bảo Dương thời điểm mở ra. Hiện tại bận tâm có thể đứng hàng công dụng. Các ngươi nhanh chút rời đi nơi này, không phải vậy sẽ không bị việc không may tìm tới cửa. Thì tại Lâm Mặc nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn thời điểm, thiếu nữ lại một lần nữa chậm rãi mở miệng, thanh âm vô cùng nhu hòa, giống như có người tại ngươi bên thai ôn nhu khẽ nói lấy, nghe ta nhanh rời đi nơi này. Lâm Mặc nghe lấy thiếu nữ này lời nói, có thể theo thiếu nữ này trong giọng nói nghe được như vậy một chút lo lắng, lo lắng. Hiển nhiên, thiếu nữ này là tại thay bọn họ lo lắng. Cái này để Lâm Mặc có chút giật mình. Theo lý thuyết thiếu nữ này đã từng trải qua nhiều người như vậy tâm hiểm ác, bị người các loại khu trục cực vứt bỏ, sau cùng không thể không trốn vào bất tường chi địa bên trong mới có thể sống sót, nàng hẳn là đối tất cả mọi người vô cùng cảnh giác, thậm chí oán hận mới đúng. Nhưng là hiện tại cái này thiếu nữ lại không có chút nào loại biểu hiện này. Nàng ngược lại là giống như là một khối tinh khiết bảo thạch, tâm linh vô cùng sạch sẽ. Phảng phất là da nước bùn mà không nhiễm. Thiếu nữ này tâm tính, thật không phải người bình thường có thể so sánh. Sư tôn, hiện tại chúng ta làm sao? Còn tiến vào bất tường chi địa bên trong đi sao? Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy thiếu nữ này, tại lúc này trong nội tâm nàng nhất thời cũng có chút do dự, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, để cho nàng cảm thấy vô cùng bất an, nàng không cách nào cảm giác thiếu nữ này là tình huống như thế nào, nhưng là nàng lại từng nghe nói qua cái này nữ sự tích. Nghe nói đã từng một cái luyện thần cảnh giới cường giả, đều bởi vì thiếu nữ này ảnh hưởng, phát sinh vô cùng đáng sợ điểm xấu sự tình, sau cùng trọng thương ốm sắp chết. Lạc Tiêm Nhi không phải sợ hãi chính mình ra chuyện, nàng là sợ hãi chính mình sư tôn ra chuyện. Nàng sợ hãi thiếu nữ này sẽ ảnh hưởng đến chính mình sư tôn, nếu như mình sư tôn bởi vì chính mình mà bị điểm xấu sự tình dây dưa, vậy nàng là vô pháp tiếp nhận. Lạc Tiêm Nhi không hy vọng chính mình sư tôn xảy ra chuyện gì. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi cháy trong lúc cấp bách có lo lắng ngữ khí, thần sắc trên mặt sắc thực thực vô cùng lạnh nhạt bình tĩnh, ánh mắt rất có hứng thú nhìn về phía trước thiếu nữ. Đột nhiên, Lâm Mặc giơ chân lên, trực tiếp thì hướng về thiếu nữ này đi qua. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi thấy mình sư tôn, vậy mà trực tiếp thì hướng về điểm xấu thiếu nữ đi đến, nhất thời thì giật mình, vô ý thức muốn đuổi theo Lâm Mặc. Nhưng là, tại lúc này một cỗ lực lượng, lại là ngăn cản nàng. Ngươi ngốc tại chỗ không nên động. Lâm Mặc ngăn cản Lạc Tiêm Nhi cử động, không cho nàng đi theo lên. Lâm Mặc chính mình có tự tin sẽ không nhận loại kia thần bí điểm xấu chi lực ảnh hưởng, nhưng là, Lạc Tiêm Nhi lại không được, Lâm Mặc không cách nào khẳng định. Lạc Tiêm Nhi mệnh cách có hay không chính mình cường đại như vậy, nàng sẽ hay không nhận điểm xấu chi lực ảnh hưởng. Chương 206, bổn tọa không tin tà. Lâm Mặc không cách nào xác định điểm xấu chi lực phải chăng có thể ảnh hưởng đến Lạc Tiêm Nhi. Cho nên, Lâm Mặc để Lạc Tiêm Nhi đợi tại nguyên chỗ, không để cho nàng muốn động. Sư tôn, ta. Lạc Tiêm Nhi gặp Lâm Mặc không để cho mình theo sau, nhất thời cũng là gấp. Nghe lời. Lâm Mặc quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Lạc Tiêm Nhi cái này nhất thời thì an tĩnh. Tuy nhiên trong lòng phi thường lo lắng. Nhưng là nàng đối với Lâm Mặc mệnh lệnh, từ trước đến nay là tuân theo, mà lại nàng cũng vô cùng rõ ràng, chính mình tại lúc này, không cách nào cho Lâm Mặc trợ giúp, theo sau lời nói không chừng sẽ cho Lâm Mặc thêm càng nhiều phiền phức. Nàng là một cái thông minh thiếu nữ, cho nên nàng biết nên làm như thế nào. Chờ đợi sư tôn phân phó. Gặp Lạc Tiêm Nhi nhu thuận bất động về sau. Lâm Mặc trong lòng hài lòng gật gật đầu, sau đó quay đầu, lại một lần nữa hướng về cái kia trong xương mù thần bí điểm xấu thiếu nữ mà đi. Dừng lại. Mau dừng lại. Xin ngươi đừng tới. Lâm Mặc hướng về điểm xấu thiếu nữ đi đến, mà thiếu nữ này tại lúc này thì là gấp, tựa hồ Lâm Mặc hướng về nàng đi tới, là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình một dạng, nàng có chút lo lắng mở miệng, không muốn bước qua giới tuyến. Không phải vậy thực sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Thiếu nữ này hiển nhiên là thật lo lắng Lâm Mặc đi vào về sau, sẽ phát sinh vô cùng đáng sợ sự tình. Cho nên nàng vẫn luôn đang ngăn trở Lâm Mặc. Thế mà, Lâm Mặc nghe lấy nàng lời nói, lại không có dừng lại ý tứ, ngược lại là tăng tốc bước chân. Nhìn lấy Lâm Mặc hoàn toàn không nhìn chính mình lời nói, điểm xấu thiếu nữ tề tễ nguyệt nhất thời thì gấp. Nàng cái kia thanh tịnh trong hai mắt, toát ra một vệt lo lắng ánh sáng, vô cùng lo lắng đối với Lâm Mặc nói ra, xin ngươi đừng tiếp tục tới gần. Không phải vậy thực sẽ điểm xấu chi chuyện phát sinh. Điểm xấu sự tình. Lâm Mặc nghe lấy thiếu nữ lời nói, khoe miệng lộ ra một vệ xem thường thần sắc, bổn tọa xưa nay không sợ cái gì ma quỷ quỷ quái đồ vật, càng không tin tà. Lúc này, Lâm Mặc bước chân đã càng ngày càng tới gần cái kia để vô số người vì đó biến sắc bất tường chi địa giới tuyến, chỉ cần vượt qua đến cái kia một đạo giới tuyến, vậy sẽ tiến vào chính thức bất tường chi địa. Một cái để kim đan cảnh giới cường giả, cũng không nguyện ý tùy ý tiến vào bất tường chi địa. Bên trong tuy nhiên không có cái gì có thể sợ yêu thú cái gì, nhưng lại luôn có thể phát sinh các loại chuyện quỷ dị. Rất nhiều người tiến vào bên trong về sau, chết không minh bạch, có chút còn sống đi ra, cũng sẽ phi thường thê thảm, bởi vì những nguyên nhân này, bất tường chi địa bên trong luôn luôn lưu truyền đủ loại cấm kỵ truyền thuyết. Đang đang đang. Lâm Mặc từng bước một hướng về bất tường chi địa đi tới, Tề Tế Nguyệt trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau. Lâm Mặc loại hành vi này, để cho nàng sợ hãi. Nàng không muốn lại hại chết người. Nàng không muốn trên người mình loại kia đáng sợ đồ vật, lại một lần nữa hại chết người. Mà lại nàng cũng không hy vọng có người nào tiến vào bất tường chi địa bên trong tới. Nàng đem bất tường chi địa làm thành là mình tại sau cùng trốn đồng lai, là nàng sau cùng bến cảng. Nàng không hy vọng bất luận kẻ nào tiến vào trong này, sau đó chết tại nơi này. Nguyên bản bởi vì bất tường chi địa điểm xấu khí tức cùng nàng cái này điểm xấu thiếu nữ tồn tại, đã có rất ít người sẽ tiến vào điểm xấu chi địa. Hôm nay nàng trùng hợp đi ra chạy một vòng, thì gặp phải Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi, cho nên nàng lập tức đến đây ngăn cản. Nhưng là, để cho nàng giật mình là, người này, vậy mà hoàn toàn không nghe nàng lời nói, tựa hồ cũng không sợ bất tường chi địa thần bí lực lượng, vậy mà thật muốn đi vào bất tường chi địa tới. Cái này để cho nàng khó khăn vô cùng. Bái bổn tọa vi sư, bổn tọa có thể cải biến ngươi bây giờ tình huống. Lâm Mặc nhìn lấy thiếu nữ phản ứng, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, thiếu nữ này thật sự là khó được, kinh lịch nhiều như vậy tai nạn, vẫn như cũng là bảo trì cái này một khỏa tinh khiết thiện lương tâm. Cái này là người bình thường không cách nào làm đến. Lâm Mặc ánh mắt nhìn thẳng cái này Tề Tế Nguyệt, nói ra bản thân mục đích. Đã hệ thống phán định thiếu nữ này là khí vận chi lực loại thân thể, là một loại tiền đồ vô lượng cường đại thân thể, Lâm Mặc tự nhiên là có thu đồ đệ chi tâm. Chỉ có loại này cấp bậc thiếu nữ mới có thể trở thành hắn Lâm Mặc đệ tử. Mà lại thiếu nữ này tinh khiết tâm linh, cũng để cho Lâm Mặc đối nàng cảm quan không tệ. Vui lòng thu nàng làm đồ, cải biến nàng vận mệnh. Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi hành động, vẫn luôn bị người chú ý lấy, nhìn lấy Lâm Mặc từng bước một hướng về bất tường chi địa đi đến, dù cho nhìn thấy điểm xấu thiếu nữ, vẫn như cũ không lui về phía sau chút nào ý tứ, cái này để đã sớm đoạt được xa xa vây xem những tu sĩ kia, giật mình không gì sánh được. Bọn họ đối với Lâm Mặc loại này không muốn sống hành động, cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là phi thường tò mò. Lâm Mặc đến cùng là muốn làm gì, hắn vì cái nhóm muốn cố chấp như thế muốn đi vào bất tường chi địa bên trong đi đâu. Đây rốt cuộc là dự định làm gì chứ? Khi bọn hắn nghe đến Lâm Mặc nói để điểm xấu thiếu nữ bái hắn làm thầy thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chơi ạ! Không nghe lầm chứ? Lâm Mặc vậy mà muốn để điểm xấu thiếu nữ bái hắn làm thầy. Cái này Lâm Mặc điên sao? Đây chính là điểm xấu thiếu nữ a. Lâm Mặc đang suy nghĩ gì đã từng thất phẩm tông môn nữ tông chủ thu nàng làm đồ, sau cùng đều chịu không được nàng điểm xấu khí tức. Chỉ có thể đem nàng trục xuất sư môn. Mà lại cái này điểm xấu thiếu nữ tu luyện tiên phú, đây chính là vô cùng đồ bỏ đi. Nghe nói nàng bắt đầu Thiên Sơn phái tông chủ đệ tử thời điểm, tông môn đối với nàng vô cùng nhìn kỹ, ở trên người nàng phí tổn vô số tư nguyên, kết quả nàng vài chục năm, nhưng như cũ không cách nào đột phá luyện thể cảnh giới. Lâm Mặc hành động, gây nên đủ loại tiếng kinh hô, hiển nhiên, mọi người đối với Lâm Mặc hành động cảm thấy tương đương chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chương 207, vật chẳng lành. Lâm Mặc hành động làm cho tất cả tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ quả thực khó có thể tin, Lâm Mặc vậy mà muốn thu điểm xấu thiếu nữ làm đồ đệ. Đây quả thực là điên. Không muốn sống a. Phải biết, đã từng Thiên Sơn phái tông chủ thu Tề Tế Nguyệt làm đồ đệ, đều bị làm đến sức đầu mẹ chán, sau cùng vì tự vệ, không thể không đem Tề Tế Nguyệt trục xuất sư môn. Một cái thất phẩm tông môn tông chủ, đều không thể chống cự Tề Tế Nguyệt thân thể phía trên phát ra điểm xấu khí tức. Thiên Sơn phái tông môn khí vận chi lực đều bị Tề Tế Nguyệt trên thân chỗ phát ra khủng bố điểm xấu chi lực cho đảo loạn, thật vất vả mới khôi phục lại. Lâm Mặc hắn đến cùng là nơi nào đến dung cửu nhị linh khí, vậy mà muốn đem cái này khủng bố thai tinh thu làm đệ tử. Đây là cảm giác đến vô thượng tông môn chết không đủ nhanh sao? Theo như truyền thuyết, Tề Tế Nguyệt trên thân điểm xấu chi lực, đây chính là càng ngày càng mãnh liệt. Nói cách khác, hiện tại Tề Tế Nguyệt trên thân điểm xấu chi lực, đây chính là muốn so trước đó còn kinh khủng hơn. So với nàng tại Thiên Sơn phái bên trong thời điểm còn kinh khủng hơn. Loại tình huống này đem nàng thu làm đồ đệ, đợi chút nữa vô thượng tông môn, không thể nghi ngờ là đem một cái ngôi sao thai họa lớn mang về vô thượng tông môn a. Đây là tại muốn chết ta. Không ai có thể lý giải Lâm Mặc lúc này cách làm, cũng không ai có thể lý giải Lâm Mặc nơi nào đến lực lượng, dám làm dạng này sự tình. Thì liên lạc Tiêm Nhi nghe Lâm Mặc lời nói về sau, trong mắt cũng là lóe qua một vẻ không gì sánh được giật mình thần sắc, bất quá, nàng đối với mình sư tôn, nhưng lại có cường đại lòng tin cùng tín nhiệm, cho nên dù cho trong lòng phi thường nghi hoặc, nàng cũng không có lên tiếng hỏi thăm Lâm Mặc. Tề Tế Nguyệt nghe Lâm Mặc lời nói về sau, cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, trong mắt trong suốt bên trong lóe qua một vẻ khó có thể tin vẻ giật mình. Ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc, rất khó tin tưởng, mình bây giờ chỗ nghe đến lời nói. Người này vậy mà muốn để cho mình làm hắn đồ đệ. Gia hỏa này làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn không biết mình tình huống sao? Hắn chưa nghe nói qua liên quan tới chính mình không rõ truyền thuyết sao? Chỉ cần ngươi bái bổn tọa vi sư, bổn tọa có thể cho ngươi trở thành một người bình thường. Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt rõ ràng ngốc một chút bộ dáng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, mỉm cười nói ra, bộ dạng này, ngươi liền có thể từ nơi này đi ra ngoài, mà không cần trốn ở chỗ này. Tề Tế Nguyệt tình huống bây giờ, Lâm Mặc cũng là có thể trải nghiệm lý giải. Thiếu nữ này đang trốn tránh tất cả mọi người người. Mà lại hiện tại cái này bất tường chi địa, cũng là nàng duy nhất đất dung thân. Bởi vì nàng là trời sinh chú thể, trời sinh cũng là mang theo mạnh đại thai ách chi lực. Cho nên bất tường chi địa cái này khiến người ta sợ hãi mới, đối với nàng tới nói, lại là một cái vô cùng dễ chịu dung thân chỗ. Ngươi thật. Tề Tế Nguyệt lại một lần nữa nghe đến Lâm Mặc lời nói, nhất thời thì theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một vệt hy vọng ánh sáng, bất quá cái này một vệt ánh sáng rất nhanh liền dập tắt, nàng trong mắt lóe lên một vệt thống khổ thần sắc, lắc đầu, ta không thể từ nơi này đi ra ngoài, ta từ nơi này đi ra ngoài, tất cả mọi người sẽ biết sợ ta, ta cũng sẽ cho người vô tội mang đến tai nạn. Ta đã không nhưng là có thể trở thành một người bình thường. Tề Tế Nguyệt hiển nhiên đối với mình tình huống bây giờ, vô cùng tuyệt vọng. Mà lại, đối với Lâm Mặc lời nói, nàng cũng không phải là vô cùng tín nhiệm. Bởi vì, Thiên Sơn phái nữ tông chủ, lợi hại như vậy người, đều không thể giải quyết chính mình vấn đề. Nàng không cảm thấy mình còn có thể cứu. Hiện tại nàng đã không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Tuy nhiên nàng vô cùng khát vọng rời đi nơi này, khát vọng có thể trở thành một người bình thường, nhưng là, nàng lại biết, lấy vô cùng khó. Nàng chỉ có thể ngốc nơi này, chỉ muốn rời đi nơi này, nàng hai ách khí tức, liền rốt cuộc gáp chế không nổi, sẽ để cho vô số người chịu ảnh hưởng. Bổn tọa nói có thể, vậy thì có thể. Lâm Mặc nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, ánh mắt khẽ híp một cái, thần sắc trên mặt tương đương lạnh nhạt, ngựa khí nhưng lại có một loại cường đại tự tin, không được xía vào nói ra, bổn tọa nói có thể cho ngươi trở thành một người bình thường, vậy bản tọa liền có thể để ngươi trở thành người bình thường. Lâm Mặc nói chuyện thời điểm, có cường đại tự tin. Cái này một cỗ cường đại tự tin, có cực kỳ mãnh liệt cảm nhiễm lực. Tề Tế Nguyệt cảm nhận được cái này một cỗ cường đại tự tin, còn có loại kia không được xía vào cảm giác, trong lòng không khỏi hơi hơi một trận, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc. Nhìn lấy nàng ngây người bộ dáng, Lâm Mặc tiếp tục nhấc chân lên, từng bước một hướng về bất tường chi địa trong vòng đi đến. Nhìn lấy Lâm Mặc động tác, Tề Tế Nguyệt nhất thời thì bừng tỉnh. "Đừng, ngươi không cần tiếp tục lại tới gần, bằng không thật sẽ gặp nguy hiểm." Nhìn lấy Lâm Mặc động tác, Tề Tế Nguyệt trong mắt nhất thời thì lóe qua một vệt lo lắng thần sắc, tại lúc này, nàng bước chân kìm lòng không được liên tục lui về sau. Lâm Mặc đến gần, cái này khiến nàng rất sợ hãi. Nàng sợ hãi Lâm Mặc tới gần về sau, trên người mình lực lượng đáng sợ, hội thương tổn đến Lâm Mặc. Thế mà, Lâm Mặc đối ở đây, lại không có chút nào để ý. Tại Tề Tế Nguyệt liên tiếp lui về phía sau thời điểm, bước chân hắn vô cùng kiên định, cũng vô cùng cấp tốc. Sau cùng, Lâm Mặc một chân bước vào bất tường chi địa trong lĩnh vực. Ô ô ô. Thì tại Lâm Mặc bước chân bước vào bất tường chi địa một khắc này, nhất thời, trung quanh hắc vụ mạnh liệt lên, từ nơi sâu xa cái kia một cỗ thần bí lực lượng, tựa hồ là thoáng cái liền bị tỉnh lại, điên cuồng hướng về Lâm Mặc mà đến. Lâm Mặc bên hai, tại lúc này nghe đến từng trận ô ô ô thanh âm này, tựa như là trẻ sơ sinh khóc nỉ non, cũng giống là nữ nhân thê lương khóc đều, càng giống là cửu u địa ngục bên trong âm gió đang gào thét, nghe xong, liền để người có loại toàn thân đều lên nổi da gà cảm giác. Cái gọi là vật chẳng lành xuất hiện. Chương 208, Thiên Thai Huyền Công. Bên hai ô ô ô quỷ dị thanh âm, để Lâm Mặc trong mắt thần sắc hơi đổi. Tại hắn bước vào bất tường chi địa trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác loại kia điểm xấu khí tức nhất thời thì biến đến mãnh liệt gấp bội cũng không chỉ. Trước đó hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng là hiện tại lại có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được loại kia toàn thân cảm giác không thoải mái cảm giác. Tại thời khắc này, Lâm Mặc tựa hồ có thể cảm giác được chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều vô hình chi vật. Những thứ này vô hình chi vật dương nhanh múa vút hướng về hắn mà đến, bọn họ tựa hồ là muốn thôn phệ chính mình. Loại cảm giác này để Lâm Mặc mí mắt hơi hơi buông xuống, trong lòng nhất thời thì lạnh hừ một tiếng. Yêu ma quỷ quái cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn, quả thực cũng là không biết sống chết. Oanh một tiếng, Lâm Mặc trên thân một trận lóa mắt kim quang bộc phát ra đi ra, làm cho hắn thoáng cái thì biến thành một cái mặt trời một dạng, không gì sánh được lóa mắt. Chi chi, Lâm Mặc trên thân đột nhiên bạo phát đi ra kim quang, tựa hồ là làm cho trong hư vô những cái kia quỷ dị vật chẳng lành bị trung kích. Nhất thời, Lâm Mặc thì cảm giác mình bên hai truyền đến từng trận tiếng rên rỉ tê minh thanh, bành bành bành. Bên người tựa hồ có đồ vật gì tại nổ tung, bành bành bành thanh âm truyền đến. Sau đó, Lâm Mặc bên người dâng lên từng đoàn khói xanh. Những thứ này khói xanh vô cùng quỷ dị, tạo thành từng cái dữ tợn mặt quỷ. Những thứ này khói xanh tạo thành mặt quỷ dữ tợn nhưng là sợ, cả đám đều cừu hận oán độc nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Hừ, chỉ là du hồn quỷ vật cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Lâm Mặc nhìn lấy những vật này xuất hiện, nhất thời thì lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, trong chốc lát lôi đình bạo dũng, đùng đùng, không dứt, từng trận tia điện theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Du hồn giã quỷ loại hình đồ vật, sợ nhất thì là tinh thuần dương cương chi khí, mà lôi đỉnh chi lực thì là trí tinh trí thuần viêm dương chi lực. Đối với những vật này uy hiếp lực cùng lực sát thương, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Trong chốc lát, du tẩu tại Lâm Mặc bên người những vật này liền bị Lâm Mặc lôi đỉnh chi lực trong chốc lát thiêu đốt hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, loại kia cảm giác không thoải mái cảm giác trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa. Lâm Mặc bên người hình thành một cái chân không khu vực. Cái này, nhìn lấy tình cảnh này, Tề Tế Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, nàng quả thực không thể tin được chính mình thấy cảnh này. Lại có người có thể công kích đến những cái kia giấu ở tối tăm phía dưới đồ vật. Cái này sao có thể? Tề Tế Nguyệt thân là trời sinh chú thể, nàng có thể trời sinh thân thiện những cái kia thai ách chi lực, cho nên, nàng có thể nhìn đến những cái kia người khác nhìn đến không đồ vật tồn tại. Nàng biết, rất nhiều không rõ sự tình, đều là những vật này ra tạo thành. Nàng có thể nhìn đến những vật này, lại không cách nào khống chế những vật này, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. có thể là bởi vì trên người nàng khí tức nguyên nhân, những vật này đều thích vô cùng tụ tập tại bên người nàng, mà lại tụ tập đến bên người nàng những vật này càng ngày càng cường đại. Ngay từ lúc đầu chỉ là một số tiểu đông tây, lực sát thương không lớn, nhưng là theo nàng tuổi tác tăng trưởng, tụ tập đến bên người nàng những vật này thì càng ngày càng cường đại. Đến sau cùng, vậy mà xuất hiện có thể tùy tiện giết chết kim đan cảnh giới cường giả cường đại vật chẳng lành. Những vật này hoàn toàn không có linh trí, chỉ cần là tới gần nàng người đều sẽ bị không khác biệt công kích, cũng tạo thành nàng đáng sợ điểm xấu thiếu nữ danh tiếng. Đi tới chỗ nào đều bị người e ngại chán ghét, chỗ nào đều không chào đón nàng. Cho tới nay, nàng cũng không phát hiện có ai có biện pháp có thể đối phó những vật này. Hiện tại Lâm Mặc lại có thể công kích đến trong bóng tối thần bí đồ vật, để cho nàng làm sao không giật mình. Lâm Mặc trên thân lôi đỉnh chi lực phun trào, phương viên trong vòng 10 thước, không có bất kỳ cái gì vật chẳng lành dám tới gần. Lôi đỉnh pháp tắc chi lực bá đạo như vậy, chuyên khắc chế các loại tối tăm chi vật. Hiện tại, ngươi cảm thấy bổn tọa có thể trở thành ngươi sư tôn sao? Lâm Mặc nhìn lấy trận mắt hốc mồm Tề Tế Nguyệt, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi thành vì bản tọa đệ tử, bổn tọa truyền cho ngươi khống chế ngươi điểm xấu chi lực công pháp. Thật có thể chứ? Tề Tế Nguyệt cái này triệt để dao động, có thể khống chế trên người mình lực lượng đáng sợ, cái này vẫn luôn là nàng mộng tưởng, bởi vì loại này lực lượng đáng sợ, nàng mất đi quá nhiều. Tề Tế Nguyệt ánh mắt dao động nhìn lấy Lâm Mặc. Tuy nhiên Lâm Mặc biểu hiện ra ngoài hết thảy đều vô cùng khiến người ta chấn kinh, nhưng là nàng vẫn như cũng là có chút không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Nàng sợ hãi kết quả là không vui một trận. Vung lỏng thân thể tinh thần, tiếp lấy Lâm Mặc gặp Tề Tế Nguyệt loại phản ứng này, cũng không nói nhảm, thân hình nhất động, tiếp theo trong nháy mắt thì xuất hiện Tề Tế Nguyệt trước mặt. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ngón trỏ trực tiếp nàng trên trán. Ông nhất thời Lâm Mặc đầu ngón tay nổi lên một vệt ánh sáng, sau đó khủng bố tin tức chạy trực tiếp tiến vào Tề Tế Nguyệt trong óc. Lâm Mặc truyền thụ cho Tề Tế Nguyệt một môn vô cùng thần kỳ, cũng chỉ là cùng nàng một người tu luyện công pháp Thiên Thai Huyền Công. Đây là một loại chuyên môn cho Tề Tế Nguyệt loại này cầm giữ có khí vận thần thể người tu luyện công pháp. Người bình thường tu luyện loại công pháp này căn bản là tu luyện không ra thứ gì, nhưng là muốn Tề Tế Nguyệt loại này đặc thù thể chất người tu luyện loại công pháp này lại là làm ít công to. Rầm rầm rầm, Tề Tế Nguyệt chỉ cảm giác trong đầu của chính mình tại thời khắc này oanh minh rung động, nàng toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, lượng lớn tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu của nàng, làm cho nàng đầu đau muốn nức. Chương 209, Tề Tế Nguyệt đột phá. Lâm Mặc trực tiếp liền đem chính mình trước đó mở bảo dương được đến Thiên Thai Huyền Công truyền thụ cho Tề Tế Nguyệt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng loại này kỳ quái công pháp không có tác dụng gì, ăn vào vô vị bọt thì lại tiếp đây. Dù sao, hắn đạo thể căn bản cũng không thích hợp tu luyện loại này khí vận loại hình thần thể công pháp. Hiện tại tốt đến, gặp phải một cái thích hợp tu luyện loại công pháp này người, đây đối với Lâm Mặc tới nói là một kiện vô cùng giá trị đến chuyện cao hứng. Lâm Mặc vô cùng thô bạo xâm lấn Tề Tế Nguyệt, đem công pháp cưỡng ép rót vào trong thức hải của nàng. Đại lượng tin tức tuôn gia nhập trong thức hải, làm cho Tề Tế Nguyệt chỉ cảm giác mình não hải oanh minh rung động, một trận kịch liệt oanh minh về sau, đau vô cùng đau. Bất quá, Lâm Mặc loại này thô bạo truyền vào phương thức, cũng có được phi thường to lớn chỗ tốt, cái kia chính là có thể để Tề Tế Nguyệt trực tiếp nắm giữ loại công pháp này, xa so với cho nàng bí quyết công pháp, để chính nàng một chút xíu đi lĩnh hội, được không là một chút điểm. Tề Tế Nguyệt trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, não hải kịch liệt đau nhức, làm cho nàng kìm lòng không được thì rên rỉ lên, trong óc cái kia phức tạp lạ lẫm tin tức, càng làm cho nàng không gì sánh được khó chịu. Đây là một môn thích hợp nhất ngươi công pháp, yên lặng tâm thần, dùng tâm thể ngộ, ta ở chỗ này cho ngươi hộ pháp. Ngay tại Tề Tế Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu thời điểm, Lâm Mặc chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp đối với nàng nói ra, lĩnh ngộ cái môn này công pháp, ngươi đem có thể nhẹ nhõm trưởng khống trên người mình thần bí lực lượng. Oanh. Lâm Mặc lời nói, giống như một đạo sấm sét trực tiếp bổ vào Tề Tế Nguyệt trong óc, trong chốc lát, Tề Tế Nguyệt chỉ cảm giác mình trong lòng một trận oanh minh, thân thể không khỏi hơi hơi cứng ngắc một chút. Tu luyện như thế công pháp, có thể khống chế trên người mình loại kia đáng sợ thần bí lực lượng. Đây là thật sao? Chính mình loại kia đáng sợ điểm xấu chi lực, thật có thể khống chế sao? Không ai có thể trải nghiệm đến được, Tề Tế Nguyệt đối với khống chế trên người mình loại kia lực lượng đáng sợ, là cỡ nào khát vọng, cũng không có người có thể trải nghiệm đến được, bởi vì loại này lực lượng đáng sợ, nàng thụ bao nhiêu gặp trắc trở. Nàng cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy để cho mình loại này lực lượng được đến khống chế, nhưng là vẫn luôn không thể toàn nguyện, cái này khiến nàng đối với tương lai cảm thấy một vùng tăm tối. Hiện tại tốt, có một cái cơ hội phóng tới trước mặt nàng, để cho nàng có thể khống chế chính mình thần bí lực lượng. Loại tình huống này, Tề Tế Nguyệt làm sao có thể sẽ không bắt được. Nàng thì giống như chết đuối người, gặp phải một cọng cỏ, lập tức liền phát như điên đi tóm lấy cái kia một luồng dâm dạng. Tề Tế Nguyệt vốn là tu hành hơn người, đối với tu luyện cảm ngộ cũng không xa lạ gì. Tại thời khắc này, nàng lại xuất phát từ bản năng không có chút gì do dự, trực tiếp thì ngồi xuống, bắt đầu chạy không chính mình tâm linh, đi cảm thụ trong óc cái kia lượng lớn tin tức, bắt đầu cảm ngộ Thiên Thai Huyền Công. Tề Tế Nguyệt bắt đầu tu luyện cảm ngộ thiên thai huyền công. TERUIENVN cái môn này huyền công, đối với nàng tới nói, là vô cùng phù hợp, thậm chí có thể nói phía trên là, chuyên môn vì nàng mà định ra chế công pháp. Cho nên, Tề Tế Nguyệt đi cảm ngộ cái môn này công pháp thời điểm, hiệu suất phi thường khủng bố. Nàng chỉ là hơi chút dùng tâm một chút, lập tức liền đối thiên thai huyền công có vô cùng sâu sắc giải. Hô hô hô. Tề Tế Nguyệt bắt đầu tu hành, bắt đầu ở trong thân thể vận chuyển thiên thai huyền công. Thiên thai huyền công vận chuyển một khắc này, bên người nàng nhất thời thì xuất hiện dị tượng. Trung quanh sương mù dày đặc, tại thời khắc này, kịch liệt phun trào, trong sương mù dày đặc ẩn chứa loại kia có mãnh liệt điểm xấu khí tức linh khí, điên cuồng tụ tập đến Tề Tế Nguyệt bên người. Loại này ẩn chứa điểm xấu chi lực linh khí, đối với người thường mà nói, là vô cùng đáng sợ đồ vật, thường nhân một khi dính vào loại vật này, liền sẽ có to lớn tai nạn phát sinh. Nhưng là, những linh khí này, đối với trời sinh chú thể Tề Tế Nguyệt tới nói, lại là một loại cường đại bổ dưỡng chi vật, bị nàng điên cuồng hấp thu luyện hóa, sau đó tiến vào trong cơ thể nàng, trở thành nàng lực lượng. Thiên phú quả nhiên lợi hại. Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt tu hành thời điểm, tạo thành động tĩnh, thần sắc trên mặt không khỏi có chút giật mình, lúc này Tề Tế Nguyệt tu hành chỗ tạo thành loại kia đáng sợ động tĩnh, để người vì đó động dung. Mặc dù không có nàng tu hành là chỗ tạo thành loại kia động tĩnh đáng sợ như vậy, nhưng vẫn như cũng là tương đương dọa người, cuồng bạo linh khí, giống như là thủy triều tràn vào trong cơ thể nàng. 3. Đột nhiên, Tề Tế Nguyệt trong thân thể vang lên một tiếng bọt khí vỡ tan tiếng vang. Luyện thể cửu trọng thiên nàng, tại thời khắc này, trực tiếp đã đột phá đến hóa khí nhất trọng thiên cảnh giới. Thế mà, đây hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, Tề Tế Nguyệt thể nội lực lượng bắt đầu biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo, theo nàng đối với thiên thai huyền công lĩnh hội, càng ngày càng khắc sâu, nàng tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lúc nhất thời, nàng thể nội lực lượng linh khí lại giống như nộ hải cuồng đảo đồng dạng cuồng bạo mãnh liệt, điên cuồng trùng kích cảnh giới hàng rào, lấy một loại thế như trẻ che tư thái, điên cuồng đột phá. Vương, hóa khí nhất trọng thiên, hóa khí nhị trọng thiên, hóa khí tam trọng thiên, hóa khí tứ trọng thiên. Sau cùng, Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới trực tiếp thì theo luyện thể cửu trọng thiên cảnh giới, trực tiếp đột phá đến hóa khí tứ trọng thiên cảnh giới. Thoáng cái trực tiếp đã đột phá 5 cái cảnh giới nhỏ. Tình cảnh này làm cho ở một bên Lâm Mặc đều có chút kinh hãi đến. Cái này quá kinh khủng a. Vậy mà trực tiếp đột phá 5 cái cảnh giới nhỏ. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Mặc thì minh bạch đến bên trong nguyên nhân, minh bạch bên trong nguyên nhân về sau, Lâm Mặc cũng chính là thoải mái. Chương 210, hậu tích bạc phát. Lâm Mặc vô cùng rõ ràng, Tề Tế Nguyệt sở dĩ có thể lấy tốc độ đáng sợ như thế đến đột phá, đây cũng là bởi vì hậu tích bạc phát nguyên nhân. Đã từng Tề Tế Nguyệt thế nhưng là Thiên Sơn phái tông chủ đệ tử. Nàng tại Thiên Sơn phái thời điểm hưởng thụ vô số tư nguyên. Nhưng là bởi vì nàng công pháp tu hành không đúng nguyên nhân, dù cho hưởng thụ vô số tư nguyên, nàng tu vi cảnh giới vẫn không có tăng lên. Cái này cũng thì dẫn đến tất cả mọi người coi là Tề Tế Nguyệt là phế vật nguyên nhân. Thực, đây đều là biểu tượng mà thôi. Tề Tế Nguyệt cường đại thiên phú huyết mạch cũng không phải là mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy. Tuy nhiên Tề Tế Nguyệt ngay từ lúc đầu hấp thu vô số thiên tài địa bảo, còn có các loại linh đan diệu dược, đều không có đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên. Nhưng là, nàng mặc dù không có tăng cao tu vi cảnh giới, lại không có lãng phí bất luận cái gì tư nguyên. Những vật này, tất cả đều bị nàng bị động hấp thu về sau, chứa đựng tại thân thể huyết mạch bên trong, chỉ cần chờ một cái cơ duyên, chờ một cái phù hợp công pháp, liền có thể phá kén mà ra, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Hiện nay, nàng được đến thích hợp bản thân công pháp. Cái này để trong cơ thể nàng đã từng tích lũy xuống lực lượng, duy nhất một lần bạo phát đi ra. Đã phát ra là không thể ngăn cản. Trực tiếp thì theo luyện thể cảnh giới tu vi, trực tiếp đã đột phá đến hóa khí cảnh giới ngũ trọng thiên cảnh giới. Loại này bạo phát, không thể bảo là không dọa người. Liền xem như Lạc Tiêm Nhi, cũng làm không được loại này đáng sợ bạo phát. Đương nhiên, đây không phải nói Lạc Tiêm Nhi thiên phú không có Tề Tế Nguyệt lợi hại, chỉ là bởi vì Tề Tế Nguyệt nhiều năm tích lũy duy nhất một lần bạo phát đi ra mà thôi. Hiện tại Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới đã đạt đến hóa khí cửu trọng thiên cảnh giới. Khoảng cách kim đan cảnh giới chỉ là một bước ngắn mà thôi. 18 tuổi trước đó trở thành kim đan cảnh giới cường giả, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. 18 tuổi trở thành kim đan cảnh giới cường giả, loại này cấp bậc yêu nghiệt, mặc kệ thả ở đâu, đều là đủ để gây nên hoành động to lớn. Tề Tế Nguyệt thể chất, đối với tu hành thiên thai huyền công vô cùng phù hợp. Nàng tu luyện, làm ít công to. Nàng năng lực lĩnh ngộ, cũng là phi thường cường hãn, trong khoảng thời gian ngắn, nàng đối với thiên thai huyền công lĩnh ngộ đã đạt đến một cái vô cùng khắc sâu bước. Theo nàng lĩnh ngộ, nàng tu hành tốc độ cấp tốc tăng lên. Rất nhanh liền tăng lên tới hóa khí ngũ trọng thiên cảnh giới cấp độ. Mà lại, nàng dạng này, tựa hồ còn không có đình chỉ ý tứ. Cái này thì vô cùng dọa người. Lâm Mặc bên này hành động, tự nhiên là gây nên rất nhiều người chú ý. Lâm Mặc đây là đang làm gì? Nàng đây là tại truyền công sao? Hắn vậy mà tiếp xúc điểm xấu thiếu nữ. Gia hỏa này, là thật không sợ chết sao? Điểm xấu thiếu nữ hắn cũng dám đụng. Gia hỏa này muốn thu điểm xấu thiếu nữ làm đồ đệ, cái này thật sự là quá làm ẩu. Không nói trước điểm xấu thiếu nữ cái kia khủng bố điểm xấu khí tức, chính là nàng thiên phú, liếc hoàn toàn không đáng đi mạo hiểm a. Các ngươi nhìn, điểm xấu thiếu nữ tại tu luyện. Lâm Mặc Chân truyền công cho nàng. Ngoạ tào cái này tình huống như thế nào? Điểm xấu thiếu nữ trên thân là chuyện gì xảy ra? Nàng đây là tại điên cuồng hấp thu linh lực. Nàng đây là muốn đột phá tiết tấu. Lâm Mặc hành động, làm cho rất nhiều người đều là vô cùng không hiểu. Bọn họ đều cảm giác Lâm Mặc quả thực cũng là làm ẩu. Vô thượng tông môn người, mỗi một cái đều là người điên. Khi bọn hắn phát hiện Lâm Mặc muốn thu điểm xấu thiếu nữ làm đồ đệ, đồng thời truyền thụ nàng công pháp thời điểm, rất nhiều người đều là xem thường, cảm giác Lâm Mặc quả thực cũng là tại hồ nháo. Nhưng là rất nhanh bọn họ thì cười không nổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, điểm xấu thiếu nữ bắt đầu tu luyện. Sau đó, điểm xấu thiếu nữ bắt đầu đột phá. Vài chục năm đều không có đột phá đến hóa khí cảnh giới điểm xấu thiếu nữ, tại thời khắc này, đột phá. Hơn nữa còn là đã phát ra là không thể ngăn cản. Nàng đột phá đến hóa khí cảnh giới về sau, liền bắt đầu đột phá đến hóa khí nhị trọng thiên cảnh giới. Sau đó, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên. Đây hết thảy đều là phát sinh bọn họ mí mắt đệ tử phía dưới. Loại này để bọn hắn khó có thể tin sự tình, tất cả đều phát sinh ở bọn họ mí mắt nội tình phía dưới. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phát sinh khó mà tin nổi nhất sự tình. Đã bị vô số người nhận định, đời này đều khó có khả năng đột phá đến hóa khí cảnh giới điểm xấu thiếu nữ, đột phá. Mà lại, vừa đột phá, liền là phi thường cuồng bạo. Vậy mà trực tiếp đột phá đến hóa khí cảnh giới ngũ trọng thiên. Một mặt đột phá tốt mấy cảnh giới. Vấn đề này, quả thực cũng là dọa đến những cái kia xa xa chú ý hết thảy tu sĩ, trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, mỗi một cái đều là trận mắt hốt mồm, chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng, Lâm Mặc đến cùng là làm sao làm được loại chuyện này, hắn đến cùng là như thế nào để điểm xấu thiếu nữ trực tiếp đột phá. Điểm xấu thiếu nữ, không phải đã bị nhận định không cách nào đột phá sao? Thật lợi hại. Lạc Tiêm Nhi ở phía xa nhìn lấy đây hết thảy, nàng nhìn thấy Tề Tế Nguyệt tại chính mình sư tôn trợ giúp phía dưới, vậy mà lấy một loại vô cùng đáng sợ tốc độ, điên cuồng đột phá, nàng thì có một loại trận mắt hốc mồm cảm giác, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn ngập kính nể sùng bái. Chính mình sư tôn quá lợi hại. Lại có thể để một cái đã bị nhận định, đời này đều không thể đột phá điểm xấu thiếu nữ, trực tiếp thì tại chỗ tu vi cảnh giới bao táp. Cái này có chút dọa người. Quá kinh khủng. Hô. Đúng vào lúc này, Tề Tế Nguyệt thân thể phía trên khí tức chậm rãi biến đến bình thản xuống, chỉ thấy nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở to mắt, trong mắt lóe ra nồng đậm kích động vẻ hưng phấn. Thế nào? Hiện tại có hay không có thể tự do khống chế loại kia điểm xấu chi lực? Ngay tại Tề Tế Nguyệt trong lòng kích động thời điểm, Lâm Mặc lạnh nhạt thanh âm tại nàng bên tai vang lên, chỉ thấy nàng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc. Chương 211, ủy khuất Tề Tế Nguyệt. Tề Tế Nguyệt lúc này trong lòng phi thường kích động. Nghe lấy Lâm Mặc thanh âm, nàng vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc. Nàng kích động cảm kích ánh mắt, cùng Lâm Mặc ánh mắt đối diện. Lúc này Lâm Mặc sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trong mắt ánh sáng cũng là vô cùng nhu hòa, nhìn lấy Tề Tế Nguyệt, để Tề Tế Nguyệt cảm giác được một cô vô cùng dễ chịu cảm giác. Ừm. Thế nào? Có hay không có thể thao túng chính mình cái kia cố điểm xấu chi lực? Ngay tại Tề Tế Nguyệt trong lòng ngây người thời điểm, Lâm Mặc khỏe miệng vẩy một cái, lại một lần nữa đối với nàng mở miệng hỏi, nhanh thử một chút, có phải hay không đã có thể? Lâm Mặc lời nói, làm cho Tề Tế Nguyệt trong nháy mắt thì lấy lại tinh thần. Vô ý thức nàng liền bắt đầu cảm thụ trong thân thể của mình cái kia một cố điểm xấu chi lực khí tức. Thân là trời sinh chú thể, Tề Tế Nguyệt đối với mình trong thân thể cái kia một cố điểm xấu chi lực là có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Bất quá, trước kia nàng tuy nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia cố điểm xấu chi lực tồn tại, nhưng là, nàng lại không cách nào thao túng trong cơ thể mình cái kia một cố điểm xấu chi lực. Trong cơ thể mình cái kia một cố điểm xấu chi lực, tựa như là lục bình không dễ trong thân thể du đãng. Nó tồn tại, có thể cảm giác, nhưng là thiếu không cách nào dựa vào chính mình ý chí đi ảnh hưởng, đi thay đổi nó, chỉ có thể bị động tiếp nhận nó tồn tại. Nhưng là tại thời khắc này, Tề Tế Nguyệt lại phát hiện, chính mình vậy mà có thể khống chế trong cơ thể mình cái kia một cố điểm xấu chi lực. Vâng! Theo Tề Tế Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khủng bố điểm xấu chi lực, ầm vang bạo phát, trong chốc lát, ở chung quanh hình thành khủng bố lĩnh vực, bên trong thiên địa, vô số vật chẳng lành, cấp tốc tụ tập đến bên người nàng, làm cho bên người nàng, nhất thời thì hình thành một cái quỷ vực. Nhìn không thấy vật chẳng lành, tại Tề Tế Nguyệt bên người, hình thành vật chẳng lành, làm cho bên người nàng âm trầm, phi thường khủng bố. Lâm Mặc cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng, không khỏi lông mày nhíu lại, lại mạnh lên. Lâm Mặc phát hiện, Tề Tế Nguyệt trên thân điểm xấu chi lực lại mạnh lên. Hiển nhiên, nàng điểm xấu chi lực là theo chính mình tu vi cảnh giới tăng lên, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên những thứ này điểm xấu chi lực không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng, đồng dạng, cũng để cho hắn cảm thấy một số không thoải mái. Loại này lực lượng hoàn toàn thì là một loại không biết thần bí lực lượng, du tẩu tại tam giới lục đạo bên ngoài. Đáng sợ như thế lực lượng, người bình thường tự nhiên là vô cùng không thoải mái. Thu. Thì tại Lâm Mặc nhíu mày thời điểm, Tề Tế Nguyệt tâm niệm nhất động, lập tức dùng thần niệm khống chế chính mình lực lượng, theo nàng suy nghĩ nhất động, bên người nàng cái kia lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn, cái kia khủng bố điểm xấu chi lực, giống như là thủy triều, nhanh như tràn vào trong cơ thể nàng, sau cùng, tựa như là đỉnh á sự tình đều không có phát sinh mở dạng. A loại kia cảm giác không thoải mái cảm giác, vậy mà suy yếu không ít. Thiếu nữ này trên thân loại kia để cho người dễ chịu khí tức, cũng không có. Lạc Tiêm Nhi vẫn luôn đang chú ý Tề Tế Nguyệt, Tề Tế Nguyệt biện pháp, nàng lập tức liền phát hiện, cái này khiến trong mắt nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc ánh sáng. Lâm Mặc đồng dạng cũng là phát hiện điểm này. Xem ra ngươi thành công không chế chính mình lực lượng a. Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, nhìn lấy Tề Tế Nguyệt, nói ra, từ hôm nay trở đi, không liền không còn là người kia gặp người sợ điểm xấu thiếu nữ. Tề Tế Nguyệt lúc này vẫn như cũng là có ngẩn người. Thành công. Nàng thành công. Nàng vậy mà thật khống chế lại chính mình điểm xấu chi lực. Nàng lại có một ngày, có thể trở thành một người bình thường. Một ngày này, nàng vô số lần ngộng trong ngộng đến qua, nhưng mỗi lần ngộng sau khi tỉnh lại, đều sẽ bị tàn khốc hiện thực cho đánh tan. Nhưng lần này, lại là thật. Hết thể đều là thật. Mình bây giờ không phải đang nằm mơ. Ta làm đến. Tại thời khắc này, Tề Tế Nguyệt nhất thời thì cảm giác mình ánh mắt, rất là ấm ức, trong lòng loại kia đã từng đụng phải hủy khuất, giống như hổ tại thời khắc này, tập trung bạo phát đi ra. Loại này tập trung bạo phát kết quả, cũng là làm cho nàng tâm tình, trực tiếp không bị khống chế, nước mắt, giống như cắt đứt quan hệ chân châu, từng viên theo vô cùng bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lăn xuống tới. Tề Tế Nguyệt nhịn không được, ô ô khóc lên. Những năm này bị hủy khuất, để cho nàng thiếu nữ này, tại thời khắc này, tập trung bộc phát ra đi ra. Có nhà nhưng không thể trở về. Ở các nơi lang thang, mỗi đến một chỗ, đều sẽ bị người chán ghét, xua đuổi, thậm chí còn có chút không sợ chết lưu manh, muốn đối nàng rối loạn, tuy nhiên sau cùng không có đạt được, chết tại khủng bố điểm xấu sự tình phía dưới, nhưng là, những chuyện này, lại đem nàng dọa cho phát sợ. Sau cùng, nàng trốn vào bất tường chi địa. Cái này khắp nơi tản ra cùng trên người nàng giống như lúc khí tức địa phương, cho nàng mãnh liệt an toàn cảm giác. Trong này, lại cũng không có mấy người dám ra tay với nàng. Nàng an toàn. Nhưng là, toàn bộ bất tường chi địa bên trong, chỉ có một mình nàng trong này ở, cô độc băng lãnh tuyệt vọng, bao giờ cũng đều tại nương theo lấy nàng, nàng muốn cha mẹ người thân, muốn gặp bọn họ một mặt, đều là cũng không dám trở về. Nhưng từ hôm nay trở đi, nàng có thể đi trở về. Ô ô, thiếu nữ ủy khuất nhẹ giọng nghẹn ngào, lộ ra mềm mại bất lực, hoàn toàn không giống như là một cái có thể khai sơn liệt thạch cường đại hóa khí cảnh giới tu sĩ. Tốt, đừng khóc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bổn tọa đệ tử. Ngay tại Tề Tế Nguyệt trong lòng không gì sánh được yếu đuối thấp giọng nghẹn ngào thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được một cái ấm áp lồng ngực đem nàng bảo vệ, còn nghe được cảm khái bên trong tràn ngập tiêu căng chịu mến lời nói, bổn tọa đệ tử, không người nào có thể khi dễ, vô thượng tông môn đệ tử, vĩnh viễn là giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại. Chương 212, khen thưởng. Ấm áp lồng ngực, còn có cái kia thương tiếc bên trong mang theo một tia bá đạo lời nói, làm cho Tề Tế Nguyệt thấp giọng tiếng nghẹn ngào, thoáng cái thì đình chỉ. Tề Tế Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng trong ánh mắt có một tia thật không thể tin. Ngơ ngác nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình tự an ủi mình, đồng thời tuyên bố muốn thu chính mình làm đồ đệ nam tử trẻ tuổi, cái này một cái xem ra tuổi tác không khác mình là mấy thiếu tuổi nam nhân trẻ tuổi. Nhìn lấy cái kia góc cạnh rõ ràng, tuấn giật không so với tuổi trẻ khuôn mặt. Nhìn lấy cái kia sâu không thấy đáy, tựa hồ ẩn chứa vô tận thiên địa đại đạo đôi mắt. Tề Tế Nguyệt hơi hơi ngốc. Nha. Một hồi lâu về sau, Tề Tế Nguyệt nhất thời đi lấy lại tinh thần thần đến. Giống như một cái bị dọa dẫm phát sợ con thỏ nhỏ một dạng, vô ý thức từ trong ngực tránh thoát. Cái này, cái này. Tề Tế Nguyệt lúc này cảm giác tâm loạn như ma, lại là tâm thần bất định, lại là ngượng ngùng, còn có như vậy một tia kính nể, nàng thính thai biến đến đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, trong mắt tràn đầy lộn xộn chi sắc, ta ta ta. Tề Tế Nguyệt tại lúc này, có một loại nói không nên lời cảm giác. Đối với người đàn ông trẻ tuổi này, Tề Tế Nguyệt trong lòng là tràn ngập cảm kích. Cái này thần bí, cường đại mà lại trợ giúp tự mình giải quyết chính mình thai ách khí tức nam nhân, nàng trong lòng phi thường cảm kích kính nể, nhưng là, nam nhân này vừa mới hành động, lại làm cho nàng tốt phòng không kịp, làm thiếu nữ, nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Làm sao? Đến bây giờ, ngươi còn không biết nên gọi bổn tọa cái gì không? Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt bối rối giống như con thỏ nhỏ từng loại tử, cảm thấy có chút chơi vui, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Lâm Mặc loại ánh mắt này, càng làm cho Tề Tế Nguyệt trong lòng bối rối không chịu nổi. Lúc này Tề Tế Nguyệt hoàn toàn mất đi lòng người. Ta gọi ngươi là gì? Tề Tế Nguyệt cơ hồ là vô ý thức mở miệng. Sư tôn. Gọi sư tôn hiểu không? Lâm Mặc còn chưa mở lời đây, tại lúc này Lạc Tiêm Nhi lại đột nhiên xuất hiện Tề Tế Nguyệt bên người, đối với nàng nói ra, từ giờ trở đi ngươi chính là sư tôn cái thứ ba đệ tử, ta là đại sư tỷ ngươi. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy Tề Tế Nguyệt. Lúc này trong nội tâm nàng rất là hâm mộ Tề Tế Nguyệt. Bởi vì, vừa mới Lâm Mặc vậy mà ôm lấy thiếu nữ này an ủi nàng. Cái này khiến Lạc Tiêm Nhi tương đương hâm mộ. Nàng nhớ qua mới vừa rồi cùng Tề Tế Nguyệt đổi một chút nhân vật. Nàng thành vì sư tôn đệ tử lâu như vậy, sư tôn nhưng là chưa từng có đối nàng như thế thân mật qua. Nhưng bây giờ, cái này tam sư muội vừa đến đã được đến tốt như vậy phúc lợi. Nàng tự nhiên là hâm mộ không được. Tề Tế Nguyệt tại lúc này hoàn hồn. Lạc Tiêm Nhi lời nói, làm cho nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Ta thật có thể chứ? Tề Tế Nguyệt ánh mắt, nhìn về phía Lâm Mặc, lộ ra rất là khẩn trương tâm thần bất định. Hiển nhiên đối với chuyện này, nàng vô cùng không tự tin, ta sợ ta sẽ. Tề Tế Nguyệt vô ý thức cảm thấy, sau này mình rất có thể, hội thai họa Lâm Mặc, bởi vì nàng hiện tại đều còn không xác định, trên người mình điểm xấu khí tức, có phải là thật hay không đã triệt để được đến khống chế. Nếu là đây chỉ là tạm thời, vậy liền phiền phức. Nhìn lấy Tề Tế Nguyệt phản ứng, Lâm Mặc cũng không nói chuyện, mà chính là ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy nàng. Cơ hội, hắn cho. Tề Tế Nguyệt muốn hay không bắt lấy, vậy liền nhìn chính nàng tạo hóa. Tuy nhiên trời sinh chú thể, rất không tệ, rất cường đại, thu làm đệ tử, là một kiện rất không tệ sự tình, nhưng là, Lâm Mặc cũng không có khả năng trông mong đi cầu cái gì. Hắn đây là tại cho Tề Tế Nguyệt cơ hội, mà không phải hắn cầu Tề Tế Nguyệt. Hắn Lâm Mặc mới là chủ đạo. Điểm này, là không thể nào điên đảo. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy Lâm Mặc bình tĩnh nhìn lấy chính mình ánh mắt, nhìn lấy cái kia như biển sao đồng dạng thâm thúy ánh mắt, Tề Tế Nguyệt đột nhiên cảm thấy một cỗ không gì sánh được an lòng cảm giác. Loại cảm giác này, để cho nàng vô cùng dễ chịu. Lâm Mặc cả người tản mát ra khí tức, đều bị nàng vô cùng dễ chịu. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tề Tế Nguyệt lấy lại tinh thần về sau, trong mắt nhất thời thì lóe qua một vệt vẻ kiên định, đối với Lâm Mặc yêu kiều cúi đầu, được lên bái sư lễ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu đến cái thứ ba đệ tử trời sinh chú thể, danh vọng tăng lên, tông môn tiềm lực tăng lên, khen thưởng danh vọng bảo dương cái, khen thưởng thiên cấp pháp bảo chiêu hồn linh một cái. Tề Tế Nguyệt được bái sư lễ, vậy liền đại biểu cho Tề Tế Nguyệt thực sự trở thành Lâm Mặc đệ tử. Tại nàng trở thành Lâm Mặc đệ tử thời điểm, Lâm Mặc đột nhiên nghe đến trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe xong hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lâm Mặc trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Thu Tề Tế Nguyệt làm đệ tử, vậy mà có thể nói thăng danh vọng có khen thưởng. Bất quá, rất nhanh hắn thì minh bạch là vì cái gì. Điểm xấu thiếu nữ. Bởi vì Tề Tế Nguyệt là điểm xấu thiếu nữ, danh tiếng phi thường lớn, hắn thu Tề Tế Nguyệt làm đồ đệ, tự nhiên là gây nên oanh động to lớn, tăng lên danh vọng, sau đó thì thu hoạch được danh vọng bảo dương khen thưởng. Tốt, đứng lên đi. Lâm Mặc nhận lấy hệ thống phần thưởng khích lệ về sau, liền đối với Tề Tế Nguyệt gật gật đầu, chậm rãi nói ra, nhập ta vô thượng tông môn, vậy liền từ nay về sau, sinh là vô thượng tông môn người, chết là vô thượng tông môn quỷ, vĩnh sinh không được bị phán. Đúng, Đồ Nhi vĩnh viễn sẽ không phản bội tông môn. Tề Tế Nguyệt nghe lấy Lâm Mặc lời nói, lập tức liền vẻ mặt thành thật đối với Lâm Mặc cam đoan. Lâm Mặc nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ngươi mới vào tông môn, vậy vi sư liền đưa ngươi một món pháp bảo, làm lễ gặp mặt đi. Nói, Lâm Mặc đem hệ thống khen thưởng thiên cấp pháp bảo chiêu hồn linh cho lấy ra, trực tiếp đưa cho Tề Tế Nguyệt, đây là thiên cấp pháp bảo chiêu hồn linh, vô cùng thích hợp ngươi. Chương 213, Đại Phong Vương triều Tề gia chi nữ. Thiên cấp pháp bảo chiêu hồn linh. Đây là Lâm Mặc dự định đưa cho mình cái thứ ba đệ tử kiện thứ nhất lễ vật. Chiêu hồn linh lấy ra một khắc này, Tề Tế Nguyệt ánh mắt cũng không khỏi đến ngưng tụ. Nhìn lấy Lâm Mặc trong tay cái kia tiểu linh đang, cảm thụ lấy lục lạc chi phía trên phát ra loại kia khí tức cường đại, Tề Tế Nguyệt trong lòng không khỏi chấn động. Thiên cấp pháp bảo. Sư tôn lại muốn đưa cho mình một kiện thiên cấp pháp bảo. Cái này, sư tôn, thứ này quá quý giá. Tề Tế Nguyệt không dám đi tiếp nhận Lâm Mặc trong tay pháp bảo, cái đầu nhỏ lắc tựa như là trống lúc lắc một dạng, vội vàng cự tuyệt, đây chính là thiên cấp pháp bảo a, ta làm sao có thể tùy ý cầm đâu. Tề Tế Nguyệt trong lòng tương đương chấn kinh. Sư tôn lại muốn đem quý giá như thế đồ vật đưa cho nàng, cái này khiến nàng thụ sủng nhược kinh. Phải biết, thiên cấp pháp bảo, liền xem như từng tại Thiên Sơn phái bên trong, nàng cũng không có khả năng tiếp xúc 28 được đến, cái này tối thiểu cũng phải là luyện thần cảnh giới cường giả mới có tư cách nắm giữ. Mà bây giờ, sư tôn lại muốn đem quý giá như thế đồ vật đưa cho nàng. Cầm lấy, không phải liền là một cái thiên cấp pháp bảo sao? Có cái gì không được sao? Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt khẩn trương bộ dáng, không khỏi lông mày nhíu lại, từ tốn nói, ngươi thế nhưng là bổn tọa đệ tử, nếu là không có ý kiến cầm được ra mặt pháp bảo, đi ra ngoài, chẳng phải là muốn ném bổn tọa mặt mũi. Tề Tế Nguyệt nghe lấy Lâm Mặc nói nhiều, không khỏi hơi hơi ngốc một chút. Không có có thiên cấp pháp bảo, đi ra ngoài mất mặt. Cái này, đây có phải hay không là quá khoa trương một chút? Ta chỉ là một cái hóa khí cảnh giới tiểu tu sĩ a. Cầm lấy như thế đỉnh cấp pháp bảo, đi ra ngoài, cũng không biết muốn để bao nhiêu người đỏ mắt hâm mộ đâu. Tề Tế Nguyệt trong lòng rất là khẩn trương, tại lúc này, nàng có chút không biết chỗ xoa, nói thật ra nàng ưa thích cái này pháp bảo, bởi vì cái này chiêu hồn linh phía trên chỗ phát ra loại khí tức kia, để cho nàng dễ chịu. vô cùng phù hợp thể chất nàng cùng lực lượng, thích hợp với nàng sử dụng. Sư muội, ngươi liền cầm lấy a, thiên cấp pháp bảo đối với người khác mà nói có lẽ vô cùng chân quý, nhưng là đối với chúng ta sư tôn tới nói, lại là chuyện nhỏ mà thôi, tỷ muội chúng ta đều phải đến sư tôn lễ vật nhìn, đây là sư tôn đưa cho ta thiên cấp bảo kiếm Hàn Băng kiếm. Ngay tại Tề Tế Nguyệt do dự thời điểm, một bên Lạc Tiêm Nhi tại lúc này đi tới, trên mặt tươi cười, cười nói với nàng, cái này pháp bảo chắc là vô cùng thích hợp ngươi, có cái này pháp bảo, ngươi chiến đấu lực đem sẽ nhận được một lần to lớn tăng lên. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, nhìn lại trong tay nàng cái kia thanh thiên cấp bảo kiếm Hàn Băng kiếm, trong lòng phi thường chấn kinh. Đối với mình sư tôn lai lịch cùng nội tình, càng thêm hiếu kỳ chấn kinh. Thiên cấp pháp bảo, nói đưa thì đưa, chính mình sư tôn đây là đáng sợ bao nhiêu a? Đây cũng quá trâu. Mình rốt cuộc bái nhập một cái bao nhiêu đáng sợ tông môn a? Đây quả thực là mập chảy mỡ tiết tấu. Cầm lấy. Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt chấn kinh bộ dáng, không khỏi mỉm cười, một tay tóm lấy tay nàng, sau đó trực tiếp đem chiêu hồn linh nhét vào trong tay nàng, cầm lấy cái này pháp bảo, về sau nhưng là muốn thật tốt cho vi sư không chịu thua kém, cũng không thể rơi chúng ta vô thượng tông môn uy phong. Vô thượng tông môn, tuyệt không ra tầm thường. Bị Lâm Mặc nắm lấy tay, Tề Tế Nguyệt mang thai không khỏi phát hồng. Trong lòng rất là thẹn thùng. Bất quá, càng nhiều vẫn là cảm động. Một loại bị người quan tâm yêu mến cảm động. Sư tôn yên tâm, đệ tử bình tĩnh không phụ kỳ vọng, nhất định sẽ không rơi vô thượng tông môn danh tiếng. Tề Tế Nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, ánh mắt kiên định đối với Lâm Mặc nói ra. Nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, Lâm Mặc hơi hơi gật gật đầu. Ba người đệ tử tới tay. Cái này khiến Lâm Mặc cao hứng phi thường. Vô thượng tông môn nhân khẩu không thịnh vượng, vẫn luôn là Lâm Mặc trong lòng tiếc nuối. Hắn cũng hy vọng vô thượng tông môn vô cùng náo nhiệt. Bất quá, hắn lại không suy nghĩ gì người đều chiêu tiến vô thượng tông môn, điều này sẽ đưa đến bây giờ cục diện. Hiện tại thêm một cái đệ tử, đối với Lâm Mặc tới nói, cũng là thêm một cái bảo bối. Tự nhiên là cao hứng phi thường. Ngươi bây giờ tuy nhiên đã là hóa khí ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng là, cái này tu vi cảnh giới, cũng không phải là tốt bao nhiêu, làm cần phải thật tốt nỗ lực mới được, mà lại, ta phát hiện ngươi bây giờ tiềm lực, thực cũng không có triệt để bộc phát ra. Tề Tế Nguyệt nhận lấy chiêu hồn linh về sau, Lâm Mặc ánh mắt, liền tại Tề Tế Nguyệt trên thân bắt đầu đánh giá, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Lâm Mặc có thể cảm thụ được đi ra, trong cơ thể nàng, còn có một cỗ lực lượng tại tiềm tàng. Chắc hẳn đây là Tề Tế Nguyệt trước kia tích lũy xuống lực lượng. Vừa mới tuy nhiên tại đột phá thời điểm bạo phát một đợt, nhưng là có thể là bởi vì Tề Tế Nguyệt kinh nghiệm nguyên nhân, cũng không có khả năng triệt để dẫn bạo cái này một cỗ lực lượng, nếu như nàng có thể triệt để dẫn bạo tiêu hao cái này một cỗ lực lượng lời nói, nàng tu vi cảnh giới, đoán chừng còn có thể tại tăng lên một hai cái tầng thứ. Tiêm Nhi, ngươi không phải là muốn đến bất tường chi địa lịch luyện sao? Hiện tại, ngươi thì cùng sư muội của ngươi đúng, ngoan đổ nhi ngươi tên gì vậy? Lâm Mặc tại lúc này mới nhớ tới, chính mình cũng không có biết mình tam đệ tử, cụ thể tên gọi là gì vậy? Chỉ biết là nàng có một cái điểm xấu thiếu nữ xưng hào mà thôi. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Tề Tế Nguyệt không khỏi không còn gì để nói. Sư tôn thật sự là, tại lúc này mới bắt đầu quan tâm đồ đệ mình tên gọi là gì, đây cũng là đầy đủ kỳ hoa. Sư tôn, đệ tử chính là Đại Phong Vương triều Tề gia chi nữ. Tuy nhiên trong lòng đầu đen rau muống, nhưng là Tề Tế Nguyệt vẫn là trả lời ngay Lâm Mặc chính mình tên là Tề Tế Nguyệt. Chương 214, Thiên Sơn phái tông chủ. Đại Phong Vương triều, Tề Tế Nguyệt. Tề Tế Nguyệt. Lâm Mặc nghe Tề Tế Nguyệt trả lời về sau, không khỏi hơi hơi gật gật đầu, tên em hay. Lâm Mặc cũng không có tại tên phía trên nhiều lời, mà là hướng về phía nàng nói ra, đại sư tỷ ngươi vốn là muốn tới nơi này lịch luyện, gặp gỡ ngươi, cũng coi là duyên phận. Đã như vậy, ngươi thì cùng đại sư tỷ ngươi, cùng một chỗ tại bất tường chi địa bên trong lịch luyện a, ngươi đối với bất tường chi địa, hẳn là hết sức quen thuộc, vừa vặn mang theo sư tỷ của ngươi, cùng một chỗ tại bất tường chi địa bên trong lịch luyện, cùng một chỗ tăng lên. Tề Tế Nguyệt hiện tại đối với bất tường chi địa, hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Để cho nàng cùng Lạc Tiêm Nhi cùng một chỗ tại bất tường chi địa bên trong lịch luyện, hiển nhiên là một cái rất không tệ cách làm. Tề Tế Nguyệt nghe lấy Lâm Mặc lời này, hơi kinh ngạc. Kinh ngạc với mình đại sư tỷ lá gan đủ lớn, cũng dám tiến vào bất tường chi địa bên trong lịch luyện. Tại bất tường chi địa bên trong sinh sống lâu như thế, Tề Tế Nguyệt nhưng là vô cùng rõ ràng, bất tường chi địa bên trong là cỡ nào quỷ dị nguy hiểm. Người bình thường, căn bản cũng không dám xâm nhập bên trong. Tới nơi này mặt lịch luyện, càng là một kiện không gì sánh được nguy hiểm sự tình. Bất quá, Tề Tế Nguyệt cũng không có nghĩ quá nhiều, mà chính là gật gật đầu về sau, đối với Lâm Mặc nói ra, sư tôn yên tâm, Đồ Nhi vừa vặn biết tốt mấy nơi, vô cùng thích hợp lịch luyện, đệ tử có thể mang theo đại sư tỷ đi. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Tề Tế Nguyệt cùng, sắc mặt vui vẻ, nàng tới nơi này, chính là vì lịch luyện, nếu như có thể có một cái quen thuộc nơi này hoàn cảnh người mang theo nàng đi lịch luyện, vậy hiển nhiên là làm ít công to chuyện tốt ta. Tốt, vậy các ngươi đi thôi. Lâm Mặc nghe Tề Tế Nguyệt lời nói, nhẹ khẽ gật đầu một cái, các ngươi đều cẩn thận một chút. Có việc tùy thời bóp nát truyền tống phụ trợ, vi sư lập tức đổi tới. Lâm Mặc bàn giao một câu, liền để Tề Tế Nguyệt mang theo Lạc Tiêm Nhi cùng đi lịch luyện. Lâm Mặc cũng không tính thời khắc đi theo Tề Tế Nguyệt Lạc Tiêm Nhi sau lưng, bồi tiếp các nàng đi lịch luyện. Dù sao, hắn cái gì đều bảo hộ lấy lời nói, đồ đệ mình, là không có cách nào nhanh chóng trưởng thành, Lâm Mặc chỉ cần tại chính thức bước ngoặt nguy hiểm, cho mình đệ tử bảo hộ là được rồi. Tề Tế Nguyệt mang theo Lạc Tiêm Nhi, cùng một chỗ tiến vào bất tường chi địa chỗ sâu đi. Có Tề Tế Nguyệt chỉ huy, Lạc Tiêm Nhi hành trình vô cùng thuận lợi, rất nhanh liền đi vào một chỗ vô cùng phù hợp tu hành trong hạc gốc, bắt đầu chính mình thực chiến lịch luyện. Tại chính mình hai người đệ tử lịch luyện tu hành thời điểm, Lâm Mặc thì là ngồi ở bên ngoài. Như lão tăng nhập định một dạng, Lâm Mặc cũng ngồi dưới đất, bắt đầu chính mình tu hành cảm ngộ. Mà lúc này đây, quan với Lâm Mặc thu điểm xấu thiếu nữ làm đồ đệ sự tình, đã bắt đầu truyền bá ra. Một truyền 10, 10 truyền trăm tình huống phía dưới, rất nhanh liền mọi người đều biết. Khi bọn hắn biết, Lâm Mặc vậy mà đem điểm xấu thiếu nữ thu làm đệ tử thời điểm, đều là chấn trụ. Lâm Mặc đây là ý gì? Hắn vậy mà thu điểm xấu thiếu nữ làm đồ đệ? Hắn đây là, điên sao? Đây chính là điểm xấu thiếu nữ a. Hắn làm sao dám đem loại này thai tinh thu làm đệ tử? Cái này quả nhiên là không sợ chết a. Điểm xấu thiếu nữ cũng dám thu. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, hắn đây rốt cuộc là ý tưởng gì? Theo lý thuyết cái kia điểm xấu thiếu nữ, tu vi thiên phú cũng vô cùng bình thường a. Hắn vì cái gì nhất định muốn đem loại này đáng sợ thai tinh thu nhập vô thượng tông môn đâu? Cái này điểm xấu thiếu nữ đã từng thế nhưng là Thiên Sơn phái tông chủ đệ tử. Tuy nhiên bị khu trục ra sư môn, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể thu a. Từng chuyên ngôn, Thiên Sơn phái tông chủ từng lớn tiếng, ai cũng không thể thu Tề Tế Nguyệt làm đồ đệ. Lâm Mặc hiện tại đây là tại khiêu khích Thiên Sơn phái tông chủ a. Lâm Mặc hành động, làm cho rất nhiều tu sĩ vô cùng chấn kinh cùng không hiểu. Không hiểu, Lâm Mặc vì cái gì bước lên thật lớn như thế mạo hiểm, quả thực là muốn đem điểm xấu thiếu nữ thu nhập trong môn, cái này ở trên trời bọn họ xem ra, hoàn toàn cũng là một kiện được trả bằng mất sự tình. Thế mà, loại này được trả bằng mất sự tình, Lâm Mặc làm. Thiên Sơn phái bên trong, một cái linh khí pha trộn thần bí trong động phủ. Một cái tản ra khí tức cường đại nữ tử, từ từ mở mắt. Nữ tử mở to mắt trong nháy mắt đó, nàng trong hai mắt, tựa như là mở ra một cái tinh môn, trong đôi mắt, ngôi sao lấp lóe, cho người ta một loại mênh mông hoang vu cảm giác. Nữ tử này, chính là Thiên Sơn phái tông chủ. Thiên Sơn phái chính thức vô thượng chúa tể. Tề Tế Nguyệt trên thân ân ký biến mất. Có người thu nàng làm đồ đệ. Là cái nào lớn mật như vậy đâu? Thiên Sơn phái tông chủ ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có một tia kinh nghi bất định, ta thế nhưng là tại trong cơ thể nàng gieo hạt giống là ai phát hiện cái gì, muốn hái ta quả đào sao? Trong động phủ, vang lên nữ tử rằng giặc thanh âm. Thanh âm này lạnh lùng biến ảo không lường, tựa như là cao cao tại thượng thần nữ, tại nhìn xuống thiên hạ vạn linh. Người tới. Đột nhiên, nữ tử nhẹ giọng mở miệng, cho ta đi tra một chút Tề Tế Nguyệt sự tình cụ thể là chuyện gì xảy ra. Đúng, sư tôn. Một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện trong động phủ, lĩnh mệnh về sau, thân hình lóe lên, rời đi động phủ, sau đó tiến đến điều tra liên quan tới Tề Tế Nguyệt sự tình. Tề Tế Nguyệt lúc này chính lại nhìn Lạc Tiêm Nhi không tương đối khó tại cùng không muốn bên trong chỗ sâu một số thần bí quái vật tại mau đứng, nàng muốn giúp đỡ, nhưng đều bị Lạc Tiêm Nhi cự tuyệt. Sư tỷ thật cường đại. Tuổi tác giống như ta vậy, nhưng là tu vi lại mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Tề Tế Nguyệt nhìn cả người bộc phát khủng bố huyết khí Lạc Tiêm Nhi, cùng những cái kia quái vật đáng sợ chém giết, trong mắt tràn đầy vẻ giận mình, đối với Lạc Tiêm Nhi không gì sánh được bội phục. Đột nhiên, Tề Tế Nguyệt trong mắt lóe lên một vệt kinh sợ, sư tỷ muốn đột phá. Chương 215, thần lôi tối đan. Lạc Tiêm Nhi lần này tiến vào bất tường chi địa mục đích chính là muốn lịch luyện, ma luyện chính mình năng lực thực chiến. Chỉ có tại vô hạn nguy cơ sinh tử bên trong, mới có thể đem nhân loại tiềm lực triệt để kích phát ra tới. Lúc này, Lạc Tiêm Nhi không thể nghi ngờ là đem chính mình tiềm lực kích phát đến cực hạn. Nàng tại cùng quái vật chiến đấu. Quái vật này phi thường cường đại. Toàn thân đều tản ra quỷ dị điểm xấu khí tức. Những thứ này điểm xấu khí tức, chỗ nào cũng có muốn ăn mòn Lạc Tiêm Nhi thần trí. Muốn khống chế Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi vì bảo trì thanh tỉnh, thì không thể không đem chính mình lực lượng bạo phát đến cực hạn. Hiện tại Lạc Tiêm Nhi lực lượng mặc dù không có dẫn dắt tông môn khí vận chi lực, phát động hộ tông thần trận ra chỉ thời điểm khủng bố như vậy, nhưng tương tự là vô cùng kinh người. Mà lại, lúc này, Lạc Tiêm Nhi tinh khí thần đạt đến một cỗ trước đó chưa từng có ngưng luyện trạng thái, nàng tinh lực không gì sánh được tập trung. Độ cao tập trung tinh lực làm cho Lạc Tiêm Nhi toàn thân trên dưới, mỗi một tế bào đều triệt để sống tới, lực lượng kinh khủng triệt để bị kích phát ra đến. Theo lực lượng bạo phát, Lạc Tiêm Nhi nay đã đến bình cảnh tu vi cảnh giới, tại thời khắc này cũng là bị đánh đến bắt đầu lòng động. Đại lượng tinh khí thần lực lượng bị Lạc Tiêm Nhi điên cuồng hấp thu. Sau cùng tại trong cơ thể nàng, như nộ hải cuồng đảo đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Làm đây hết thể đạt đến một cái điểm tới hạn thời điểm. Lạc Tiêm Nhi đan điền khí hải bên trong, đột nhiên bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Ong ong ong. Linh khí nổ tung, không ngừng phá hư, sau đó gây dựng lại, sau cùng, tại Lạc Tiêm Nhi trong đan điền, hình thành một cái kim sắc kim đan hình thức ban đầu. Kim đan hình thức ban đầu xuất hiện một khắc này. Bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng sấm rền. Xoạt xoạt. Một đạo to lớn tia chớp phá không mà đến. Tại cái này một đạo thiểm điện phá không mà đến trong nháy mắt đó, ngay tại Tu Hành Lâm Mặc, đống nhiên mở mắt ra, ánh mắt xoát một chút thì hướng về cái hướng kia nhìn qua. Ừm. Đây là Tiêm Nhi khí tức. Nha đầu này muốn đột phá kim đan cảnh giới. Lâm Mặc hướng về cái hướng kia nhìn một chút về sau, trong mắt nhất thời thì lóe qua một vệt kinh hỉ chi na, bởi vì Lâm Mặc có thể cảm giác được, đây là Lạc Tiêm Nhi muốn đột phá kim đan cảnh giới động tĩnh. Lâm Mặc đột nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, trực tiếp thì biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn trực tiếp thì hướng về Lạc Tiêm Nhi phương hướng mà đi. Lạc Tiêm Nhi muốn đột phá kim đan cảnh giới. Đây chính là môn hạ của chính mình cái thứ nhất kim đan cảnh giới đệ tử, Lâm Mặc tự nhiên là phi thường trọng thị. Lấy Lạc Tiêm Nhi thiên phú, nàng đột phá kim đan cảnh giới về sau, chiến đấu lực đem sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, lúc này âm u, một cỗ kinh khủng thiên địa uy áp theo bên trên bầu trời phát ra, buông xuống tại đại địa phía trên. Ngao giống. Bên trên bầu trời lôi đỉnh, còn có cái kia khủng bố uy áp khí tức, nhất thời liền để đến bất tường chi địa bên trong tà mị vật chẳng lành, bắt đầu sôi trào hoảng loạn lên. Đối với những vật này tới nói, bên trong thiên địa chí thuần chí dương lực lượng là đáng sợ nhất, là có hủy diệt tính. Hiện tại đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như thế thiên địa uy áp thần lôi chi lực, bọn họ tự nhiên là ngồi không yên. Nguyên bản đang cùng Lạc Tiêm Nhi run rẩy quái vật, kinh khủng nhìn lên trời, sau đó kinh khủng tê minh gào thét một trận, nhanh chân phi nước đại, xa xa thoát đi. Mà lúc này, Lạc Tiêm Nhi đã không có tâm tình đi quản những vật này, lúc này nàng đang toàn lực ứng phó chính mình tình huống. Muốn đột phá. Lạc Tiêm Nhi tự nhiên là biết mình tình huống trước mắt, nàng có thể phát hiện mình đan điền khí hải bên trong, một cái kim đan hình thức ban đầu, chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Theo cái này một cái kim đan không ngừng ngưng tụ, trên người nàng lực lượng khí tức chính tại điên cuồng tăng vọt. Cái này thần lôi uy lực không nhỏ a. Khi Lâm Mặc đuổi tới hiện trường thời điểm, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi trên đỉnh đầu cái kia nguyên bản âm u bầu trời, lúc này đã bị vô tận lôi đỉnh chi lực triệt để chiếu sáng, lộ ra đến vô cùng nóng nảy, tựa như lúc nào cũng có hủy thiên diệt địa thần uy rơi xuống. Đột nhiên, Lạc Tiêm Nhi phát ra một trận khét kêu âm thanh. Chỉ thấy nàng đống nhiên ngẩng đầu, há mồm phun một cái to bằng nắm đấm trẻ con kim sắc nguyên đan. Theo nàng trong miệng thốt ra đến, lên tới nàng trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Kim sắc nguyên đan theo trong miệng thốt ra đến về sau, trên bầu trời, nhất thời thì có một đạo to lớn thần lôi rơi xuống, vang một tiếng, nện ở kim sắc nguyên đan phía trên. Kim đan bị đập trúng, nhất thời thì một trận run rẩy, thì liền Lạc Tiêm Nhi cũng là run rẩy lên, nhưng là nàng lại không gì sánh được cứng cỏi đứng ở nơi đó, không để cho mình ngã xuống. Thần lôi thối đan. Cái này là trở thành kim đan cảnh giới cường giả, nhất định phải kinh lịch nhất đạo chính tự. Vừa thành hình kim đan, cần đi qua trên bầu trời thần lôi thối luyện, như thế mới có thể viên mãn, cứng cỏi, không cách nào bị phá hủy. Nếu như kim đan không cách nào tại thần lôi thối luyện phía dưới kiên trì nổi, trực tiếp bị thần lôi đánh nát lời nói, cái kia đột phá liền sẽ thất bại, thất bại tuy nhiên sẽ không đả thương cùng tánh mạng, nhưng lại hội nghiêm trọng tổn hại người tu hành căn cơ, đối với về sau tu hành có to lớn trở ngại. Cho nên, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất định muốn cam đoan chính mình kim đan không cách nào bị phá hủy. Lạc Tiêm Nhi cũng là minh bạch đạo lý này. Cho nên tại đạo thứ nhất thần lôi rơi xuống một khắc này bắt đầu, nàng thì điên cuồng đem trong cơ thể mình lực lượng không ngừng rót vào đến trong kim đan đi, không ngừng tăng cường gia cố kim đan. Chương 216, Lôi đỉnh pháp tắc chi lực hạt giống. Xoa cắt. Ầm ầm. Từng đạo thần lôi rơi xuống, càng không ngừng oanh kích lấy kim đan, những thứ này thần lôi vô cùng khủng bố, nếu như là một cái bình thường hóa khí cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, bị loại này khủng bố thần lôi đánh trúng, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành kiếp tro. Lạc Tiêm Nhi tại loại công kích này phía dưới, cũng là lung lay sắp đổ. Sư tôn, đại sư tỷ gặp nguy hiểm. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy cái này khủng bố một màn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời thì lộ ra một vẻ kinh hoàng vẻ lo lắng, nhìn lấy Lâm Mặc ra hiện tại bên người, nàng vội vàng hướng lấy Lâm Mặc nói ra, chúng ta có thể giúp nàng chống cự thiên kiếp sao? Không cần lo lắng, đại sư tỷ ngươi thật không đơn giản. Lâm Mặc lúc này sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, bất quá, hắn lại không có Tề Tế Nguyệt loại kia lo lắng, hắn đối với Lạc Tiêm Nhi vô cùng hiểu biết, biết mình đệ tử cũng không phải nhân vật đơn giản, nàng mình có thể chống được tới. Lâm Mặc đối với Lạc Tiêm Nhi có lòng tin. Lạc Tiêm Nhi cũng không có cô phụ hắn tín nhiệm. Chỉ thấy Lạc Tiêm Nhi một tiếng khét đều, thể nội lực lượng mãnh liệt mà đi, tất cả đều quán chú đến trên đỉnh đầu trong kim đan đi, theo lực lượng quán chú, kim đan quang mang vạn trượng, giống như một cái tiểu thái dương. Mà lúc này, trên trời lôi kiếp đã đến cuồng bạo nhất thời điểm. Âm âm từng đạo thần lôi rơi xuống, càng không ngừng đánh vào trên kim đan. Kim đan run rẩy kịch liệt, nhưng là lại không gì sánh được cứng cỏi kiên trì, nhận lấy thần lôi thối luyện. Theo thần lôi không ngừng tối luyện, trên kim đan ánh sáng càng ngày càng nội liễm, càng ngày càng ngưng luyện, trên kim đan ẩn chứa lực lượng càng ngày càng kinh khủng, đến sau cùng, trên kim đan vạn trượng ánh sáng đã biến mất, ngược lại biến thành trong suốt kim quang. Kim quang bên trong có từng tia lôi đỉnh chi lực tại du tẩu. Cái này lợi hại đồ nhi ta. Vậy mà tại thiên kiếp bên trong, lĩnh ngộ một tia lôi đỉnh chi lực. Lâm Mặc nhìn xa xa Lạc Tiêm Nhi trong kim đan cái kia một chút lôi đỉnh ánh sáng, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt giật mình không gì sánh được thần sắc, nhịn không được kinh hô một tiếng, đây thật là ước vạn bên trong khó gặp cơ duyên a. Tại kim đan thiên kiếp bên trong, lĩnh ngộ một số thần kỳ pháp tắc chi lực là có khả năng, nhưng là, loại cơ hội này, ước vạn bên trong khó gặp. Mà bây giờ, Lạc Tiêm Nhi thành công. Nàng vậy mà thừa dịp thiên kiếp thối luyện, trực tiếp lĩnh ngộ lôi đỉnh pháp tắc chi lực. Mặc dù bây giờ cái này lôi đỉnh pháp tắc chi lực chỉ là một cái nho nhỏ hạt giống, cũng không có bao nhiêu uy lực. Nhưng, có hạt giống, liền có khả năng trưởng thành là đại thụ che trời. Lạc Tiêm Nhi tương lai, ánh sáng vạn trượng. Bên trên bầu trời lôi đỉnh chi lực cấp tốc tán đi. Rất nhanh, thì khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Lạc Tiêm Nhi thành công đột phá đến kim đan cảnh, thuận lợi vượt qua kim đan kiếp, dựa vào tự mình một người lực lượng. Lạc Tiêm Nhi miệng thơm khẽ nhếch, du tẩu lôi đỉnh chi lực kim đan, xoát một chút, tiến vào trong miệng nàng, trở lại đan điền khí hải bên trong. Theo kim đan trở về, Lạc Tiêm Nhi thân thể phía trên khí tức, trong lúc đó biến đến giống như núi cao cẩn trọng, cường đại. Chúc mừng, Tiêm Nhi ngươi trở thành vô thượng tông môn cái thứ nhất kim đan đệ tử, thật đáng mừng. Ngay tại Lạc Tiêm Nhi vừa thu hồi kim đan thời điểm, Lâm Mặc bóng người thì xuất hiện bên người nàng, mỉm cười nhìn lấy nàng nói ra, vô thượng tông môn thực lực nội tình lại một lần nữa tăng lên một cảnh giới. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi lúc này trong lòng cũng là vô cùng mỹ diệu, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, từ trước đến nay lạnh lùng vô song khuôn mặt bên trong hiếm thấy lộ ra nồng đậm nụ cười, trong mắt tràn đầy kích động vẻ cảm kích nhìn lấy Lâm Mặc, đệ tử có thể có thành tựu ngày hôm nay đều là bái sư tôn ban tặng, nếu như không có sư tôn, đệ tử hiện tại chẳng phải là cái gì, chẳng khác người thường. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc mỉm cười. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi nói không có sai, nàng xác thực là bởi vì chính mình dịu dắt mới có thể có được hôm nay thành tựu, nhưng cũng không thể phủ nhận Lạc Tiêm Nhi bản thân thiên phú cũng là vô cùng đáng sợ xuất chúng. Chúc mừng đại sư tỷ. Tề Tế Nguyệt đối với Lạc Tiêm Nhi chúc mừng, kim đan cảnh giới là vô số tu sĩ dốc cả một đời đều không thể đến cảnh giới, đại sư tỷ không đến 20 liền đã đạt đến kim đan cảnh giới, thật sự là quá lợi hại. Nghe lấy Tề Tế Nguyệt chúc mừng, Lạc Tiêm Nhi đối với nàng rực rỡ cười rộ lên. Nhìn ra được, lúc này nàng tâm tình rất không tệ. Tế Nguyệt a, ngươi cũng cần thật tốt nỗ lực a. Lâm Mặc đối với Tề Tế Nguyệt vừa cười vừa nói, đại sư tỷ ngươi như thế ưu tú, ngươi cũng không thể kéo chân sau a. Lâm Mặc nói lời này thời điểm là mang theo trêu chọc ý vị, nhưng là Tề Tế Nguyệt nghe về sau lại là hết sức chăm chú gật đầu, sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ thật tốt nỗ lực. Nhìn lấy Tề Tế Nguyệt cái này nghiêm túc bộ dáng, Lâm Mặc trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nhìn lấy trên mặt nàng bộ dáng không khỏi hơi sững sờ. Tế Nguyệt, ngươi mặt làm sao tối như mực, lâu như vậy ngươi làm sao không thanh tẩy một chút ngươi mặt đâu? Tề Tế Nguyệt theo Lâm Mặc mặt thứ nhất gặp đến lúc đó bắt đầu trên mặt cũng là vô cùng bẩn, ngay từ đầu Lâm Mặc cũng không có để ở trong lòng, bây giờ nhìn lấy nàng cái dạng này không khỏi kinh ngạc. Tiểu nha đầu này vì sao đem chính mình làm cho như thế vô cùng bẩn đâu, cái này không phù hợp một thiếu nữ hình tượng a. Cái này một lời khó nói hết. Tề Tế Nguyệt nghe Lâm Mặc lời nói sững sờ một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ nói ra, lúc trước khắp nơi lang thang bởi vì dung mạo nguyên nhân gây nên không ít phiền phức, cho nên ách ách, xem ra chính mình cái này tam đệ tử vẫn là một cái tiểu mỹ nhân hay sao. Lâm Mặc ánh mắt tại Tề Tế Nguyệt trên mặt dò xét, nhìn nàng khuôn mặt đúng là rất không tệ, thế nhưng là trên mặt thật sự là quá hắc, căn bản là nhìn không ra nàng chân thực dung mạo. Thời điểm không cần lo lắng những chuyện này, ngươi đi đem chính mình thu thập sạch sẽ đi. Lâm Mặc cũng lý giải Tề Tế Nguyệt trước đó cảm thụ, bất quá như là đã thành vì chính mình đệ tử, loại chuyện này tự nhiên là không cần lo lắng, cho nên liền để cho nàng đi thanh tẩy, cả người đều muốn thanh tẩy một chút. Chương 217, sư tôn không phải loại người như vậy. Tề Tế Nguyệt trước đó tại lang thang thời điểm, bởi vì dung mạo nguyên nhân, từng chịu đựng không ít chuyện buồn nôn, cho nên vì có thể thiếu bị một chút phiền toái sự tình, nàng trực tiếp đem chính mình cách gan mặc thành vì một cái vô cùng bẩn tiểu khất cái bộ dáng. Bất quá bây giờ nghe đến Lâm Mặc để cho nàng đi thanh tẩy, nàng không có cái gì do dự, mà chính là gật gật đầu. Nàng cũng không thích hắn mình bây giờ trên thân loại kia cảm giác. Trước đó chỗ lấy muốn như vậy làm, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hiện tại như là đã trở thành vô thượng tông môn đệ tử, tự nhiên cũng là không có trước đó cái kia loại phiền toái, cho nên nàng cũng muốn đem chính mình thu thập một chút, biến trở về chính mình trước đó cái dạng kia. Tiêm Nhi ngươi sau khi đột phá, trên thân vậy chín một thất là bài xuất không ít trong thân thể tạp chất, ngươi cũng thẳng thắn cùng đi tẩy đi a. Nhìn lấy Tề Tế Nguyệt gật đầu, Lâm Mặc ánh mắt thì rơi xuống Lạc Tiêm Nhi trên thân, phát hiện Lạc Tiêm Nhi sau khi đột phá, trong thân thể cũng ra đến không ít mấy thứ bẩn thỉu. Lạc Tiêm Nhi nghe xong Lâm Mặc lời nói, vô ý thức liền hướng trên người mình nhìn một chút, phát hiện mình trên người bây giờ cũng vô cùng tang, cái này không để cho nàng tùy vào cười khổ một tiếng, mỗi một lần sau khi đột phá, đều sẽ có loại tình huống này. Sư muội, cái kia phụ cận có cái gì phương có thể để cho chúng ta thanh tẩy một chút. Lạc Tiêm Nhi vốn là một cái thích sạch sẽ nhìn thiếu nữ, hiện tại Lâm Mặc một nhắc nhở về sau, tự nhiên là lập tức liền muốn đi đem chính mình thu thập sạch sẽ. Có, phụ cận có một cái sơn cốc, bên trong có một cái thiên trì, chúng ta có thể đến bên trong đi. Tê Tế Nguyệt đối với phụ cận hiển nhiên là hết sức quen thuộc, nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, vô ý thức hồi đáp, ta bình thường cũng sẽ ở chỗ đó thanh tẩy thân thể. Nói đến lúc này, Tê Tế Nguyệt có chút xấu hổ nhìn lấy Lâm Mặc, nhỏ giọng nói ra, thực ta mỗi ngày đều hội thanh tẩy thân thể, trên mặt đồ vật là ta mỗi một lần đi ra trước đó đều cố ý làm bẩn. Lâm Mặc, cảm giác làm gì vậy? Vì sao muốn cùng ta xách cái này a? Ta cũng không có thật ghét bỏ ngươi a. Tê Tế Nguyệt đúng là sợ hãi Lâm Mặc bởi vì cái này hiểu lầm chính mình, là một cái không thích sạch sẽ người, cho nên nàng liền không nhịn được vô ý thức cùng Lâm Mặc giải thích. Tốt, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lâm Mặc dở khóc dở cười lắc đầu, đối với hai cái đồ đệ nói ra, thu thập xong về sau, chúng ta về Vô Thượng Tông Môn. Lạc Tiêm Nhi lần này đi ra mục đích đã đạt đến, cũng không có tất phải ở lại chỗ này, là thời điểm sẽ đi Vô Thượng Tông Môn. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, hai thiếu nữ liền không do dự nữa, lập tức rời đi. Bởi vì Tề Tế Nguyệt là điểm xấu chi thể nguyên nhân, đối với người thường mà nói, hung hiểm không gì sánh được bất tường chi địa, lại là nàng thiên đường. Có Tề Tế Nguyệt chỉ huy, Lạc Tiêm Nhi hiện tại cũng có thể tại bất tường chi địa bên trong tùy tiện hành tẩu, mà không sẽ gặp phải điểm xấu khí tức quấy nhiễu. Rất nhanh, Tề Tế Nguyệt liền mang theo Lạc Tiêm Nhi đi vào một cái to lớn thiên trì. Thiên trì tứ phía bị ngọn núi hiểm trở quay chung quanh, ngọn núi hiểm trở phi điệu khó lập, vô cùng an toàn. Thiên trì nước vô cùng sạch sẽ, thanh tịnh thấy đáy. Lạc Tiêm Nhi đi vào về sau, lập tức liền sợ không kịp chờ đợi cởi áo xuống nước, bắt đầu thanh tẩy. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi bộ dáng, Tề Tế Nguyệt lại là có chút do dự, nàng luôn luôn vô ý thức quay đầu nhìn, tựa hồ tại lo âu tình huống như thế nào mở dạng. Lạc Tiêm Nhi tự nhiên là chú ý tới nàng bộ dáng, không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng, đối với nàng nói ra, sư muội ngươi vẫn là tranh thủ thời gian xuống tới tẩy a, sư tôn không phải loại người như vậy, là sẽ không làm loại sự tình này. Không, không, ta không có ý tứ kia. Tề Tế Nguyệt hiển nhiên là bị Lạc Tiêm Nhi nói trúng tim đen, cái này khiến nàng nhất thời thì xấu hổ, vội vàng giải thích nói, ta làm sao lại nghĩ như vậy đâu. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, không khỏi mỉm cười, liền không nói thêm lời, mà chính là giống như một đầu mỹ nhân ngư một dạng, trực tiếp lặn xuống nước. Người sư muội này vẫn là quá trẻ tuổi. Không nói trước sư tôn căn bản liền không khả năng là loại kia hạ lưu người, liền nói sư tôn nếu là thật có cái kia tâm, lấy các nàng năng lực, có thể phòng được sao? Cho nên lo lắng nhiều như vậy, còn không bằng thoải mái. Đương nhiên, loại này thoải mái chỉ có thể là đối sư tôn tới nói. Nếu là đổi một người, Lạc Tiêm Nhi có thể đem hắn oanh sát thành cặn bã. Tề Tế Nguyệt gặp Lạc Tiêm Nhi hưởng thụ ở trong nước du ngoạn bộ dáng, hơi chút do dự một chút về sau, cũng là xuống nước. Hát xì. Đang chờ ở bên ngoài mở lời nhìn Bảo Dương Lâm Mặc, đột nhiên đánh một nhảy mũi. Là ai tại nhớ thương bổn tọa đâu? Lâm Mặc cảm giác mình cái mũi có chút ngứa, không khỏi xoa xoa cái mũi, cũng không có quá nhiều, mà là tiếp tục thanh lý chính mình danh vọng Bảo Dương mở ra đồ vật. Danh vọng Bảo Dương mở ra đồ vật, hoàn toàn cũng là xem vận khí. Vận khí tốt thời điểm, có thể có được lợi ích khổng lồ, vận khí kém thời điểm, cũng chính là được đến một hai khối linh thạch, tổng tới nói, hoàn toàn cũng là xem mặt. Lần này, danh vọng Bảo Dương mở ra đồ vật, bình thường thôi, đều là một số tiêu hao loại hình đồ vật, bất quá cũng là có chút ít còn hơn không. Lâm Mặc đối lần này mở ra đồ vật, có chút im lặng, có điều hắn không có quá để ý, lần này nhất làm cho nàng vui vẻ sự tình, thực còn là đồ đệ mình tăng lên, hiện tại nha đầu này trở thành kim đan tu sĩ, đối với Vô Thượng Tông môn tới nói, là một việc cực kỳ tốt. Thu nhiều một trời sinh chú thể đồ đệ, cũng là một kiện vô cùng đáng giá vui vẻ sự tình, tổng tới nói, lần này đi ra, kiếm bộn. Lạc Tiêm Nhi tăng lên, còn có nhận lấy trời sinh chú thể Tề Tế Nguyệt, mới là lần này đáng giá nhất chuyện cao hứng, cái này là có thể tăng lên cực lớn Vô Thượng Tông môn thực lực sự tình. Lâm Mặc yên lặng tại kiểm kê khen thưởng cùng suy nghĩ về sau sự tình bên trong. Chẳng biết lúc nào, Lâm Mặc sau lưng đột nhiên nghe đến Lạc Tiêm Nhi, lạnh lùng lại ẩn chứa một tia thân mật ngữ khí, "Sư tôn chúng ta trở về." Chương 218: Đi ra bất tường chi địa. "Sư tôn, chúng ta trở về á?" Vừa nghe đến Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Lạc Tiêm Nhi phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức liền nhìn đến hai đạo duyên dáng yêu kiều thiếu nữ xuất hiện tại hắn trước mắt. Hai thiếu nữ đều vô cùng xuất trần. Một cái lạnh lùng bên trong mang theo một tia dí dỏm. Một cái khác thì là ngây ngô bên trong, mang theo một tia gợi cảm, còn có một chút ngượng ngùng. Cái thứ nhất, lạnh lùng bên trong hỗn hợp cái này dí dỏm, dĩ nhiên chính là Lạc Tiêm Nhi. Nàng tại trước mặt người khác, từ trước đến nay đều là vô cùng lạnh lùng. Nhưng là tại Lâm Mặc bên người, nàng lạnh lùng đồng thời, còn sẽ có lấy một tia đối Lâm Mặc thân mật. Đến mức một cái khác thì là Tề Tế Nguyệt. Nhìn đến Tề Tế Nguyệt thời điểm, Lâm Mặc hơi kinh ngạc. Chính mình cái này tam đệ tử dáng người đã vậy còn quá nổ tung. Trước đó chính mình tại sao không có phát hiện điểm này đâu. Lạc Tiêm Nhi quần áo mặc trên người nàng, vậy mà 28 lộ ra có chút tiểu. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước hất lên da thú, đem nàng hoàn mỹ dáng người đều cho che chắn lên sao? Sư tôn làm sao? Tề Tế Nguyệt bị Lâm Mặc ánh mắt nhìn lấy, trên mặt nhất thời thì hiện ra nồng đậm đỏ ửng, chén rượu có chút ngượng ngùng nàng, bị Lâm Mặc chăm chú nhìn, nhất thời cũng cảm giác vô cùng khẩn trương, còn có liền là phi thường không có ý tứ. Nàng không thích bị người như thế nhìn chằm chằm. Nhưng là hiện tại là Lâm Mặc nhìn chằm chằm nàng, nàng lại không dám tránh né, chỉ có thể chân tay luống cuống đứng tại chỗ, dùng một loại yếu ớt mũi kêu thanh âm nói ra, "Đồ nhi trên thân có cái gì không đúng tình địa phương sao?" "Không có, không có bất kỳ cái gì không thích hợp địa phương." Lâm Mặc nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười vừa nói, "Thì ra nhà chúng ta Tế Nguyệt cũng là một cái 10 đủ 10 tiểu mỹ nhân a." Lâm Mặc nói không có sai. Tề Tế Nguyệt xác thực một cái 10 đủ 10 mỹ nhân nhi. Là loại kia nhìn một chút liền có thể để vô số nam nhân kinh diễm trầm mê dung mạo. Hiện tại Lâm Mặc xem như minh bạch những cái kia biết rõ có khả năng sẽ chết, vẫn như cũng là muốn đối Tề Tế Nguyệt động thủ nam nhân, là một cái gì tâm tính? Đây là bị câu đi hồn phách đi a. Như nếu không phải Tề Tế Nguyệt trên thân loại kia đáng sợ đến để Thiên Sơn phái tông chủ đều đô đầu rộng phát tê dại điểm xấu chi lực bảo hộ lấy, Tề Tế Nguyệt quả nhiên là nguy hiểm. Nghe lấy Lâm Mặc khích lệ Tề Tế Nguyệt, Lạc Tiêm Nhi khỏe miệng hơi bẻ một chút, nàng dung mạo, mảy may cũng không so Tề Tế Nguyệt kém, nhưng là sư tôn lại chưa từng có khích lệ qua nàng đây. Cái này khiến đến Lạc Tiêm Nhi trong lòng có chút hâm mộ. A a a, ta cũng muốn sư tôn khích lệ a. Lạc Tiêm Nhi trong lòng thầm nhủ, đương nhiên, nàng là không thể nào nói ra. Trên mặt vẫn như cũ là có một tia lạnh lùng lạnh nhạt nụ cười. Sư tôn, chúng ta bây giờ liền trở về sao? Ừm, hiện tại liền trở về a. Chúng ta cũng không thể quá lâu rời đi vô thượng tông môn. Mặc dù bây giờ vô thượng tông môn uy danh đã đánh ra đến, người bình thường không dám trêu chọc chúng ta, nhưng là cũng bảo vệ không cho phép một chút không biết sống chết người, có thể hay không bí quá hóa liều. Lâm Mặc nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói, nhẹ nhẹ gật gật đầu nói, cho nên chúng ta lập tức lên đường, đuổi về vô thượng tông môn. Lạc Tiêm Nhi đối với Lâm Mặc quyết định, đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Lâm Mặc quyết định muốn trở về, nàng liền trở về. Mà lại lần này nàng đi ra mục đích đã đạt đến, liền xem như lưu tại nơi này cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa. Tề Tế Nguyệt liền càng thêm không có ý nghĩa gì. Đối ở hiện tại nàng tới nói, hết thể sự tình cũng phải cần Lâm Mặc đến an bài. Nàng chỉ có thể cùng cái này Lâm Mặc làm một cái tiểu theo đuôi. Mà lại, nàng đối với Vô Thượng Tông môn cũng phi thường tò mò, rất muốn lập tức mở mang kiến thức một chút. Vô Thượng Tông môn đến cùng là hơn một cái thần giữ cửa kỳ tông môn. Rất nhanh, Lâm Mặc liền mang theo hai cái đồ đệ hướng về Bất Tường Chi Địa đi ra ngoài. Lúc này, Bất Tường Chi Địa bên ngoài vẫn như cũng là có không ít người ở bên ngoài tụ tập. Rất nhiều người đều là đang chăm chú Lâm Mặc tình huống. Lâm Mặc tiến vào Bất Tường Chi Địa đã có tốt một đoạn thời gian. Cái này khiến đến bên ngoài xem náo nhiệt là tu sĩ phi thường tò mò, Lâm Mặc tại Bất Tường Chi Địa bên trong tình huống đến cùng thế nào. Lâm Mặc lâu như vậy đều chưa hề đi ra, không ít tu sĩ đều tại ảo suy đoán, Lâm Mặc có phải hay không đã ở bên trong sông đời. Tuy nhiên Lâm Mặc phi thường cường đại, nhưng là, đây chính là Bất Tường Chi Địa a. Liền xem như thất phẩm tông môn tông chủ cấp bậc cường giả, cũng là không nguyện ý tiến vào bên trong a. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Lâm Mặc cái này luyện thần cảnh giới cường giả, đối với Bất Tường Chi Địa tới nói, cũng là không đáng chú ý a. Nhìn, bên trong có người đi ra. Lâm Mặc. Là Lâm Mặc. Đột nhiên, một cái mắt sắc tu sĩ, thoáng cái liền phát hiện Bất Tường Chi Địa trong sương mù dày đặc. Một bóng người, chính từng bước một không chậm không nhanh theo trong sương mù dày đặc đi ra. Làm hắn nhìn kỹ thời điểm, liền phát hiện, người này, lại là Lâm Mặc. Nhìn đến tình huống này, tu sĩ này không khỏi la hoảng lên, Lâm Mặc vậy mà theo Bất Tường Chi Địa bên trong đi tới. Mà lại hắn xem ra còn không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Cái này sao có thể? Có thể ảm đạm không việc gì theo Bất Tường Chi Địa bên trong đi tới. Cái này sao có thể? Cái này Lâm Mặc chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn. Lâm Mặc sau lưng, còn có hai bóng người. Đây là ai? Phía sau hắn hai người là ai? Có một cái là hắn đại đệ tử. Một cái khác là người nào? Càng ngày càng nhiều người phát hiện Lâm Mặc bóng người, sau đó lại phát hiện Lâm Mặc sau lưng hai bóng người. Khi bọn hắn nhìn đến Lâm Mặc sau lưng ba đạo thân ảnh thời điểm, nhất thời thì sôi trào lên. Người thứ ba là ai? Hai người đi vào, hiện tại làm sao đi ra ba người? Chương 219, kích động tâm thần bất định Tề Tế Nguyệt. Lâm Mặc lại có thể bình yên vô sự theo Bất Tường Chi Địa bên trong đi tới. Vấn đề này để đến vô số vẫn luôn đang chăm chú Lâm Mặc sư đồ người khiếp sợ không gì sánh nổi, trợn mắt hốt mồm. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng Lâm Mặc vì cái gì có thể bên trong đi tới. Đây chính là Bất Tường Chi Địa a, cái kia hung hiểm vô cùng địa phương a. Ở trong đó liền xem như thất phẩm tông môn tông chủ cấp bậc cường giả cũng là không nguyện ý đi vào a. Mà Lâm Mặc chỉ là một cái bát phẩm tông môn tông chủ mà thôi, hắn vậy mà có thể bình yên vô sự từ bên trong đi tới, cái này quá kinh người. Thế mà khi bọn hắn nhìn đến Lâm Mặc sau lưng tình huống thời điểm, càng thêm giật mình. Bởi vì, Lâm Mặc sau lưng lại có hai người, hai thiếu nữ. Lâm Mặc đi vào thời điểm, chỉ đem lấy hắn đồ đệ. Hai người. Hiện tại đi ra lại là ba người. Người thứ ba là ai? Thân phận này, miêu tả sinh động. Điểm xấu thiếu nữ. Cái kia Lạc Tiêm Nhi bên người thiếu nữ, là điểm xấu thiếu nữ. Chơi ạ. Lâm Mặc đây là ý gì? Hắn cái này là muốn đem điểm xấu thiếu nữ mang ra sao? Hắn muốn thu điểm xấu thiếu nữ làm đồ đệ, đây không phải đang nói đùa. Đây là thật. Hắn vậy mà đùa thật. Điên. Quá điên cuồng. Hắn vậy mà thật thu điểm xấu thiếu nữ làm đồ đệ. Xôi trào. Tất cả tu sĩ đều xôi trào. Bọn họ đều bởi vì Lâm Mặc muốn đem điểm xấu thiếu nữ thu làm đệ tử sự tình làm cho xôi trào. Mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, chấn động không gì sánh nổi. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lâm Mặc là tại mở đùa giỡn. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Mặc cũng không phải là tại đùa giỡn, mà chính là thật. Lâm Mặc từng bước một đi ra bất tường chi địa. Tại hắn sau lưng, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người đệ tử, dập khuôn từng bước theo Lâm Mặc. Tề Tế Nguyệt lúc này trong lòng phi thường khẩn trương, nhìn lấy bên ngoài những người kia, nàng hiển nhiên là có chút không thích ứng, trước kia tao ngộ, làm cho nàng đối với người xa lạ, vốn có thể có chút bài xích, không nguyện ý tiếp xúc. Khi nàng chân liền muốn phóng ra bất tường chi địa giới hạn thời điểm, rõ ràng do dự một chút. "Đừng sợ, lớn mật đi ra lớn, ngươi đã là vô thượng tông môn đệ, là sư muội ta, về sau không có người có thể tùy ý khi dễ ngươi." Lạc Tiêm Nhi phát hiện Tề Tế Nguyệt phản ứng, không khỏi kéo tay nàng, nhỏ giọng đối với nàng an ủi, "Mà lại ngươi bây giờ cũng có thể khống chế trên người mình điểm xấu khí tức, không cần thiết sợ hãi." Lạc Tiêm Nhi an ủi, làm cho Tề Tế Nguyệt trong lòng tâm tình khẩn trương, một chút thì biến đến nhẹ nhõm không ít, nàng đối với Lạc Tiêm Nhi lộ ra một vệt cảm kích nụ cười, hít một hơi, quyết định trực tiếp một bước phóng ra. Tề Tế Nguyệt chân, mấy năm qua, rốt cục lần thứ nhất phóng ra bất tường chi địa giới tuyến. Cái này khiến cho nàng hơi kích động tâm thần bất định. Nàng nghĩ không ra, chính mình lại còn có thể phóng ra bất tường chi địa giờ khắc này. Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt phản ứng, khóe miệng lộ ra một vệ khẽ cười. Xem ra chính mình đệ tử bảo bối này, trong lòng gông xiềng, lại một lần nữa buông lỏng. Không tốt. Điểm xấu thiếu nữ đi ra bất tường chi địa. Chơi ạ. Cái này thai tinh làm sao có thể đi ra bất tường chi địa? Nàng đây là muốn hại chết người khác sao? Cái này đáng giận thai tinh, đi tới chỗ nào liền sẽ có tai nạn, nàng không cần phải đi tới. Tề Tế Nguyệt đi ra bất tường chi địa, tình huống này làm cho số lớn tu sĩ trên mặt nhất thời thì lộ ra kinh dị thần sắc, hiển nhiên, đối với Tề Tế Nguyệt đi ra bất tường chi địa, bọn họ vô cùng khó có thể tiếp nhận. Vô ý thức, những người này thì hào hào lui lại, nhìn lấy Tề Tế Nguyệt ánh mắt tràn ngập e ngại kinh khủng, còn có chán ghét. Hiển nhiên, bọn họ đều không hy vọng Tề Tế Nguyệt đi ra bất tường chi địa. Bọn họ đều hy vọng Tề Tế Nguyệt cái này điểm xấu thiếu nữ, vĩnh viễn đợi tại bất tường chi địa bên trong chết giả. Nơi xa tiếng nghị luận, làm cho Tề Tế Nguyệt sắc mặt hơi hơi trắng lên. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hoàng. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy cái dạng này, nghe lấy những người kia lời nói, sắc mặt xoát một chút thì biến đến băng lãnh xuống tới, như sắc bén lưỡi dao đồng dạng ánh mắt, quét tại những cái kia trên thân người. "Tất cả im miệng cho ta." Lạc Tiêm Nhi lạnh lùng liếc nhìn một vòng những người kia về sau, nghiêm nghị quát lớn, "Từ hôm nay trở đi, Tề Tế Nguyệt chính là ta Lạc Tiêm Nhi sư muội, là vô thượng tông môn cái thứ ba đệ tử. Bất luận kẻ nào không được mạo phạm, như có mạo phạm, cùng cấp mạo phạm làm nhục vô thượng tông môn." "Oanh!" Lạc Tiêm Nhi trên thân khủng bố kim đan cảnh giới khí tức, ầm vang bạo phát, lực lượng kinh khủng uy áp, còn giống như là thủy triều, hướng về kia một số người bao phủ mà đi. Kim đan cảnh giới. Lạc Tiêm Nhi đột phá kim đan cảnh giới. "Tê, làm sao lại nhanh như vậy? Thật là khủng khiếp." "Tất cả câm miệng đi." Lạc Tiêm Nhi thế nhưng là một cái sát phạt quyết đoán chủ. Chọc giận nàng, nàng là thật hội giết người. Lạc Tiêm Nhi đột nhiên bạo phát đi ra đáng sợ khí tức, nhất thời liền để đến chung quanh tu sĩ toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Hiển nhiên, bọn họ đối với Lạc Tiêm Nhi vậy mà đột phá đến kim đan cảnh giới tu vi, cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Lạc Tiêm Nhi tốc độ đột phá, thật sự là thật đáng sợ. Tốc độ này, quả thực cùng sư tôn của nàng Lâm Mặc một dạng đáng sợ. Cái này quả nhiên là một môn tử yêu người ta. Lâm Mặc mặt không biểu tình, ánh mắt, Lý Triệu Hảo, liếc nhìn một vòng những cái kia kinh khủng lui lại người, đối với Lạc Tiêm Nhi bạo phát uy hiếp, trong lòng của hắn rất hài lòng. Hắn hy vọng chính mình đệ tử, lẫn nhau dịu dắt hỗ trợ, hiển nhiên, hiện tại Lạc Tiêm Nhi làm đến điểm này, vô cùng quả quyết đứng ra bảo vệ mình sư muội. "Đi." Đã Lạc Tiêm Nhi đã cảnh cáo những người này, Lâm Mặc thì không có tính toán tốn nhiều miệng lưỡi, liếc nhìn liếc một chút bọn họ về sau, trực tiếp thì đối với Tề Tế Nguyệt còn có Lạc Tiêm Nhi nói một tiếng, sau đó vung tay lên, mang theo người tới. Trực tiếp rời đi tại chỗ. Lâm Mặc rời đi tại chỗ về sau, một cái bao tại hắc bảo bên trong thiếu nữ bóng người, chậm rãi xuất hiện tại vừa ra trong bóng tối. Chương 220, Tề Tế Nguyệt chấn kinh. Lâm Mặc mang theo chính mình hai cái đồ đệ rời đi về sau. Một cái toàn thân đều bao bọc ở hắc bảo bên trong thiếu nữ, từ trong bóng tối đi tới, nhìn lấy Lâm Mặc ly khai phương hướng, thiếu nữ này ánh mắt hơi hơi lóe ra. Vô thượng tông môn. Lâm Mặc. Thiếu nữ nghe lấy người chung quanh tiếng nghị luận, trong mắt ánh sáng đang không ngừng lóe ra, nhẹ giọng tự nói lên, sư tôn để cho ta tới điều tra Tề Tế Nguyệt tình huống, đến cùng là chuyện gì phát sinh. Sư tôn vì sao sẽ đối với tại một cái đã bị nàng trục xuất sư môn người, như thế để bụng, để ta tự mình đến hoạt động tra đâu. Thiếu nữ này, chính là thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái tông chủ đệ tử. Nàng phụng sư tôn mệnh lệnh về sau, lập tức liền ra roi thúc ngựa ngựa không dừng vó chạy tới. Nàng không biết sư tôn vì sao lại đối một cái đã bị trục xuất sư môn phế vật, như thế để bụng. Tề Tế Nguyệt cái này đã từng tiêu hao vô số tư nguyên, lại ở trên cảnh giới không có chút nào tiến triển, hơn nữa còn có vô cùng đáng sợ điểm xấu chi lực thiếu nữ, một lần là Thiên Sơn phái tất cả mọi người chán ghét tồn tại. Thì liền thiếu nữ đối với Tề Tế Nguyệt cũng là tương đương bất mãn. Bởi vì Tề Tế Nguyệt trước kia được đến sư tôn coi trọng, lấy được đến vô số tư nguyên, mà nàng lại không có, thẳng đến Tề Tế Nguyệt bị trục xuất sau khi ra cửa, nàng thời gian mới biến đến tốt hơn lên. Hiện tại gặp Tề Tế Nguyệt, vậy mà theo bất tường chi địa bên trong bị người mang đi. Thiếu nữ trong lòng phi thường hiếu kỳ. Nàng rất ngạc nhiên, cái này vô thượng tông môn người, đến cùng là nơi nào đến dũng khí, cũng dám đem điểm xấu thiếu nữ Tề Tế Nguyệt mang về. Hắn thì không sợ Tề Tế Nguyệt trên thân điểm xấu chi lực, để đến vô thượng tông môn cả cái tông môn đều đi theo không may sao? Thiếu nữ lắc đầu, đối với chuyện này, nàng tương đương nghi hoặc. Bất quá, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều những chuyện này. Nàng chỉ là đến đây điều tra tình huống. Điều tra rõ ràng về sau, nàng chỉ cần đem những tình huống này đều bị sư tôn báo cáo là được rồi. Cái này vô thượng tông môn là cái gì thời điểm xuất hiện tông môn? Tựa hồ danh tiếng còn tương đương lợi hại. Thiếu nữ bình thường đều là đợi tại Thiên Sơn phái, theo sư tôn cùng một chỗ tu hành, đối với tình huống bên ngoài, nàng cũng không phải là vô cùng hiểu biết. Đối với vô thượng tông môn, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, nàng quyết định thật tốt điều tra một chút vô thượng tông môn, nhìn xem cái này vô thượng tông môn đến cùng là tình huống như thế nào, còn có, Tề Tế Nguyệt lại là một cái gì tình huống, vì cái gì vô thượng tông môn người lại đột nhiên mạo hiểm đem nàng mang ra. Lâm Mặc đối với có người để mắt tới vô thượng tông môn sự tình, không biết rõ tình hình, đương nhiên, hắn cũng không có hứng thú đi giải, nhìn vô thượng tông môn khó chịu người nhiều đi. Lâm Mặc cũng không thèm để ý. Chỉ cần bọn họ khác tìm đến mình phiền phức, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Nếu là dám tìm đến mình phiền phức, diệt chính là. Rất nhanh Lâm Mặc liền đã mang theo Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt, trở lại vô thượng tông môn bên trong. Đến, cái này vô thượng tông môn. Lâm Mặc mang theo hai người theo bên trên bầu trời hạ xuống, trực tiếp tiến vào bên trong sân môn. Tề Tế Nguyệt trên con đường đều là có chút ngộng. Nghe tới Lâm Mặc lời nói về sau, nàng nhất thời cũng là lấy lại tinh thần. Vô thượng tông môn, đến. Tề Tế Nguyệt trong lòng hơi chấn động một chút, dưới ánh mắt ý thức hướng về chung quanh nhìn qua. Khi nàng ánh mắt hướng về chung quanh nhìn thời điểm, trong mắt nhất thời thì hiện ra một vẻ giật mình thần sắc. Đây chính là vô thượng tông môn. Thật khí phái. Huy hoàng to lớn. Linh khí mức độ đậm đặc, còn có chung quanh phát tán ra loại kia đại đạo khí tức, để nàng trong lòng phi thường chấn kinh. Loại này linh khí mức độ đậm đặc đã hoàn toàn vượt qua nàng trước kia chỗ thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái. Sư tôn, chúng ta thật sự là bát phẩm tông môn sao? Một hồi lâu về sau, Tề Tế Nguyệt theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc, tràn đầy thật không thể tin đối với Lâm Mặc hỏi, tại sao ta cảm giác chúng ta tông môn muốn so Thiên Sơn phái còn muốn nội tình cường đại a? Ha ha. Lâm Mặc nghe xong Tề Tế Nguyệt lời nói, nhất thời thì cười ha ha một tiếng, vô thượng tông môn cùng thiên hạ bất kỳ một cái nào tông môn cũng không giống nhau. Ngươi đừng dùng bình thường ánh mắt đối đại vô thượng tông môn. Tề Tế Nguyệt nghe Lâm Mặc lời nói về sau, nháy mắt mấy cái, có chút kinh ngạc. Đừng dùng bình thường ánh mắt đối đại vô thượng tông môn. Cái này tựa hồ thật đúng là. Vô thượng tông môn khắp nơi đều lộ ra bất phàm, xác thực không thể dùng bình thường ánh mắt đối đại vô thượng tông môn. Sư tôn, ngươi trở về rồi. Tại lúc này, một đạo nho nhỏ bóng người, đột nhiên nhún nhảy một cái theo trong một cái rừng trúc chạy ra đến, nhanh chóng chạy đến Lâm Mặc trước người, sau đó thoáng cái bắn đến Lâm Mặc trên thân, treo ở hắn trên cổ. Sư tôn ngươi ra ngoài lâu như vậy, niếp niếp đều muốn chết ngươi. Ha ha. Sư tôn ta cái này không phải liền là trở về sao? Còn cho ngươi mang về một cái tiểu sư muội đâu. Ôm lấy tiểu La Lệ, Lâm Mặc trong lòng rất tốt, cười nói với tiểu La Lệ, tới tới tới, giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ngươi tiểu sư muội, Tề Tế Nguyệt, về sau phải thật tốt ở chung ở. Quân niếp niếp nghe đến Lâm Mặc lời nói, ánh mắt lúc này mới chú ý tới một bên một cái lạ lẫm bóng người phía trên. Tề Tế Nguyệt nghe Lâm Mặc lời nói về sau, trong mắt cũng là lóe qua một vệt giật mình ánh sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu Niếp Niếp, trong lòng rất là thật không thể tin. Đây là ta nhị sư tỷ. Tế Nguyệt ta, đây là ngươi nhị sư tỷ Quân Niếp Niếp, đừng nhìn lấy nàng nhỏ như vậy, nhưng nàng thực lực nhưng là phi thường khủng bố a, bạo phát thì liền đại sư tỷ ngươi cũng muốn nhượng bộ lui binh đâu. Lâm Mặc đối với Tề Tế Nguyệt giới thiệu nói. Nhị sư tỷ tốt. Tề Tế Nguyệt nghe xong Lâm Mặc lời nói, lập tức liền hoàn hồn, trong lòng rất là chấn kinh, tự nhủ tông môn của mình, thật sự là một cái so một cái đáng sợ a. vội vàng hướng lấy quân Niếp Niếp thì chào hỏi. Chương 221, để Tề Tế Nguyệt về nhà. Đem Tề Tế Nguyệt giới thiệu cho quân Niếp Niếp về sau, Lâm Mặc liền mang theo Tề Tế Nguyệt đến nàng chuyên trúc trong lầu các đi. Vô Thượng Tông môn hiện tại cái gì cũng không nhiều, cũng là các loại lầu các nhiều. Cho nên, mặc kệ là nhìn chúng cái kia một ngôi lầu các, đều có thể tùy tiện ở, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đây đối với hắn tông môn tới nói, là không thể nào. Những tông môn kia đệ tử mười mấy thậm chí mấy triệu. Trong tông môn địa phương tốt đều là có nhiều còn hơn là bị thiếu, muốn thu hoạch được địa phương tốt, cũng phải cần dựa vào cứng thực lực nói chuyện. Mà Vô Thượng Tông môn loại này Kỳ Hoa Tông môn thì không giống nhau. Như vậy tông môn lớn, mãi cho tới bây giờ, cũng chỉ có 3 người đệ tử. Ở địa phương, tự nhiên là nhiều nhã du côn. Muốn ở chỗ nào, thì ở đâu? Loại tình huống này, đối với người tông môn khác tới nói, chỉ có thể là ước ao ghen tị. Tề Tế Nguyệt đối với mình vậy mà có thể phân phối nghiêm chỉnh tòa lầu các, cũng là tương đương rung động. Trước kia vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng tại Thiên Sơn Phái, có thể nói là bị làm thành tuyệt đối hoạch tâm đệ tử đến bồi dưỡng. Nàng có thể hưởng thụ được đãi ngộ, cũng là vô cùng đỉnh cấp. Nhưng là, cũng không hưởng thụ được hiện tại loại đãi ngộ này. Tốt, từ hôm nay trở đi, tòa này Thanh Tâm Các cũng là ngươi chỗ ở. Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt khó có thể tin bộ dáng, mỉm cười nói ra, đây chỉ là ngươi chỗ ở, đến mức địa phương tu hành, trong tông môn bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể tiến vào. Đương nhiên, sư tôn gian phòng, các ngươi không có thu hoạch được cho phép, không có thể tùy ý tiến vào. Sư tôn, ta sẽ không tùy ý tiến vào ngài gian phòng. Tề Tế Nguyệt nghe xong Lâm Mặc lời nói, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói ra. Sư tôn gia hòa này. Bên người Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trong lòng không khỏi trợn mắt một cái. Giao phó xong hết thể về sau, Lâm Mặc liền đem không gian lưu cho Tề Tế Nguyệt các đệ tử, hắn trở lại chính mình chuyên trúc khu vực đi. Lần này tiến vào Bất Tường chi địa, thực Lâm Mặc chính mình cũng là có một ít thu hoạch, Bất Tường chi địa bên trong loại kia điểm xấu khí tức, để hắn cảm ngộ đến một ít gì đó. Cho nên, Lâm Mặc dự định thừa dịp một cơ hội này, thật tốt tu hành cảm ngộ một chút, nhìn có thể hay không cảm ngộ ra một ít gì đó tới. Lâm Mặc bắt đầu bế quan. Mà Tề Tế Nguyệt thì là cùng Lạc Tiêm Nhi cùng một chỗ, cộng đồng tu luyện. Đối với thêm một cái sư muội, Lạc Tiêm Nhi là cao hứng phi thường. Vô Thượng Tông môn tổng thể tới nói, vẫn là quá mức quẩn cung ế. Hiện tại thêm một người, nàng cũng có thể thêm một cái đồng bọn, hết thể tu hành cảm ngộ, trợ giúp lẫn nhau. Đến mức tiểu La Lệ, Lạc Tiêm Nhi là bất đắc dĩ. Cái tiểu nha đầu này, chơi tâm vô cùng nặng, nàng cùng vốn cũng không có chuyên chú tu luyện ý nghĩ, mà lại, sư tôn đối ở đây, cũng là phóng túng mặc kệ, tùy ý quân Niếp Niếp chính mình chơi. Bởi vì Lâm Mặc rất rõ ràng, quân Niếp Niếp về sau tu vi cảnh giới, chắc chắn sẽ không thấp, nàng là thánh nhân chuyển thế, chỉ cần làm từng bước, liền có thể lấy được đến vô cùng khủng bố tốc độ phát triển. Nàng cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Nàng tu vi cảnh giới thịnh tăng lên, đã không phải là dựa vào tu luyện liền có thể tăng lên. Lâm Mặc bắt đầu bế quan. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người cũng là cùng nhau bế quan, cộng đồng tu luyện. Theo Lâm Mặc sư đồ bế quan, Vô Thượng Tông môn lại một lần nữa biến đến an tĩnh lại. Nhi tiểu La Lệ thì là mỗi ngày nghiền ép lấy Đại Hắc Hùng mang nàng đi trong núi du ngoạn, tại trong núi lớn làm sơn đại vương, hô phong hoán vũ, thống ngự vạn thú. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, một tháng thời gian thì liền đi qua nhìn. Tại giữa tháng trong một ngày, Tề Tế Nguyệt tốt Lạc Tiêm Nhi chỗ tu hành trong cung điện, đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Cái này một cơn chấn động truyền đến, xoát một chút, Lạc Tiêm Nhi liền mở mắt ra, ánh mắt hướng về nơi xa Tề Tế Nguyệt nhìn lại, sư muội muốn đột phá. Tề Tế Nguyệt lại là muốn đột phá. Trước đó Lâm Mặc liền có thể cảm giác được, Tề Tế Nguyệt trong thân thể còn có cái này một cỗ lực lượng, không có tiêu hóa sạch sẽ, bây giờ trở lại Vô Thượng Tông môn, mượn nhờ Vô Thượng Tông môn lực lượng, nàng tu hành vô cùng thuận lợi. Trong cơ thể nàng tồn trữ xuống tới lực lượng, lại một lần nữa bị nàng sử dụng lên. Sau đó nàng cảnh giới hàng rào bị xông phá. Theo một tiếng oanh minh truyền đến, Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới đột phá, theo hóa khí ngũ trọng thiên cảnh giới, trực tiếp đột phá đến hóa khí thất trọng thiên cảnh giới cấp độ. Theo tu vi cảnh giới đột phá, Tề Tế Nguyệt thân thể phía trên khí tức trở nên mạnh mẽ. Mà lại, nàng đối với mình trong thân thể loại kia thần bí điểm xấu chi lực khống chế, cũng biến thành càng thêm thuần thục, hiện tại cố lực lượng kia biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, tùy ý nàng điều khiển. 333. Ngay tại Tề Tế Nguyệt mở mắt ra trong nháy mắt, một đạo tiếng vỗ tay truyền đến. Lâm Mặc bóng người xuất hiện tại tu luyện cung bên trong, trên mặt một mặt vẻ vui mừng, không hổ là ta Lâm Mặc đệ tử, cái này tu vi cảnh giới tốc độ đột phá, quả thực kinh người. Sư tôn. Lâm Mặc xuất hiện, lập tức liền gây nên hai nữ chú ý, hai trên mặt người cùng lúc lộ ra nét mừng, ào ào nhìn về phía Lâm Mặc. Ừm. Nghe lấy hai nữ lời nói nghĩ, Lâm Mặc gật gật đầu, nhìn một chút Lạc Tiêm Nhi, cảm thụ một chút trên người nàng khí tức, gật gật đầu, Tiêm Nhi cũng không tệ, ngươi kim đan cảnh giới tu vi, xem như triệt để củng cố xuống tới. Đây đều là sư tôn ngài dạy bảo có công. Nghe lấy Lâm Mặc khích lệ, Lạc Tiêm Nhi trong lòng nhất thời thì đắc ý lên. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người đứng dậy, đi vào Lâm Mặc bên người. Lâm Mặc ánh mắt tại trên thân hai người đánh lượng một lúc sau, đột nhiên đối với Tề Tế Nguyệt mở miệng nói, "Tế Nguyệt, ngươi có muốn hay không đi về nhà nhìn một chuyến?" Chương 222, Tiểu La Lệ lễ vật. Lâm Mặc lời vừa ra khỏi miệng, Tề Tế Nguyệt sắc mặt nhất thời thì phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ. Lâm Mặc sở thuyết sự tình, hiển nhiên là Tề Tế Nguyệt trong lòng một đạo gai. Nàng muốn về nhà đi xem một chút sao? Muốn. Nam Ngộng cũng nhớ. Những năm gần đây, Tề Tế Nguyệt vô số lần nghĩ kỹ về nhà, nàng muốn gặp mình phụ mẫu, muốn gặp được thân nhân mình, nhưng là, nàng lại không cách nào sẽ đi. Nàng không dám trở về. Bởi vì, nàng là điểm xấu thiếu nữ. Nàng nếu là biết đi, hội mang tới cho người nhà tử vong thai ách. Cho nên, nàng không dám trở về. Dù cho trong lòng có không gì sánh được mãnh liệt khát vọng, nàng cũng không dám trở về. Chỉ có thể một mực đem chính mình loại này khát vọng, áp chế ở trong đáy lòng đi. 75 thất. Thậm chí, không dám suy nghĩ chuyện này. Hiện tại, Lâm Mặc tại một lần nhắc lên vấn đề này, nàng tự nhiên là nỗi lòng ba động rất lớn. Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt biến hóa, trong lòng thở dài một tiếng. Lâm Mặc tự nhiên có thể đầy đủ lý giải Tề Tế Nguyệt tâm tình. Thiếu nữ này, tuy nhiên vô cùng thành thục, nhưng nói cho cùng, nàng cũng vẫn chỉ là một thiếu nữ mà thôi. Trở về xem một chút ta, không phải vậy ngươi tâm, không cách nào triệt để an định lại. Lâm Mặc nhẹ giọng đối với Tề Tế Nguyệt nói ra, hiện tại ngươi đã có thể khống chế ngươi điểm xấu chi lực, ngươi đã hoàn toàn có thể đi trở về gặp ngươi một chút phụ mẫu, đoán chừng cha mẹ ngươi cũng vô cùng tưởng niệm ngươi. Sư tôn, ta thật có thể đi trở về sao? Tề Tế Nguyệt nghe điều này Lâm Mặc lời nói, lộ ra có chút không tự tin, ta sợ hãi trên người của ta lực lượng đột nhiên không bị khống chế. Yên tâm đi, ngươi tu luyện Thiên Thai Huyền Công, hoàn toàn có thể làm được không có sơ hở nào. Lâm Mặc biết Tề Tế Nguyệt chỗ lấy không có cùng chính mình sách chuyện này, cũng là bởi vì trong nội tâm nàng ẩn ẩn lo lắng, chính mình thai ách chi lực không cách nào triệt để khống chế, cho nên hắn vẻ mặt thành thật đối với Tề Tế Nguyệt nói ra, thần công kia là chuyên môn cho các ngươi người như vậy chế tạo. Tu luyện về sau, các ngươi có thể tùy tiện khống chế trong thân thể thần bí lực lượng. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Tề Tế Nguyệt một mực treo lấy tâm, không khỏi rơi xuống đi xuống. Lâm Mặc cho nàng một loại phi thường cường liệt cảm giác an toàn. Cho nên, đối với Lâm Mặc, nàng vô cùng tín nhiệm. Đã Lâm Mặc đều đã nói như vậy, nàng thì triệt để yên tâm. Mà lại, ta cũng sẽ không để ngươi tự mình một người sẽ đi. Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt buông lỏng một hơi bộ dáng, cười một chút nói ra, ta sẽ nhường ngươi đại sư tỷ cùng ngươi cùng đi, đến lúc đó có thể lẫn nhau chăm sóc một chút. Tốt lắm. Ta cùng sư muội cùng một chỗ trở về. Lạc Tiêm Nhi nghe xong Lâm Mặc lời nói, không chút do dự thì đáp ứng, những ngày qua, cùng Tề Tế Nguyệt ở chung xuống tới, Lạc Tiêm Nhi phát hiện, chính mình thích vô cùng Tề Tế Nguyệt, cùng nàng cùng một chỗ ở chung, vô cùng dễ chịu. Tề Tế Nguyệt có chút cảm kích nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Nói thật, nàng một người sẽ đi, nàng có chút tâm thần bất định. Nếu có Lạc Tiêm Nhi cùng một chỗ bồi tiếp, nàng thì an lòng rất nhiều. Lâm Mặc gặp Lạc Tiêm Nhi không chút do dự đáp ứng, hài lòng gật gật đầu, liền đối với bọn họ nói ra, hôm nay thì lên đường đi. Vâng. Hai thiếu nữ lập tức gật gật đầu, Lạc Tiêm Nhi lôi kéo Tề Tế Nguyệt, không kịp chờ đợi đi chuẩn bị ngay, nha đầu này, tựa hồ so Tề Tế Nguyệt còn muốn cuống cuồng. Nhìn lấy hai người đệ tử rời đi bóng lưng, Lâm Mặc không khỏi lắc đầu. Lần này Tề Tế Nguyệt trở về, có Lạc Tiêm Nhi đi theo, Lâm Mặc vẫn là tương đối yên tâm. Có Lạc Tiêm Nhi cái này cường lực kim đan cảnh giới tu sĩ tại, các nàng đã có thể ứng phó rất nhiều chuyện. Kim đan cảnh giới cường giả, đã là tông chủ cấp bậc cường giả. Đến một số địa phương nhỏ, đã có thể đi ngang. Tuy nhiên Đại Phong Vương Triều là một cái thất phẩm vương triều, hơn nữa còn là tại Thiên Sơn phái trong vòng phạm vi quản hạt vương triều, nhưng Lâm Mặc tin tưởng, Lạc Tiêm Nhi hai người vẫn là có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Lại nói, Lâm Mặc cũng không có khả năng cái gì đều không định. Hắn sẽ cho hai người đệ tử chuẩn bị đầy đủ pháp bảo phòng thân, còn có một cái không gì sánh được chân quý truyền tống phủ. Thời điểm then chốt, Lạc Tiêm Nhi các nàng bóp nát truyền tống phủ, Lâm Mặc lập tức liền có thể ngăn cách 10.000 dặm xa cho trợ giúp. Rất nhanh, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt chuẩn bị tốt. Lạc Tiêm Nhi cho Tề Tế Nguyệt lay một đống lớn thiên tài địa bảo, cho Tề Tế Nguyệt làm thành quà tặng mang về. Thân là vô thượng tông môn đệ tử hạch tâm, cũng không thể xấu xí, sẽ đi thì nhất định muốn nở mày nở mặt. Đây là truyền tống trận phụ lục. Lâm Mặc đem một khối ngọc giản đưa cho Lạc Tiêm Nhi, đối với nàng nói ra, nếu là gặp phải cái gì giải quyết không phiền phức, có thể bóp nát khối ngọc này giản phụ lục, vi sư trước tiên liền có thể viện binh cứu các ngươi. Lạc Tiêm Nhi cầm lấy khối ngọc này giản phụ lục, trân trọng cất kỹ. Đây là sư tôn đối với các nàng một mảnh yêu mến, cũng là các nàng bảo mệnh thủ đoạn trọng yếu, là tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Sư tỷ, Niếp Niếp cũng có lễ vật cho người nhóm a. Tiểu La Lệ biết sư tỷ cùng sư muội muốn đi xa, cũng để đưa tiễn, chỉ thấy nàng nhảy nhót nhót rơi xuống Lạc Tiêm Nhi trước mặt, lay động hai cái bím tóc sừng dê, cười hì hì đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, vì lễ vật này, Niếp Niếp thế nhưng là phí thật lớn khí lực đâu. Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách ngủ say thời điểm, cũng là một cái thiên chân vô tả tiểu La Lệ, đè nén đồng chân khí tức, như bút bê tinh xảo nhưng là thích, xem xét thì để cho lòng người thư sướng. Niếp Niếp có lễ vật gì đưa cho sư tỷ cùng sư muội đâu? Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Tiểu La Lệ lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, hiếu kỳ hỏi. Thu. Lạc Tiêm Nhi vừa mới dứt lời, Tiểu La Lệ đột nhiên đem ngón tay bỏ vào trong miệng, đánh một cái vô cùng vang dội huýt sáo. Theo nàng huýt sáo vang lên, vô thượng tông môn trong núi sâu, nhất thời liền nhớ lại một tiếng to rõ không gì sánh được tiếng chim hót. Ào ào ào. Chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh màu đen, theo rừng sâu núi thẳm bên trong phóng lên tận trời, hóa thành một cơn gió lớn, hướng về mọi người phương hướng mà đến. Chương 223, Kim Đan cảnh giới tọa kỵ. Một nói bóng người to lớn, phóng lên tận trời, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Nhìn lấy đạo này xuất hiện bóng người, chúng người ánh mắt không khỏi hơi đổi, Lạc Tiêm Nhi hai nữ trong mắt càng là lóe qua chấn kinh ánh sáng. Đây là một cái to lớn thần điêu, cánh triển khai về sau, có tới dài mười mấy trượng. Thần điêu bay qua, nhất thời thì cuốn lên một trận cuồng phong. Thu. Thần điêu một tiếng thu kêu, nhất thời liền để đến mọi người cảm giác mình màng nhĩ một trận chấn động. Một tiếng thu kêu về sau, thần điêu lập tức hóa thành một tia ô quang, hướng về Lâm Mặc bọn người phương hướng mà đến. Tại Lâm Mặc kinh ngạc dưới con mắt, cái này một cái thần điêu trực tiếp hạ xuống tại Tiểu La Lệ bên người, cánh khổng lồ kích động, cuốn lên từng trận cuồng phong. Thần điêu dừng lại về sau, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Cái này một cái thần điêu, 28 đứng đấy thời điểm, tựa như là một tòa phòng một dạng cao lớn, khiến người ta rung động. Thần điêu dừng ở Tiểu La Lệ bên người, sau đó duỗi ra đầu to, đi cọ Tiểu La Lệ, trên đầu nó lông tóc, cơ hồ muốn đem Tiểu La Lệ toàn bộ đều rơi vào đi. Ha ha ha. Bị thần điêu cọ lấy, Tiểu Niếp Niếp nhất thời thì phát ra ha ha ha thanh thúy nhỏ giọng. Tốt hảo tiểu kim điêu, không muốn cọ, thật ngứa thật ngứa. Tiểu La Lệ phí sức theo đại điêu lông vũ bên trong rút ra, cười khanh khách nói ra, ta triệu hoán ngươi đến, là có chuyện phân phó ngươi đi làm. Thần điêu nghe Tiểu La Lệ lời nói về sau, trong mắt rõ ràng là lóe qua nghi hoặc thần sắc, nghiêng đầu to, nhìn lấy Tiểu La Lệ. Đại sư tỷ, tam sư muội, đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật, các ngươi muốn đi Đại Phong Vương triều xa như vậy địa phương, 10.000 dặm xa xôi, nếu là không có một cái phù hợp lên đường công cụ lời nói, hội mệnh chết, cho nên ta liền đem tiểu kim điêu tặng cho các ngươi làm thú cưới. Tiểu La Lệ một mặt ra vẻ đối với Lạc Tiêm Nhi còn có Tề Tế Nguyệt nói ra, tiểu kim điêu nhưng là vô cùng lợi hại nha. Nó tu vi cảnh giới, có kim đan cảnh giới đâu, mà lại nó bay nhưng là nhanh. Tiểu La Lệ muốn đem cái này thần điêu đưa cho các nàng làm thú cưới. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người nghe Tiểu La Lệ lời nói về sau, trên mặt một mình lộ ra giật mình không gì sánh được thần sắc, trong lòng phi thường thật không thể tin. Kim đan cảnh giới đại điêu, Tiểu La Lệ lại muốn đưa nó đưa cho các nàng làm thú cưới. Tề Tế Nguyệt nghe lời này, nghe được hãi hùng khiếp vía. Chính mình cái này nhị sư tỷ cũng thật đáng sợ a. Vậy mà có thể hàng phục kim đan cảnh giới đại điêu, sau đó còn muốn tặng nó cho các nàng làm thú cưới. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm ra được sự tình a. Chủ nhân. Kim điêu lộ ra nhưng đã thông nhân tính, nghe lấy Tiểu La Lệ lời nói, nó nhất thời chỉ ủy khuất không gì sánh được, ta không muốn rời đi chủ nhân. Nghe lời. Tiểu La Lệ quay đầu chừng nó liếc một chút, hừ hừ nói, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền đem ngươi giống cái kia đáng giận bạch hạc mở dạng, nướng ăn hết. Đại hắc hùng nhưng là thích vô cùng ăn thịt chim. Ta nghe lời. Kim đan cảnh giới đại kim điêu nghe xong Tiểu La Lệ lời nói, nhất thời thì đánh dùng mình một cái, toàn thân lông vũ đều nổ lên, hiển nhiên nó đối với Tiểu La Lệ không gì sánh được hoảng sợ, sợ đến thực chất bên trong. Nhìn lấy đại kim điêu phản ứng, Tiểu La Lệ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lâm Mặc nhìn lấy tình cảnh này, khoe miệng không khỏi run rẩy một chút. Chính mình những đệ tử này, thật đúng là một cái so một cái như bức dọa người a. Đáng sợ như vậy đại kim điêu, vậy mà đều bị Tiểu La Lệ cho chế phục. Tiểu La Lệ trưởng thành, thật sự là có chút dọa người. Đã đây là Niếp Niếp có hảo ý, các ngươi thì tiếp nhận, có cái này kim đan cảnh đại điêu làm thú cưới, các ngươi lên đường tốc độ cũng sẽ mau hơn không ít, mà lại có cái này kim đan cảnh giới đại điêu tại, ta cũng càng thêm yên tâm các ngươi an nguy. Lâm Mặc nhìn lấy giật mình hai người đệ tử, chậm rãi mở miệng đối với các nàng nói ra, các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Cảm ơn Niếp Niếp. Lâm Mặc đều đã nói như vậy, Lạc Tiêm Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà là hướng về phía Tiểu La Lệ nói lời cảm tạ, vừa cười vừa nói, chúng ta Niếp Niếp thật sự là càng ngày càng lợi hại. Sư tỷ ta thật sự là mặc cảm a. Hi hi. Nghe đến Lạc Tiêm Nhi khích lệ, Quân Niếp Niếp nhất thời thì vui vẻ cười rộ lên, quay người đối với Đại Kim Điêu nói ra, "Tiểu Kim, ngươi nhưng là phải nghe lời a, bằng không ta thì không thích ngươi, ta nếu là không thích ngươi, liền đem ngươi nướng cho Đại Hắc Hùng ăn." "Vâng vâng vâng, chủ nhân yên tâm, ta nhất định tốt vô cùng nghe lời." Đại Kim Điêu đánh dùng mình một cái, liên tục không ngừng đối với Tiểu La Lệ gật đầu, đại cánh vua ở ngực đối với Tiểu La Lệ không ngừng cam đoan. Nhìn lấy Đại Kim Điêu cái dạng này, Lâm Mặc bọn người sắc mặt cổ quái. Tiểu La Lệ đến cùng đối cái này đại điêu làm chuyện gì? Vậy mà để đại kim điêu đối nàng sợ hãi như thế hoảng sợ. Cái này Tiểu La Lệ, quả nhiên thâm bất khả trắc a. Tốt, đã chuẩn bị tốt, cái kia liền lên đường đi. Lâm Mặc ánh mắt tại kim điêu trên thân đánh lượng một lúc sau, một vệt kim quang đánh vào kim điêu sọ não bên trong, làm nhất lớp bảo hiểm, sau đó thì đối với hai người đệ tử nói ra, lấy đại kim điêu tốc độ, đoán chừng thời gian nửa tháng, các ngươi liền có thể đuổi tới Đại Phong Vương triều. Tại Lâm Mặc một tiếng thúc giục phía dưới, Lạc Tiêm Nhi tề tễ nguyệt bắt đầu khởi hành. Tiểu kim hai cánh chấn động, phóng lên tận trời, sau đó tại bầu trời xoay quanh một vòng. Tề tễ nguyệt Lạc Tiêm Nhi gặp này, cũng không do dự, thả người nhảy lên, sau đó vững vàng rơi vào kim điêu trên thân. Lạc Tiêm Nhi cùng tề tễ nguyệt đối với phía dưới Lâm Mặc phất phất tay, đối với các nàng gật gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong, kim điêu một tiếng hít dài, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Chương 224, Đại Phong Vương triều. Trở lại quê hương sốt ruột. Cho nên Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tại thần điêu tiểu kim trợ giúp phía dưới, các nàng lên đường tốc độ phi thường khủng bố, hơn nữa còn vô cùng thoải mái dễ chịu, ban đầu vốn cần nửa tháng lộ trình, cứ thế mà rút ngắn đến 10 ngày. Phía trước cũng là Đại Phong Vương triều. Kim điêu phía trên, Tề Tế Nguyệt nhìn phía xa vương thành, trên mặt có một vệt vẻ kích động, mấy năm, nàng rốt cục lại một lần nữa đạp vào gia hương quê hương. Lập tức liền có thể nhìn thấy cha mẹ mình người nhà. Tề Tế Nguyệt tâm tình vô cùng mỹ diệu. Nhìn lấy Tề Tế Nguyệt cao hứng bộ dáng, Lạc Tiêm Nhi tâm tình cũng là vô cùng mỹ diệu, rất là cao hứng. "Tiểu Kim, nhanh thêm một chút tốc độ." Lạc Tiêm Nhi thúc giục một tiếng Tiểu Kim, để nó tăng thêm tốc độ. Tiểu Kim nghe đến thúc giục, lập tức liền réo vang một tiếng, lại một lần nữa đem tốc độ tăng lên, như một vệt cầu vồng lưu quang một dạng, cấp tốc hướng về nơi xa mà đi. Đại Phong Vương triều là thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái một cái phụ thuộc vương triều, vương triều thực lực phi thường cường đại, kim đan cảnh giới cường giả đều có không ít. Bởi vì đã từng được đến Thiên Sơn phái trọng điểm chiếu cố, Đại Phong Vương triều phát triển rất không tệ. Bất quá, đây chỉ là trước đó tình huống mà thôi. Từ khi Tề Tế Nguyệt bị đuổi ra Thiên Sơn phái về sau, đây hết thảy liền không có tốt như vậy. Tề Tế Nguyệt bị khu trục ra sư môn, Thiên Sơn phái lập tức liền đem đối Đại Phong Vương triều chống đỡ cường độ hạ thấp xuống đi. Cái này để Đại Phong Vương triều thời gian thoáng cái thì không dễ chịu. Qua quen thoải mái dễ chịu thời gian, đột nhiên lại biến đến thất vọng lên, đây đối với tuyệt đại đếm người mà nói, là vô pháp tiếp nhận sự tình. Đại Phong Vương triều hoàng thất người, hiển nhiên đối với tình huống này thì vô cùng khó chịu. Đối với Thiên Sơn phái giảm xuống đối Đại Phong Vương triều chống đỡ, làm cho hắn từng tại trước mặt bọn họ cúi đầu túi người vương triều, bây giờ đang ở trước mặt bọn hắn, biến đến vênh váo tự đắc lên, bọn họ vô cùng khó chịu. Đương nhiên, Đại Phong Vương triều người, tự nhiên là không dám trách tội Thiên Sơn phái, cũng ý dám tìm Thiên Sơn phái lý luận. Bất quá, trong lòng bọn họ cái kia một cơn lửa giận, lại tương đương mãnh liệt. Loại này lửa giận, luôn luôn cần một cái chỗ tháo nước. Mà Tề Tế Nguyệt cũng là bọn họ chỗ tháo nước. Bọn họ đã từng bởi vì Tề Tế Nguyệt nguyên nhân được đến chỗ tốt to lớn, nhưng bây giờ cũng bởi vì Tề Tế Nguyệt nguyên nhân, mất đi những chỗ tốt này. Bọn họ mất đi chỗ tốt về sau, không chỉ có không có cảm kích Tề Tế Nguyệt đã từng cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, hiện ngược lại là oán trách lên Tề Tế Nguyệt, oán trách Tề Tế Nguyệt không có cho bọn hắn tiếp tục mang đến chỗ tốt. Đại Phong Vương triều trong hoàng cung. Đại Phong Vương triều thái tử điện hạ, một cái kim đan cảnh giới trung niên nam nhân, nhìn lấy thủ hạ trình đưa ra tình báo, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh sáng. Thái tử điện hạ, hiện tại Thiên Sơn phái đối với chúng ta chống đỡ càng ngày càng nhỏ, hiện tại Thiên Sơn phái trọng điểm chống đỡ Thiên Sơn phái tông chủ đệ tử Đại Sở Vương triều, điều này sẽ đưa đến Đại Sở Vương triều thực lực kịch liệt châu bò, đã đối với chúng ta Đại Phong Vương triều sinh ra dạ tâm. Nhìn lấy thái tử điện hạ cái kia đen nhánh sắc mặt, hiện lên đưa tình báo nam tử, một mặt khẩn trương, hắn biết thái tử điện hạ lúc này tâm tình vô cùng khó chịu, hắn rất sợ hai thái tử điện hạ đột nhiên nổi giận, sau đó cầm hắn động thủ. Hôn trướng. Nghe lấy thủ hạ mình lời nói, Đại Phong thái tử lửa giận càng tăng lên, xoát một tiếng, đem trong tay mình tình báo đập ra đi, nổi giận mắng, cái này Đại Sở Vương triều trước đó đối với chúng ta thế nhưng là khúm núm tồn tại, bây giờ lại dám ở trước mặt chúng ta giật lên đến. Quả thực cũng là đáng chết. Nhìn lấy Đại Phong thái tử phẫn nộ bộ dáng, hắn thủ hạ co lại thân thể, không dám lại nói tại lúc này nói chuyện, sợ hai tự mình nói sai, trở thành con nổi hiệp. Phẫn nộ một hồi về sau, Đại Phong thái tử sắc mặt vẫn như cũ là khó coi, tâm tình bực bội, ánh mắt đe dọa nhìn thủ hạ mình, ngựa khí dày đặc nhưng nói ra, Tề Vương phủ dục nghiệt tìm được chưa? Những thứ cầu này, đến cùng chạy trốn tới đâu đây? Nghe xong cái này, thủ hạ nhất thời thì toàn thân chấn động, vội vàng bẩm báo nói, thái tử điện hạ, Tề Vương phủ dư nghiệt quá giàu hoạt, chúng ta phí tổn lực lượng khổng lồ tư nguyên, đều không thể đem bọn hắn tìm ra. Và anh, cái này thủ hạ lời còn chưa nói hết, Đại Phong thái tử thì giận tím mặt, một chân hướng về hắn đạp xuống, oanh một tiếng, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Phế vật đồ vật. Tìm một đám Tề Vương phủ dư nghiệt cũng không tìm tới. Cần ngươi làm gì? Đại Phong thái tử căm tức nhìn cái kia bị chính mình một chân đạp bay thủ hạ, nổi giận mắng, lập tức cho ta thêm điệu trưởng tra cường độ. Đào sâu ba thước cũng phải cho ta đem Tề Vương phủ những cái kia dư nghiệt tìm cho ta đi ra. Đáng chết. Đều là bởi vì Tề gia ra một cái điểm xấu người. Là Tề gia điểm xấu chi thể liên lụy Đại Phong Vương triều. Bọn họ nhất định phải trả giá đắt. Vâng vâng vâng. Thái tử điện hạ bất giận. Thuộc hạ cái này đi làm. cái này đi làm. Bị thái tử điện hạ hung hăng đạp một chân, làm cho trung niên nam tử khí huyết cuồn cuộn, đau đớn khó nhịn, nhưng hắn cũng không dám có chút phẫn nộ biểu hiện, chỉ có thể cúi đầu không lưng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Phế vật, tất cả đều là một đám rác rưởi đồ vật. Một đám chó mất chủ đồng dạng Dư Nguyệt cũng không tìm tới, thật sự là phế vật cực độ. Nhìn lấy thủ hạ mình phá lăn nước tiểu sống lưu lạc mở, Đại Phong Vương triều thái tử điện hạ vẫn như cũng là giận không nhịn nổi, lửa giận trong lòng mãnh liệt tăng cao, ánh mắt của hắn hướng về đại điện bên ngoài nhìn lại, ngắm nhìn đã từng Tề Vương phủ phương hướng, trong mắt của hắn lóe ra mù mịt ánh sáng. Đại Phong Vương triều chỗ lấy bắt đầu không, đều là bởi vì các ngươi Tề gia ra một cái điểm xấu chi thể. Là các ngươi Tề gia tai họa Đại Phong Vương triều. Các ngươi nhất định phải trả giá đắt, toàn đều phải chết. Chương 225: Biến mất Tề Vương phủ. Đại Phong Vương triều 2 năm này bắt đầu xuống dốc. Chuyện này làm cho Đại Phong Vương triều hoàng thất vô cùng lo lắng nổi nóng. Mà lại, Đại Phong Vương triều người đều cảm thấy Đại Phong Vương triều chỗ lấy sẽ xuống dốc hoàn toàn là bởi vì Tề Tế Nguyệt nguyên nhân. Bởi vì Tề Tế Nguyệt là điểm xấu chi thể, bị khu trục ra Thiên Sơn phái, dẫn đến bọn họ không cách nào thu hoạch được Thiên Sơn phái chống đỡ, từ đó cấp tốc xuống dốc. Nếu như Tề Tế Nguyệt không phải không tường chi thể, không có bị khu trục ra sư môn, mà bọn họ cũng có thể tiếp tục hưởng thụ Thiên Sơn phái chống đỡ lời nói, bọn họ liền không khả năng xuống dốc. Bọn họ đem đây hết thảy nguyên nhân đều quy tội Tề Tế Nguyệt. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới, bọn họ đã từng bọn họ bởi vì Tề Tế Nguyệt nguyên nhân, được đến Thiên Sơn phái chống đỡ, mới có thể để bọn hắn trước đó có thể cấp tốc quật khởi. Bọn họ chưa từng gấp đến bọn hắn đã từng được đến, bọn họ chỉ thấy được, bọn họ hiện tại mất đi. Toàn bộ Đại Phong Vương triều, hiện tại đều tiến vào một loại vô cùng quỷ dị trạng thái bên trong. Mà lúc này, Tề Tế Nguyệt dừng lại những chuyện này, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tề Tế Nguyệt tại lúc này, chính đang vì mình lập tức liền có thể về nhà mà cảm thấy hưng phấn. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cục có thể quang minh chính đại trở về. Phía trước cũng đã là Đại Phong Vương triều đế đô. Tề Tế Nguyệt nhìn về phía trước cự đại thành trì, trong mắt có nồng đậm vẻ kích động, có chút hưng phấn đối với bên người Lạc Tiêm Nhi nói ra, đợi chút nữa nhìn thấy ta phụ mẫu, ta vừa muốn cùng bọn hắn thật tốt giới thiệu một chút đại sư tỷ ngươi. Nhìn lấy Tề Tế Nguyệt hưng phấn bộ dáng, Lạc Tiêm Nhi mỉm cười, đối với Tề Tế Nguyệt lúc này tâm tình, nàng cũng là có thể lý giải. Có thể về nhà gặp phụ mẫu, đây là Tề Tế Nguyệt nhiều năm trước tới nay nguyện vọng. Hiện tại thật vất vả thực hiện. Nàng nếu là không cao hứng hưng phấn, thì không quá bình thường. Đại Kim Điêu tốc độ thật nhanh. Rất nhanh, hai người thì ở ngoài thành hạ xuống đi. Bởi vì nội thành không cho phép phi hành. Mà lại Tề Tế Nguyệt trở về cũng không muốn quá kiêu ngạo. Dù sao, thân phận nàng quá mức mẫn cảm, nếu như quá kiêu ngạo lời nói rất có thể sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Đây không phải Tề Tế Nguyệt nguyên nhân nhìn đến sự tình. Đại Phong Vương triều đế đô, vô cùng phồn hoa. Đây là một cái thất phẩm tông môn môn hạ phụ thuộc vương triều. Thực lực muốn so với bình thường vương triều cường đại, không là trước đó Lâm Mặc diệt đi những cái kia vương triều có thể so sánh, những thứ này trong vương triều, kim đan cường giả cũng không phải số ít. Tề Tế Nguyệt tâm tình phi thường tốt, nàng rất là vui sướng mang theo Lạc Tiêm Nhi, hướng về trong trí nhớ mình đủ nhà phương hướng mà đi. Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi hai người, đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân nhi, mà lại trên thân hai người loại kia khí chất, càng làm cho người chú mục. Cho nên, hai người tại trong đế đô hành tẩu thời điểm, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, vô số ánh mắt đều tại trên người các nàng dừng lại. Bất quá, bởi vì trên thân hai người khí tức quá mức cường đại, người bình thường cũng không dám đối với các nàng sinh ra cái gì ý nghĩ xấu. Tề Tế Nguyệt đối với chung quanh người ánh mắt có chút không thích ứng, thậm chí không thích, nhưng là Lạc Tiêm Nhi đối với cái này lại là tương đương không quan trọng, nàng cũng sớm đã thích ứng vạn chúng chú mục cảm giác. Đại sư tỷ, qua phía trước hai con đường, liền đến nhà ta. Tề Tế Nguyệt một mặt hưng phấn đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, đi, chúng ta nhanh một chút. Tề Tế Nguyệt một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, lôi kéo Tề Tế Nguyệt nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh, Tề Tế Nguyệt liền mang theo Lạc Tiêm Nhi đi qua hai con đường, xuất hiện tại một cái vô cùng khí phái rộng rãi cửa lớn trước đó. Chẳng qua là khi các nàng đến nơi đây thời điểm, Tề Tế Nguyệt nhìn trước mắt tình huống lại là ngây người, nàng xem thấy cùng mình trong ấn tượng hoàn toàn như không giống nhau cổng lớn, hoàn toàn cũng là ngộng. Đại trên cửa tấm biển, không phải nàng chỗ quen thuộc Tề Vương phủ. Biển trên trán xuất ra hiện ba chữ là Lăng Vương phủ. Lăng Vương phủ. Nhìn lấy tình cảnh này, Tề Tế Nguyệt cả người đều đốc. Một hồi lâu về sau, Tề Tế Nguyệt cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt lóe lên nghi hoặc mở mịt thần sắc, Lăng Vương phủ. Tại sao là Lăng Vương phủ? Đây không phải Tề Vương phủ sao? Chẳng lẽ ta đi nhầm sao? Tề Tế Nguyệt lúc này trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nàng không hiểu, vì cái gì đã từng Tề Vương phủ, biến thành Lăng Vương phủ. Nàng cho là mình nhìn lầm. Nàng lại tỉ mỉ nhìn một chút, phát hiện vẫn thật là Lăng Vương phủ. Mà lại cái này Lăng Vương phủ chung quanh cảnh trí, nàng cũng hết sức quen thuộc, cùng chính mình khi còn bé trong trí nhớ tình huống, hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, nàng cũng không có đi sai chỗ. Cái này đại trạch, chính là nàng đã từng nơi ở địa phương. Làm sao? Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Tề Tế Nguyệt phản ứng, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc thần sắc, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn, vội vàng nhẹ giọng đối với Tề Tế Nguyệt hỏi, chuyện gì phát sinh sao? Các ngươi là ai? Vì sao tại Lăng Vương phủ lưu? Lạc Tiêm Nhi lời mới vừa hỏi xong, Tề Tế Nguyệt đều còn chưa kịp đáp lời, đột nhiên mấy cái Lăng Vương phủ hộ vệ, một mặt hung sát đi tới, lớn tiếng đối với hai người quát lớn, Lăng Vương phủ trước mặt, không được tùy ý lưu, cút ngay lập tức. Soát. Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi ánh mắt, soát một chút thì rơi xuống hai cái thủ vệ trên mặt, nhìn lấy thủ vệ một mặt hung sát bộ dáng, Lạc Tiêm Nhi mi mắt hơi nhíu. Đây có phải hay không là Tề Vương phủ sao? Vì cái gì biến thành Lăng Vương phủ? Tề Tế Nguyệt sững sờ một lúc sau, vô ý thức đối với cái này thủ vệ mở miệng hỏi, ta phụ thân Tề Vương bọn họ đâu? Chẳng lẽ bọn họ dọn nhà sao? Ào ào ào. Tề Tế Nguyệt vừa mới dứt lời, chung quanh tất cả Tề Vương phủ thủ vệ nhất thời biến sắc, ào ào ào động, cấp tốc vọt tới hai thiếu nữ bên người, đưa các nàng bao bọc vây quanh. Chương 226, Tề Vương Dương Nghiệt. Lăng Vương phủ hộ vệ đang nghe Tề Tế Nguyệt lời nói về sau, cấp tốc đem Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi bao vây lại, mỗi một cái đều là sát khí lẫm liệt. Nhìn lấy những thứ này Lăng Vương phủ người, thoáng cái đem chính mình bao vây lại. Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi sắc mặt hai người không khỏi nhỏ hơi biến. Đây là cái gì tình huống? Những người này muốn làm gì? Bọn họ tại sao muốn vây quanh chính mình? Các ngươi có ý tứ gì? Lạc Tiêm Nhi ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn một vòng những người này, lạnh lùng hỏi. Lạc Tiêm Nhi hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, cho nên nàng cũng không có lập tức động thủ. Tề Tế Nguyệt đồng dạng là bị cái này bất chợt tới tình huống cho kinh hãi đến. Nàng xem thấy những thứ này sát ý lẫm liệt vây quanh các nàng hộ vệ, trong lòng rất là giật mình cùng thật không thể tin, nàng không hiểu, vì cái gì những người này xuất hiện tại nguyên bản thuộc về nàng gia môn trước, sau đó còn như thế hung tàn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là Tề Vương nữ nhi? Ngay tại hai nữ nghi hoặc thời điểm, một cái cao to mạnh mẽ, người khoác kiên giáp tay cầm lưỡi dao sắc bén hộ vệ, ánh mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm Tề Tế Nguyệt, lạnh lùng hỏi. Cái này nói chuyện hộ vệ, hiển nhiên cũng là đầu lĩnh một dạng nhân vật. Hắn nói chuyện thời điểm, như đao ánh mắt tại Tề Tế Nguyệt trên mặt đảo qua, tựa hồ là đang phân biệt đủ tế. Nghe người này lời nói, Tề Tế Nguyệt tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không có phủ nhận, mà chính là gật gật đầu, ta là Tề Vương Đủ Thế Dương nữ nhi. Nơi này vốn là Tề Vương phủ, hiện tại vì cái gì biến thành Lăng Vương phủ? Tề Tế Nguyệt đối với chuyện này tràn ngập nghi hoặc. Còn có, Tề Vương phủ người đều đi nơi nào? Bọn họ là dọn đi còn là chuyện gì xảy ra? Tề Tế Nguyệt duy nhất một lần vừa trong lòng mình một nhóm lớn nghi vấn đều cho hỏi ra, lúc này nàng tâm tình có chút không tốt. Nàng cao hứng bừng bừng trở về, vốn cho là lập tức liền muốn gặp được cha mẹ mình, chỗ nào nghĩ ra được, phụ mẫu không có nhìn thấy, lại bị người bị tức khí thế to lớn bao vây lại. Nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, hộ vệ đầu lĩnh khoe miệng, không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, sau đó chậm rãi mở miệng đối với Tề Tế Nguyệt nói ra, Tề Vương phủ dọn nhà, ngươi muốn đi lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Tề Vương phủ dọn nhà. Tề Tế Nguyệt nghe lời này, đại mi cau lại, nghi hoặc liếc hắn một cái, hiển nhiên, đối với lời giải thích này, Tề Tế Nguyệt trong lòng vẫn là vô cùng không tin. Dẫn đường thì không cần, vương phủ chuyển đi nơi nào, làm phiền ngươi nói cho ta biết một tiếng là được rồi. Tề Tế Nguyệt tự nhiên không có muốn để người này cho mình dẫn đường ý tứ, cho nên nàng vô cùng lễ phép cự tuyệt. Tề Vương phủ di chuyển một cái chỉ có ta mới biết được địa phương, mời đi theo ta đi. Thủ vệ đầu lĩnh nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, trong mắt hơi híp, sắc mặt biến đến âm trầm xuống, chậm rãi mở miệng đối với Tề Tế Nguyệt nói ra, muốn gặp Tề Vương thì đi theo ta. Sau khi nói xong, cái này thủ vệ đầu lĩnh liền trực tiếp quay đầu, hướng về Lăng Vương phủ Thiên Môn mà đi. Nhìn lấy cái dạng này, Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi hai người, làm sao có thể còn cảm giác không ra, người này có vấn đề. Tề Vương ra chuyện. Trong lòng hai người đồng thời toát ra như thế một cái ý nghĩ. Cái này cái hộ vệ đầu lĩnh, tuyệt đối không có an hảo tâm. Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi đều nhìn chằm chằm thủ vệ đầu lĩnh bóng lưng, lại không có theo sau dự định, hai người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, minh bạch đối phương ý tứ. Đi. Đi mau. Nhanh theo sau. Còn ở nơi này thất thần làm cái gì? Mà lúc này, chung quanh hộ vệ gặp Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi không hề động thân thể, nhất thời thì lớn tiếng quát lớn lên, để cho hai người đuổi theo sát đi. Đối mặt tình huống này, hai người vẫn như cũ là thờ ơ. Tại lúc này, cái kia thủ vệ đầu lĩnh dừng bước lại, quay đầu lại ánh mắt nhìn về phía Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt, hơi hơi híp mắt, trong mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng, lạnh lùng nói ra, các ngươi không phải muốn gặp Tề Vương sao? Vì sao không cùng lên đến? Không dùng, chính chúng ta đi nghe ngóng là được rồi. Tề Tế Nguyệt lúc này sắc mặt đã có chút khó coi, nàng cũng không nốc, tại lúc này làm sao có thể nhìn không ra một ít gì đó năm đây, người này, tuyệt đối không có lòng tốt, muốn là đuổi kịp đi, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Tề Tế Nguyệt trực tiếp cự tuyệt về sau, liền muốn lôi kéo Lạc Tiêm Nhi rời đi. Nhìn lấy bộ dạng này, hộ vệ đầu lĩnh sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Cho thể diện mà không cần. Bắt lại cho ta hai cái này Tề Vương Dương Nghiệt. Hộ vệ đầu lĩnh nguyên bản còn cho là mình có thể dễ như trở bàn tay nhặt được một cái đại công lao đây. Kết quả hai người vậy mà không phối hợp chính mình, cái này để hắn tức giận, đã không phối hợp, vậy cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Đối với mình thủ hạ quát lên, lập tức cầm xuống các nàng. Sinh tử chớ luận. Hộ vệ đầu lĩnh mắt thấy mình không cách nào lừa gạt hai thiếu nữ, lập tức liền kéo xuống ngụy trang mặt nạ, lộ ra dữ tợn răng nanh a. Những hộ vệ kia, nghe xong đầu lĩnh lời nói, lập tức liền là không chút do dự liền bắt đầu động thủ, trong tay phát lợi khí, trực tiếp thì hướng về Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi hai thiếu nữ công kích đi qua. Những người này công kích, không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ, hiển nhiên là chạy giết chết bất luận tội mà đi. Muốn chết. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy một tên hộ vệ đại đao trong tay hướng về chính mình bổ tới, trong mắt nàng nhất thời thì lóe qua một vệ hàn quang, vung tay lên, một đạo kiếm khí màu xanh lam theo trong tay nàng bắn ra. Hưu một tiếng, kiếm khí màu xanh lam trực tiếp quan mặc cái này hộ vệ đầu lâu. Một đạo máu tươi nổi lên, cái này tên hộ vệ toàn thân một trận, sau đó trực tiếp mềm ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy vài cái về sau, khí tuyệt thân vong. Chương 227, cường thế Lạc Tiêm Nhi. Lăng Vương phủ hộ vệ đối Lạc Tiêm Nhi hai người phát động công kích. Những người này công kích, hoàn toàn cũng là loại kia chạy giết người mà đến. Bọn họ đều tràn ngập sát ý. Đối với loại người này, Lạc Tiêm Nhi tự nhiên là sẽ không khách khí. Thân là cảnh giới kim đan cảnh giới cường giả, Lạc Tiêm Nhi vừa động thủ, thì buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đầu tiên là tiện tay chạm giết một cái về sau, nàng ống tay háo tung bay, từng đạo ánh kiếm, từ trên người nàng kích bắn ra. Từ trên người Lạc Tiêm Nhi kích bắn ra ánh kiếm, tất cả đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đồng tâm nước đá, giống như mưa hoa đồng dạng, hướng về tất cả hộ vệ đánh tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo ánh kiếm đánh chung 9-6-7 hướng về các nàng đánh tới hộ vệ trên thân, trong chốc lát, 10 cái hướng về các nàng đánh tới hộ vệ, trên thân đều là tuôn ra từng trận huyết hoa. A a a. Từng trận thê tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những hộ vệ này, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, ngã trên mặt đất về sau, trực tiếp thì chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lạc Tiêm Nhi công kích, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn quả quyết. Nàng cung vốn cũng không có cho những người này bất luận cái gì cơ hội sống sót, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay cũng là tuyệt sát. Cái này đã trở thành Lạc Tiêm Nhi phong cách. Cái này, nhìn lấy thủ hạ mình, trong chốc lát liền bị Lạc Tiêm Nhi chém giết hầu như không còn, hộ vệ thủ lĩnh thần sắc trên mặt, trong nháy mắt thì ngốc trệ, trên mặt lộ ra không gì sánh được kinh hãi thần sắc, ngươi là ai? Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi chém giết 10 cái hộ vệ về sau, vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh, trên thân không có chút điểm mùi huyết tinh, nhưng mà chính là còn giống như tiên tử, như tiên rung động lòng người, hộ vệ thủ lĩnh trong lòng nhấc lên sóng lớn. Thiếu nữ này là ai? Vì cái gì khủng bố như vậy? Hắn thủ hạ, nhưng là tất cả đều là luyện khí cảnh giới tu sĩ a. Vậy mà vừa đối mặt thì đều bị thiếu nữ này cho chém giết. Thiếu nữ này tu vi cảnh giới, đến cùng là cảnh giới gì? Tại thời khắc này, hộ vệ thủ lĩnh bị dọa sợ. Tề Vương phủ người ở nơi nào? Lạc Tiêm Nhi chém giết những hộ vệ kia về sau, sắc mặt nàng không có chút nào ba động, giết chết những hộ vệ này, tựa hồ tựa như là bóp chết con kiến một dạng, nàng ánh mắt nhìn về phía hộ vệ thủ lĩnh, chậm rãi mở miệng. Nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời nói, cái này cái hộ vệ thủ lĩnh nhất thời toàn thân chấn động, bị Lạc Tiêm Nhi lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy, hắn nhất thời thì có một loại như rơi vào hầm băng cảm thán, dọa đến hắn vô ý thức liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngươi chớ làm loạn. Ta thế nhưng là Lăng Vương phủ hộ vệ thủ lĩnh. Ngươi nếu là dám động thủ với ta, cũng là đang gây hấn với Lăng Vương phủ. Không. Ngươi đã đang gây hấn với Lăng Vương phủ. Khiêu khích Lăng Vương phủ. Hộ vệ thủ lĩnh bị Lạc Tiêm Nhi cho dọa cho phát sợ, bị Lạc Tiêm Nhi nhìn chằm chằm về sau, dọa đến quá kêu lên, hắn thực lực cùng thủ hạ hộ vệ không sai biệt bao nhiêu. Đã Lạc Tiêm Nhi có thể trong nháy mắt diệt đi những hộ vệ kia, tự nhiên cũng là có thể tùy tiện chém giết hắn, cho nên hắn sợ. Hắn muốn uy hiếp Lạc Tiêm Nhi, muốn chuyển ra sau lưng Lăng Vương phủ tới áp chế Lạc Tiêm Nhi. Thế mà, Lạc Tiêm Nhi đối với hắn uy hiếp, nhưng trong lòng thì tương đương xem thường, một cái thất phẩm tại vương triều vương gia, cũng muốn lấy ra hoảng sợ nàng. Quả nhiên là nghĩ quá nhiều. Ta hỏi lại ngươi một câu, Tề Vương phủ người ở nơi nào? Lạc Tiêm Nhi không có tâm tư cùng người này nói nhảm, lạnh lùng nhìn lấy hắn, lập tức nói cho ta biết. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi cái này lạnh lùng lời nói, hộ vệ thủ lĩnh cảm nhận được một cô mãnh liệt sát ý, hắn có thể cảm giác được, Lạc Tiêm Nhi đối với hắn là có sát ý. Cái này khiến trong lòng của hắn không gì sánh được kinh hãi. Mau nói, ta phụ thân ở đâu? Tề Tế Nguyệt tại lúc này cũng ánh mắt bức người nhìn chằm chằm cái này cái hộ vệ thủ lĩnh, vì cái gì Tề Vương phủ lại biến thành Lăng Vương phủ? Đây hết thảy, để Tề Tế Nguyệt cảm thấy tràn ngập bí ẩn. Nếu là không hàng những thứ này bí ẩn đều cho mở ra, nàng là sẽ không cam lòng. Người nào ở bên ngoài ồn ào? Ngay tại cái kia hộ vệ thủ lĩnh bị Lạc Tiêm Nhi còn Tề Tế Nguyệt ánh mắt nhìn cả người băng lãnh thời điểm, trong đại viện đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm, ở giữa một cái mặt trắng không râu âm nhu nam nhân, theo Tề Vương phủ trong cửa lớn đi tới. Dương công công cứu mạng. Hộ vệ thủ lĩnh vừa nhìn thấy cái này mặt trắng không râu nam nhân từ bên trong đi tới, trong mắt nhất thời thì lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng lớn tiếng đối với hắn hét lớn, "Công công!" Hai người này là Tề Vương Dư Nghiệt. Những thứ này đáng chết Tề Vương Dư Nghiệt giết chúng ta người. mời công công xuất thủ trảm giết các nàng. Nam nhân này là một tên thái giám, là Lăng Vương phủ đại quản gia. Lăng Vương phủ đại quản gia nghe lấy hộ vệ đại thủ lĩnh lời nói, mi mắt nhất thời nhíu một cái, trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, xoát một chút thì đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt. Tề Vương Dương Nghiệt. Dương công công ánh mắt tại trên thân hai người liếc nhìn liếc một chút, thanh âm bén nhọn cười rộ lên, thật lớn mật. Thân là Tề Vương Dương Nghiệt lại còn dám ra đây du đãng, dám ở đường phố chém giết ta Lăng Vương phủ hộ vệ, quả nhiên là gan lớn thật. Nghe lấy những người này lần lượt nói Tề Vương Dương Nghiệt, Tề Tế Nguyệt trong mắt dâng lên lửa giận. Nhìn lấy những người này ánh mắt, rất là phẫn nộ. Các ngươi hai cái này Tề Vương Dương Nghiệt, đến cùng là nơi nào đến lá gan dám xuất hiện ở đây? Tề Vương hiện tại đều đã giống như chó mất chủ một dạng bốn phía dấu kín, các ngươi nhảy ra, là muốn chết phải không? Là đang gây hấn với Lăng Vương phủ còn có Đại Phong Vương triều uy nghiêm sao? Dương công công ánh mắt âm trầm như thủy, tại Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt trên thân hai người quét mắt, còn có, các ngươi là Tề Vương người nào? Dương công công. Thiếu nữ này nói nàng là đủ thế Dương nữ nhi. Dương công công sau lưng cái kia cái hộ vệ thủ lĩnh, chỉ Lạc Tiêm Nhi, lớn tiếng nói: "Điểm xấu thiếu nữ." Nghe xong lời này, Dương công công sắc mặt hơi đổi một chút, "Ngươi là điểm xấu thiếu nữ Tề Tế Nguyệt." Chương 228: Phẫn nộ Tề Tế Nguyệt. Dương công công nghe hộ vệ thủ lĩnh lời nói về sau, thần sắc đột nhiên đại biến. Ánh mắt xoát một chút liền rơi vào Tề Tế Nguyệt trên thân, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tế Nguyệt. "Điểm xấu thiếu nữ." Liên quan tới Tề Tế Nguyệt điểm xấu thiếu nữ sự tình, Dương công công có thể nói là như sấm bên tai, vô cùng sâu sắc. Hiện tại Đại Phong Vương triều tất cả mọi chuyện, cơ hồ đều có thể nói lên được là cùng điểm xấu thiếu nữ Tề Tế Nguyệt có to lớn liên quan. Đại Phong Vương triều hưng thịnh cùng suy sụp, đều là cùng thiếu nữ này có không thể xóa nhòa quan hệ. Đã từng Đại Phong Vương triều, bởi vì điểm xấu thiếu nữ Tề Tế Nguyệt nguyên nhân, thu hoạch được Thiên Sơn phái thưởng thức đề bạt cùng đến đỡ, được đến lượng lớn tư nguyên, nguyện đến Đại Phong Vương triều cấp tốc quật khởi. Nhưng về sau cũng bởi vì cái này thiếu nữ bị trục xuất sư môn nguyên nhân, Đại Phong Vương triều lập tức liền bị trời 28 âm đưa cho từ bỏ. Tề Tế Nguyệt bị trục xuất sư môn về sau, Thiên Sơn phái lập tức liền từ bỏ đối Đại Phong Vương triều đến đỡ. Không có Thiên Sơn phái đến đỡ, dẫn đến Đại Phong Vương triều cấp tốc bắt đầu suy tàn. Hiện tại Đại Phong Vương triều đã không còn phong cảnh, thậm chí bị đã từng đối thủ một mất một còn Đại Sở Vương triều cấp tốc siêu việt. Hiện tại Đại Sở Vương triều châu bỏ tới trình độ nhất định, đã bắt đầu đối Đại Phong Vương triều dục dịch, lúc nào cũng có thể động thủ đem Đại Phong Vương triều nuốt chửng lấy rơi. Cái này cũng thì dẫn đến Đại Phong Vương triều người bắt đầu oán hận lên Tề Tế Nguyệt tới. Đại Phong Vương triều hoàng thất người đều cảm giác đến bọn hắn hiện tại cái này xấu hổ tình cảnh là bởi vì Tề Tế Nguyệt tạo thành. Nếu như Tề Tế Nguyệt không bị trục xuất sư môn, bọn họ đem có thể tiếp tục hưởng thụ Thiên Sơn phái đến nữa, bọn họ có thể tiếp tục cường đại. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Theo Tề Tế Nguyệt bị trục xuất sư môn một khắc kia trở đi, Thiên Sơn phái thì đoạn tuyệt tất cả đối Đại Phong Vương triều đến đỡ tư nguyên. Không có Thiên Sơn phái đến nữa, Đại Phong Vương triều suy sụp đã trở thành một sự thật. Tề Tế Nguyệt nghe lấy Dương công công lời nói, thần sắc trên mặt vô cùng khó coi. Tề Tế Nguyệt không thích người khác xưng nàng là điểm xấu thiếu nữ, không muốn thiếu nữ cái danh xưng này, đối với Tề Tế Nguyệt tới nói, cũng là một vết sẹo. Phụ vương ta bọn họ người ở nơi nào? Tề vương phủ lại phát sinh quá nhiều chuyện. Vì cái gì đã từng Tề vương phủ biến thành Lăng vương phủ? Tề Tế Nguyệt không có trả lời Dương công công lời nói, vẫn là ánh mắt nhìn chằm chằm Dương công công, mở miệng hỏi. Dương công công nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, ánh mắt lấp lóe, hơi hơi nheo lại hẹp dài tam giác mắt, trong mắt chỗ sâu có mãnh liệt sát ý đang cuộn trào. Muốn biết phụ thân ngươi ở nơi nào, vậy liền xuống địa ngục đi tìm đi. Dương công công trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận khủng bố sát ý, ầm ầm một tiếng nổ vang, phía sau hắn văn kiện hiện ra một cái to lớn kim sắc đúa lớn. Kim sắc đúa lớn phía trên lóe ra một đống lớn kim sắc lực lượng phù văn. Dương công công một thân tay, một nắm chặt đúa lớn tay đem, sau đó rủ xuống hướng về Tề Tế Nguyệt đập tới. Đại Phong Vương triều thái tử có lệnh, phàm là gặp phải Tề Vương Dương Nghiệt, giết không tha. Cho nên, Dương công công tại thời khắc này, không có chút gì do dự, trực tiếp thì đối Tề Tế Nguyệt động sát ý, trực tiếp phát động sát chiêu. Dương công công chính là một cái hóa khí cửu trọng thiên tu sĩ, hắn lực lượng bạo phát đi ra về sau, vẫn là tương đối dọa người. Bất quá, hắn loại tu vi này, tại trước mặt người khác có lẽ còn có thể xưng một chút uy phong. Tại Lạc Tiêm Nhi cái này kim đan cảnh giới cường giả trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Dương công công động thủ, trong mắt nhất thời liền lóe qua một đạo băng lãnh giết sạch, vô ý thức thì muốn xuất thủ. Mà ở Lạc Tiêm Nhi động thủ trước đó, Tề Tế Nguyệt lại trước một bước động thủ, Tề Tế Nguyệt trong mắt lóe ra lửa giận, các ngươi mấy tên khốn kiếp này đến cùng đối ta phụ thân làm chuyện gì? Các ngươi giết ta phụ thân. Dương công công lời nói, để Tề Tế Nguyệt lửa giận trong lòng bành trướng, Dương công công để cho nàng tới địa ngục đi tìm phụ thân nàng, chẳng phải là nói phụ thân đã bị giết. Vấn đề này đối với Tề Tế Nguyệt kích thích có thể nói là cực lớn, từ trước đến nay không thích cùng người làm ác, càng không thích giết người Tề Tế Nguyệt, tại thời khắc này nhưng trong lòng bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Tề Vương phủ một mạch cơ bản đã chết hết, hiện tại chỉ còn lại một số dư nghiệt bốn phía ẩn nút. Dương Công Công trong nháy mắt liền giết tới Tề Tế Nguyệt trước mặt, cái kia mặt trắng không dâu âm nhu khuôn mặt phía trên, phủ đầy dữ tợn sắc ý, to lớn kim sắc búa lớn hướng thẳng đến Tề Tế Nguyệt đập lên người đi qua. Oanh! Dương Công Công những lời này, đối với Tề Tế Nguyệt tới nói, quả thực cũng là một cái sấm sét giữa trời quang. Tề Vương phủ một mạch, bị người diệt rơi. Tề Vương đủ thế dương, có khả năng cũng bị người chém giết. Các ngươi những thứ này đáng chết hỗn đản. Chuyện này đối với Tề Tế Nguyệt đến trùng kích, phi thường to lớn, làm cho trong nội tâm nàng kinh sợ bi phẫn. Trên thân điểm xấu khí tức, tại thời khắc này sôi trào mãnh liệt, tựa như là không bị khống chế một dạng, theo trong thân thể mãnh liệt mà ra. Khủng bố điểm xấu khí tức mãnh liệt mà ra về sau, trong chốc lát chung quanh thì biến đến vô cùng âm lãnh lên, trong không khí truyền đến từng trận tiếng rít, giống như lệ quỷ trải qua rít gào tê minh. Đinh linh linh. Một cái tiểu linh đang xuất hiện tại Tề Tế Nguyệt trong tay, chính là Lâm Mặc đưa cho Tề Tế Nguyệt thiên cấp pháp bảo, Chiêu Hồn Linh. Chiêu Hồn Linh vừa ra, nhất thời biến đón gió căng phồng lên, trong chốc lát hóa thành một cái to lớn lục lạc. Lục lạc chi bên trên tán phát lấy vô cùng vô tận âm lãnh khí tức, tựa hồ có vô số quỷ vật tại Chiêu Hồn Linh chi bên trên du tẩu. Chiêu Hồn Linh vừa ra, Tề Tế Nguyệt trên thân điểm xấu khí tức nhất thời liền bị Chiêu Hồn Linh cho hấp thu đi lên. Hấp thu Tề Tế Nguyệt trên thân chỗ phát ra điểm xấu chi lực về sau, Chiêu Hồn Linh liền rung động kịch liệt lên, từng trận linh hồn công kích ba động, liền hướng về Dương Công Công trùng kích đi qua. Chương 229, hắn muốn chết, liền thành toàn hắn. Tề Tế Nguyệt thiên cấp pháp bảo Chiêu Hồn Linh là một kiện vô cùng phù hợp Tề Tế Nguyệt làm dùng pháp bảo, hấp thu Tề Tế Nguyệt điểm xấu chi lực về sau, món này thiên cấp pháp bảo nhất thời liền buộc phát ra không gì sánh được đáng sợ công kích lực. To lớn lục lạc bản thể, đầu tiên là cùng Dương Công Công búa lớn đụng đụng một cái, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, Dương Công Công kim sắc búa lớn nhất thời liền bị Chiêu Hồn Linh đâm đến bay tứ tung ra ngoài. Dương Công Công miệng hổ đánh rách tả tơi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lực lượng khổng lồ trùng kích làm cho Dương Công Công huyết khí cuồn cuộn. Cái gì? Cái này sao có thể? Chính mình đột nhiên tập kích, lại bị Tề Tế Nguyệt chặn lại, hơn nữa còn có thể phản kích chính mình, để mình đã bị trùng kích, cái này khiến Dương Công Công trong lòng nhất thời liền chấn động không gì sánh nổi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi không phải là không thể đầy đủ tu hành sao? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dương Công Công trong lòng nhắc lên sóng lớn, nhìn lấy Tề Tế Nguyệt trên đỉnh đầu cái kia cái to lớn Chiêu Hồn Linh, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, kinh thanh kêu to lên, không phải truyền ngôn ngươi vẫn luôn là luyện thể cảnh giới sao? Không chỉ có Dương Công Công bị hù dọa, Dương Công Công sau lưng cái kia Lăng Vương phủ hộ vệ thủ lĩnh, lúc này đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn lấy Tề Tế Nguyệt ánh mắt, đồng dạng là tràn ngập kinh hãi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì Tề Tế Nguyệt có thể đánh lui Dương Công Công? Không phải truyền ngôn, Tề Tế Nguyệt vẫn luôn không cách nào tu hành, trở thành một cái chính thức người tu hành, mới bị trục xuất sư môn sao? Vì cái gì hiện tại cùng theo như đồn đại sở thuyết không giống nhau? Tề Tế Nguyệt rõ ràng có tu vi, mà lại tu vi cảnh giới còn không thấp, bằng không cũng không có khả năng đánh lui Dương Công Công. Đi chết đi. Tề Tế Nguyệt, sắc mặt băng lãnh, phụ mẫu không rõ sống chết, dạng này Tề Tế Nguyệt đối với Dương Công Công những người này, tràn ngập sát ý. Tại Tề Tế Nguyệt nhìn, những người này khẳng định cũng là tai họa Tề Vương phủ, để cha mẹ mình không rõ sống chết kẻ cầm đầu một trong. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải muốn cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Đỉnh đầu Chiêu Hồn Linh rung động kịch liệt, Tề Tế Nguyệt cấp tốc tại đẩy mạnh Chiêu Hồn Linh, để Chiêu Hồn Linh bắt đầu phát động công kích. Chiêu Hồn Linh công kích là linh hồn công kích, vô hình vô ảnh, nhưng lại có thể đối người tạo thành tương đương khủng bố thương tổn. Chiêu Hồn Linh công kích một phát động, Dương Công Công đám người nhất thời liền cảm giác mình lỗ tai ông ông tác hưởng, đầu kịch liệt đau đớn. Loại này đau đớn, xa so với trên nhục thể đau đớn, càng để cho người khó có thể tiếp nhận. Dương Công Công bọn người ở tại Chiêu Hồn Linh công kích phía dưới, trực tiếp thì mất đi năng lực hành động, co quắp trên mặt đất, kêu rên kêu to. Dừng lại, lập tức dừng lại cho ta. A a a a hỗn đản, ngươi gần dừng lại. Kịch liệt đau đớn để Dương Công Công tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn, hắn cảm giác mình đầu đều muốn nổ bể ra đến, nhịn không được tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Nói cho ta biết, phụ thân ta là không phải đã chết. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn Dương Công Công, không ngừng tăng lớn Chiêu Hồn Linh công kích lực độ, làm cho Dương Công Công thân thể kịch liệt run rẩy. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Ngươi giết ta, phụ thân ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta là Lăng Vương phủ đại quản gia. Ngươi nếu là giết ta, Lăng Vương phủ tất nhiên để ngươi lên trời vô địa xuống đất không cửa. Dương Công Công giá hỏa này hiển nhiên vẫn là tương đối kiên cường, liền xem như đau để hắn kêu rên đánh lăn, hắn vẫn không có mở miệng ý tứ, ngược lại là uy hiếp Tề Tế Nguyệt tới. Tuy nhiên Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới, để hắn rất là chấn kinh, nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn thật sợ kỳ tích. Dù sao Tề Tế Nguyệt đã là bị trục xuất sư môn người, liền xem như một cái kim đan cường giả lại như thế nào. Một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể đối kháng đến toàn bộ Đại Phong Vương triều hay sao? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc nói Dương Công Công cũng có thể cảm thụ được đi ra, Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới cũng không có chính thức đạt đến kim đan cảnh giới. Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới, tối đa cũng chính là hóa khí hậu kỳ mà thôi. Đã như vậy, hắn có cái gì tốt sợ? Tề Tế Nguyệt nghe lấy Dương Công Công lời nói, trong lòng rất là phẫn nộ. Sư muội, hắn đã muốn chết, cái kia liền thành toàn hắn tốt, giết hắn về sau, chúng ta lại đi tìm phụ thân ngươi. Một bên Lạc Tiêm Nhi, sắc mặt băng lãnh, nhìn lấy tại Tề Tế Nguyệt công kích phía dưới, vẫn như cũ mạnh miệng Dương Công Công, lạnh lùng nói ra. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Tề Tế Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, nhẹ khẽ gật đầu một cái, lập tức liền muốn hạ sát thủ. Tốt một cái điểm xấu thiếu nữ, quả nhiên lợi hại. Ngay tại Tề Tế Nguyệt vừa dự định động thủ trực tiếp đem Dương Công Công cho chém giết thời điểm, một đạo to thanh âm đột nhiên theo Lăng Trong Vương phủ truyền tới. Lăng Vương phủ bên ngoài động tĩnh, hiển nhiên là kinh động đến Lăng Trong Vương phủ người. Chỉ thấy đại đội hộ vệ theo Lăng Trong Vương phủ mãnh liệt mà ra, cấp tốc đem Lạc Tiêm Nhi lấy Tề Tế Nguyệt làm chủ. Những thứ này theo đủ trong Vương phủ mãnh liệt mà ra hộ vệ, tất cả đều là người khoác trọng giáp, tay cầm sắc bén bảo kiếm, thân thể phía trên khí tức vô cùng hùng hậu. Hiển nhiên những người này đều là Lăng Vương phủ tinh anh. Tu vi tiến giai muốn xa so trước đó Lạc Tiêm Nhi chém giết rơi những cái kia Lăng Vương phủ hộ vệ càng thêm cường đại. Tại những thứ này cường đại hộ vệ đem Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt vây thời điểm, Lăng Trong Vương phủ, một cái cao to mạnh mẽ cao đại thanh âm, từng bước một theo trong cửa lớn đi tới. Lăng Vương. Vừa nhìn thấy hình bóng này, Tề Tế Nguyệt trong mắt nhất thời liền lóe qua một vẻ kinh hãi. Tề Tế Nguyệt nhận biết người này, hắn là đã từng cùng cha mình Tề Thế Dương tịnh xưng đế quốc Song Vương Lăng Vương cùng. Chương 230, Tề Vương tin tức. Lăng Vương thân hình cao lớn, cao to mạnh mẽ, lưng hùm vai gấu giống như một tòa như thiết tháp. Hắn theo Lăng Trong Vương phủ dậm chân mà ra. Một cỗ uy nghiêm khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra, hắn mỗi đi một bước, không khí chung quanh đều rung động kịch liệt một chút. Nhìn lấy cái này theo Lăng Trong Vương phủ đi tới Lăng Vương, Tề Tế Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt nghiêm trọng. Đối với Lăng Vương, Tề Tế Nguyệt vẫn có một ít lờ mờ ấn tượng. Dù sao khi còn bé, thường xuyên nghe lấy cha mình còn có gia tộc người, nhắc lên cái này uy chấn đại phong vương triều cường giả. Đây là một cái kim đan tam trọng thiên cảnh giới cường giả. Tại Đại Phong Vương triều tới nói, đã là lớn nhất đứng đầu cường giả. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt tại lúc này cũng rơi vào Lăng Vương trên thân, nhìn lấy cái này thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ cường đại khí thế Lăng Vương, Lạc Tiêm Nhi trong đôi mắt lóe qua một vệt ánh sáng. Trên thân người này khí tức phi thường cường đại, nhưng là Lạc Tiêm Nhi lại không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Kim đan tam trọng thiên cảnh giới cường giả, còn không đủ để cho Lạc Tiêm Nhi động dung cảnh giác. Bởi vì hiện tại Lạc Tiêm Nhi đồng dạng cũng là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới nhất trọng thiên, nhưng là Lạc Tiêm Nhi lại có nắm chắc có thể đối phó được kim đan tam trọng thiên phía dưới tu sĩ. Lại nói, liền xem như không có cách nào đối phó đến, nàng còn có đầy đủ đường lui. Thực, nhất làm cho Lạc Tiêm Nhi an tâm là, trong tay nàng, lúc này có sư tôn cho nàng một cái truyền tống ngọc giản, chỉ cần bóp ngọc vỡ giản, sư tôn lập tức liền có thể đi ra. Có sư tôn tại sau lưng, Lạc Tiêm Nhi cảm giác không gì sánh được chấn định an tâm. Lăng Vương hiển đúng vậy là chú ý tới Lạc Tiêm Nhi, ánh mắt của hắn tại Lạc Tiêm Nhi trên thân liếc nhìn liếc một chút. Ánh mắt một tại Lạc Tiêm Nhi trên thân liếc nhìn, Lăng Vương đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. Trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt kinh hãi. Thiếu nữ này chuyện gì xảy ra? Trên người nàng khí tức vì gì cường đại như thế? Lăng Vương trong lòng rất là giật mình, Lạc Tiêm Nhi trên người có một cỗ để hắn cảm thấy kiêng kỵ khí tức, cái này khiến tâm tình của hắn nhất thời cũng là siết chặt. Ánh mắt của hắn giật mình nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, trong lòng rất là nghi hoặc. Trẻ tuổi như vậy thiếu nữ, vì sao trên người có đáng sợ như thế khí tức? Thiếu nữ này, đến cùng là thần thánh phương nào? Bất quá Lăng Vương cũng là đi qua mưa gió người, tuy nhiên trong lòng rất là giật mình, nhưng là nhân trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện, thần sắc vẫn như cũ là trấn định. Mà lại, hiện tại hắn chú ý lực, càng nhiều vẫn là muốn đặt ở Tề Tế Nguyệt trên thân. Tề Tế Nguyệt cho hắn uy hiếp, mới là lớn nhất. Điểm xấu thiếu nữ danh tiếng, thế nhưng là như sấm bên tai, liền xem như kim đan cảnh giới cường giả. Đối với trên người nàng loại kia đáng sợ vận rủi chi lực, cũng là có chút run rẩy. Tuy nhiên cái này thiếu nữ lực công kích, có lẽ không phải rất mạnh, không thể uy hiếp được bọn họ. Nhưng là trên người nàng cái kia một cỗ quỷ dị lực lượng, lại là khiến người ta không thể không cẩn thận đối đãi. Lăng Vương dừng bước lại, cùng Tề Tế Nguyệt bảo trì khoảng cách nhất định, cũng không nguyện ý tiếp cận Tề Tế Nguyệt, bởi vì hắn sợ hãi Tề Tế Nguyệt trên thân cái kia một cỗ kinh khủng điểm xấu chi lực, để hắn đổ nấm mốc. Tế Nguyệt cháu gái, đã lâu không gặp a. Lăng Vương ánh mắt rơi vào Tề Tế Nguyệt trên thân, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, nghĩ không ra ngươi vậy mà trở về. Lăng Vương, ta nhớ được nơi này vốn là Tề Vương phủ a. Vì cái gì biến thành Lăng Vương phủ? Tề Tế Nguyệt đối với Lăng Vương lời khách sáo, không chút hoang mang, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Vương, ta phụ thân mẫu thân còn có tộc nhân ta đi nơi nào? Người nhà mình mới là Tề Tế Nguyệt quan tâm nhất sự tình. Nàng hiện tại chỉ muốn biết người nhà mình tình huống cụ thể. Nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào nhiều nói nhảm. Làm càn. Dương Công Công nghe xong Tề Tế Nguyệt lời nói, nhất thời thì âm thanh đại uống, ngươi làm sao nói chuyện với vương gia đâu? Nghe lấy Dương Công Công quát lớn âm thanh, Tề Tế Nguyệt biến sắc, Lạc Tiêm Nhi trong mắt càng là lóe qua một vệt tàn khốc, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy hắn. "Ai, ngươi làm gì chứ? Lui ra." Lăng Vương nhìn lấy tình huống này, nhất thời phất phất tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, "Phụ thân ngươi Tể Vương bởi vì mưu phản." "Không có khả năng. Ta phụ thân không có khả năng mưu phản." Tề Tế Nguyệt nghe xong lời này, không chút do dự thì phản bác, "Ngươi đây là nói vớ nói vẩn. Phụ thân vẫn luôn đối vương triều trung thành tuyệt đối, làm sao có thể sẽ mưu phản?" Tề Tế Nguyệt căn bản cũng không tin tưởng Lăng Vương nói tới. Nghe cái này Tề Tế Nguyệt lời nói, Lăng Vương sắc mặt không khỏi thì đêm đen đến, nhẹ hư một tiếng, lạnh lùng nói ra, "Ngươi rời nhà nhiều năm, làm sao có thể sẽ biết tình huống cụ thể? Bất quá phụ thân ngươi tuy nhiên mưu phản, nhưng là bệ hạ cùng thái tử điện hạ, nể tình Tề Vương đã từng đối vương triều cống hiến không nhỏ, cho nên cũng không có chém giết phụ thân ngươi, chỉ là đem phụ thân ngươi bắt lại đánh vào thiên lao mà thôi." "Phụ thân bị đánh nhập thiên lao?" Nghe xong lời này, Tề Tế Nguyệt sắc mặt nhất thời thì đại biến, trên mặt lóe qua một vẻ khó có thể tin thần sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đối vương triều cống hiến lớn như vậy mà lại tốt trung thành tuyệt đối phụ thân, lại bị đánh vào đại lao. Vấn đề này, để cho nàng vô pháp tiếp nhận. "Ngươi muốn là muốn gặp phụ thân ngươi lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi." Lăng Vương nhìn lấy Tề Tế Nguyệt một mặt khó có thể tin thần sắc, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm cười, cười tủm tỉm nói ra, "Đương nhiên, cái này cần ngươi trước đem ngươi Tề Vương một mạch tất cả bí mật cứ điểm đều nói cho ta biết mới được." Chương 231, nổi giận Lăng Vương. Lăng Vương mục đích là vì đem chọn cái Tề Vương phủ một mạch triệt để thanh trừ sạch sẽ, đem tất cả Tề Vương dương nghiệt triệt để theo trên cái thế giới này xóa đi. Bất quá cái này mục đích vẫn luôn không có đạt thành. Tề Vương phủ dương nghiệt đến bây giờ cũng còn có rất nhiều ẩn náu lên. Bên trong có một ít vẫn là thiên phú phi thường cường đại ưu tú nhân tài mới xuất hiện. Nếu như không giảng những người này đều cho thanh trừ sạch sẽ lời nói, ngày sau đem sẽ trở thành vô cùng tai họa. Đây là Đại Phong Vương triều hoàng thất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cũng là Lăng Vương không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn cũng không hy vọng có một ngày đột nhiên có một ít cường đại tu sĩ giết đến tận cửa tìm hắn báo thù. Cho nên, hắn cần phải nổ cỏ tận gốc, đem Tề Vương tất cả tộc nhân đều cho diệt trừ sạch sẽ. Cho nên hắn đối Tề Tế Nguyệt tiến hành dụ dỗ. Tề Vương cảm thấy Tề Tế Nguyệt nếu là Tề Vương nữ nhi, tất nhiên là biết một số liên quan tới Tề gia sự tình, theo nàng nơi này tìm một cái đột phá khẩu, một lần hành động đem chọn cái Tề Vương phủ nhất tộc đều cho diệt trừ rơi, cũng là một cái vô cùng có khả năng sự tình. Tề Tế Nguyệt cực kỳ thông minh một người, làm sao có thể sẽ tuyệt không minh bạch Lăng Vương dụng tâm hiểm ác đâu. Sắc mặt nàng nhất thời thì biến đến âm trầm, nhìn lấy Lăng Vương nhãn thần, tràn ngập lửa giận. "Ta muốn gặp được phụ thân, hội dựa vào chính ta biện pháp đến, thì không cần Lăng Vương người quan tâm." Tề Tế Nguyệt ánh mắt biến đến băng lãnh lên, nhìn lấy Lăng Vương mở miệng nói ra, "Ta sẽ không quấy rầy ngươi." Nói, Tề Tế Nguyệt liền muốn quay người rời đi. Muốn theo Tề Vương cái này bên trong đạt được mình muốn đồ vật, là chuyện không có khả năng, đã như vậy, Tề Tế Nguyệt liền không có ở chỗ này lưu ý tứ. Như là đã biết mình phụ thân bị giam lại, cái kia liền trực tiếp nghĩ biện pháp, tiến vào trong thiên lao nhìn thấy phụ thân, sau đó lại đem cha mình cứu ra chính là. Tề Tế Nguyệt phản ứng, làm cho Lăng Vương sắc mặt xoát một chút thì biến đến đen nhánh xuống tới. Tề Tế Nguyệt loại hành vi này, hoàn toàn cũng là không để hắn vào trong mắt. Một cái Tề Vương phủ dương nghiệt, vậy mà cũng dám cản rỡ như vậy, quả thực cũng là không biết sống chết. "Tế Nguyệt cháu gái, ngươi đây là không nể mặt ta sao?" Lăng Vương phất phất tay, những cái kia Lăng Vương phủ tinh anh hộ vệ lập tức liền động, từng cái trên thân hung dũng mãnh tiến ra chân thực sát ý, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tề Tế Nguyệt còn có Lạc Tiêm Nhi, tựa hồ tùy thời muốn động thủ. Lạc Tiêm Nhi vừa nhìn thấy cái dạng này, trong mắt nhất thời thì hàn quang lấp lóe, hơi hơi nheo lại mắt, quay đầu ánh mắt nhìn về phía Lăng Vương, đạm mạc mở miệng, "Tránh ra." Lạc Tiêm Nhi thì liền cùng Lăng Vương nói nhiều một câu nói nhảm ý tứ đều không có. Một cái thất phẩm tông môn phụ thuộc vương triều, Lạc Tiêm Nhi không có để ở trong mắt. Nếu như là thất phẩm tông môn nàng còn sẽ có điểm kiêng kỵ. Một cái phụ thuộc vương triều, không có ý tứ, nàng cũng không để trong mắt. Lạc Tiêm Nhi thái độ, mặc dù không có bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chỉ là vô cùng lạnh nhạt lạnh lùng mà thôi, nhưng là loại này lạnh lùng lạnh nhạt bộ dáng, lại càng khiến người ta có thể cảm nhận được một loại bị người miệt thị cảm giác. Lăng Vương nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi bộ dáng, gặp Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy chính mình loại kia mắt xã, hắn thái dương huyệt cũng là nhịn không được từng trận co rúm, trong lòng hỏa khí thoáng cái thì xuất hiện. Buồn cười. Một cái tiểu nữ hoa, cũng dám dùng cái này loại hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt ánh mắt nhìn lấy chính mình, quả nhiên là đáng giận. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lúc này không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Vương tuy nhiên trong lòng nổi nóng, nhưng là hắn lại không có hành động thiếu suy nghĩ, Lạc Tiêm Nhi cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, để khác không dám tùy tiện động thủ, mà chính là dự định trước đem Lạc Tiêm Nhi nội tình cho biết rõ ràng. Tránh ra. Đối với Lăng Vương lời nói Lạc Tiêm Nhi lại không có trả lời ý tứ, vẫn như cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn, từ tốn nói. "Oan, Lăng Nổ Vương." Lạc Tiêm Nhi loại này quả thực tựa như là miệt thị một dạng thái độ, để Lăng Vương trực tiếp thì nổ. "Bắt lại cho ta nàng." Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi cũng không có miệt thị khiêu khích hắn ý tứ, nhưng là Lang Vương lại cảm nhận được mãnh liệt ý trào phúng, tại cửa nhà mình, bị người như thế khiêu khích, hắn chịu không được, trực tiếp liền hạ lệnh, để cho mình người lập tức động thủ, đem Lạc Tiêm Nhi bắt lại tới. Vâng. Những cái kia tinh anh hộ vệ, nghe lấy Lang Vương lời nói, lập tức cầm vang hẳn là, sau đó đao kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp thì đối với Lạc Tiêm Nhi vồ giết tới, dự định đem Lạc Tiêm Nhi cầm xuống. Hừ. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy những người này hướng về chính mình công giết tới, chóp mũi bên trong nhất thời thì vang lên một đạo tiếng hừ nhẹ. Nàng không thích tìm phiền toái, nhưng là nàng đồng dạng cũng là không sợ phiền phức. Đã những người này muốn tìm cái chết, cái kia nàng không ngại để những người này đều đi chết. Bang. Một tiếng bén nhọn tiếng kiếm reo vang lên, Lạc Tiêm Nhi hàn băng kiếm đột nhiên xuất khiếu, bang một tiếng, một đạo đá lạnh kiếm khí màu xanh lam theo nàng trên thân kiếm dâng lên mà ra. Sau đó, xét qua một đạo hồ quang, hướng về chung quanh quét tới. Lạc Tiêm Nhi thế nhưng là kim đan cảnh giới tu sĩ. Nàng bạo phát, đối với chung quanh những cảnh giới này tối cao trước kia cũng là hóa khí cảnh giới đỉnh phong hộ vệ tới nói, là cao không thể chạm tồn tại, là không thể chiến thắng. Xoát. Ánh kiếm lóe qua về sau, chung quanh mười mấy cái trọng giáp hộ vệ, ở ngực lân giáp, xuất hiện một tia trắng, sau đó, dâng trào máu tươi, theo cái này chút lân giáp phía trên biểu ra. Bành bành bành. Mười mấy cái trọng giáp hộ vệ. Thì liền rên lên một tiếng cơ hội đều không có, tất cả đều bị Lạc Tiêm Nhi trực tiếp chặt đứt tâm mạch, trực tiếp tử vong. Ngươi, ngươi muốn chết. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi kinh quyển trong chốc lát liền đem Lang Vương phủ tinh anh nhất hộ vệ ra thần cho chém giết, Lang Vương sững sờ một chút, sau đó giận tím mặt, mục đích chừng muốn nước nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi. Lang Vương giận dữ, ngang nhiên hướng về Lạc Tiêm Nhi giết đi qua. Chương 232, thần nữ Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi ở trước mặt người ngoài, vẫn luôn là một bộ lạnh lùng không gì sánh được thái độ. Nàng loại thái độ này, rơi vào Lăng Vương nhãn bên trong, lại là nàng đối với mình miệt thị, khiêu khích, bởi vậy Lăng Vương tự nhiên là vô cùng khó chịu. Hiện tại gặp Lạc Tiêm Nhi vậy mà đem hắn thủ hạ tinh anh nhất một nhóm thủ hạ cho chém giết, hắn triệt để giận, trực tiếp liền muốn đối Lạc Tiêm Nhi động thủ. Lăng Vương tu vi cảnh giới là kim đan cảnh giới nhị trọng thiên. Tu vi cảnh giới là còn cao hơn Lạc Tiêm Nhi phía trên một cái cấp bậc. Nhưng là, đối mặt một cảnh giới cao chính mình một cái cảnh giới nhỏ tu sĩ, Lạc Tiêm Nhi lại không có chút nào e ngại, ngược lại là lộ ra vô cùng hợp chấn định. Trải qua nhiều lần như vậy nguy cơ sinh tử, đã để Lạc Tiêm Nhi biến đến vô cùng tỉnh táo. Nàng đã có thể thông dong ứng đối rất nhiều nguy cơ. Mà lại, Lang Vương công kích, đối với nàng tới nói, căn bản là không tính là cái gì nguy cơ. Mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, hiện tại đi chết đi. Thủ hạ mình làm lấy chính mình mặt, bị chém giết hầu như không còn, làm cho Lang Vương triệt cơ sở nổi giận, vừa động thủ, cũng là cường đại nhất sát chiêu, trên thân khí lãng ngập trời, lực lượng cường đại, trực tiếp thì hướng về Lạc Tiêm Nhi hoành kích đi xuống. Hừ. Lạc Tiêm Nhi đối với Lăng Vương công kích, không sợ chút nào, trong cơ thể nàng kim đan, điên cuồng xoay tròn, lực lượng cường đại, theo trong kim đan mãnh liệt mà ra, sau đó bị nàng quán chú tới trong tay Hàn Băng kiếm phía trên. Lực lượng cường đại, quán chú đến Hàn Băng kiếm chi về sau, Hàn Băng kiếm nhất thời thì hàn ý nổ tung. Không khí chung quanh, trong chốc lát, thì biến đến vô cùng khủng bố băng lánh lên, trong không khí, không ngừng ngưng tụ ra vụ băng, dì rào rơi xuống rơi. Nhất kiếm tây lai. Lạc Tiêm Nhi căn bản cũng không có cùng Lăng Vương dây dưa ý tứ, vừa động thủ cũng là cường đại kiếm chiêu, nhất kiếm tây lai. Nhất kiếm tây lai là trước mắt Lạc Tiêm Nhi cường đại nhất quen thuộc kiếm chiêu vũ kỹ. Thi triển đi ra, lực lượng kinh thiên động địa. Lực lượng kinh khủng, trong chốc lát bạo phát. Cầu vồng kinh thiên, hàn ý thấu xương. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, một đạo màu xanh lam cầu vồng, ngút trời mà hàng, ẩn chứa vô tận kiếm uy, phá hồn phách người. Đáng sợ như thế lực lượng ba động, nhất thời thì gây nên người chung quanh chú ý. Nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia đột nhiên xuất hiện khủng bố ánh kiếm, vô số đại phong vương triều đế đô tu sĩ đều kinh hãi đến. Lăng Vương phủ. Đó là Lăng Vương phủ phương hướng. Có người đang tấn công Lăng Vương phủ. Cái này sao có thể? Là ai là gan lớn như vậy, cũng dám tấn công Lăng Vương phủ? Lúc này không muốn sống sao? Chẳng lẽ lại là Tề Vương phủ người động thủ sao? Tề Vương phủ trong bóng tối tiềm tàng người, thường xuyên công kích bọn họ địch nhân. Lăng Vương phủ bên này động tĩnh, lập tức liền gây nên vô số người chấn kinh, phân phó đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Vương phủ phương hướng, muốn nhìn một chút đến cùng là xảy ra tình huống gì. Ngay tại vô số người chú ý tới Lăng Vương phủ thời điểm, Lạc Tiêm Nhi nhất kiếm tây lai đã rơi xuống. Tại vô số người kinh hãi không gì sánh được dưới con mắt, Lạc Tiêm Nhi công kích ầm vang rơi vào Lăng Vương trên thân. Tại Lăng Vương kinh giật mình muốn tuyệt dưới con mắt, cự đại hàn băng kiếm dễ như trở bàn tay phá vỡ Lăng Vương công kích, sau đó xu thế không giảm, trực tiếp thìn lện ở Lăng Vương trên thân. Ầm ầm, a a a, vang minh tiếng nổ mạnh, còn có Lăng Vương thê thảm tiếng kêu sợ hãi, trong chốc lát vang vọng phương thức ngàn mét, vô số người đều có thể nghe đến Lăng Vương thê tiếng kêu thảm thiết. Vừa nghe đến Tề Vương cái này thê tiếng kêu thảm thiết, vô số người nhất thời thì đánh dùng mình một cái.